Tối cường thần ý hỗn đô thị 178 chương 3552 phản đạo mà đi. Trận pháp này có một chút rủi gì rất nhanh. Dương Vân Phàm liền cảm giác được có cái gì không đúng. Tại hắn tiến vào mật thất này về sau, toàn bộ trong mật thất trận pháp liền bắt đầu chậm rãi khởi động. Tại trong lúc vô hình, đối hắn thân thể sinh ra một loại kỳ lạ ảnh hưởng. Để Dương Vân Phàm cảm giác được rủi gì là tử nói mớ thần hoàng huyết mạch cũng không có bị trận pháp này quấy nhiễu, vẫn như cũ nhẹ nhõm tại Dương Vân Phàm thể nội lưu chuyển lên. Thế nhưng là cái kia thuộc về thần tước thành chủ một bản nguyên thần huyết lại là tại hắn nơi ngực chỗ không bị khống chế hội tụ. Không bao lâu, cái kia một thần tước thành chủ rót vào tiến đến bản nguyên thần huyết đã tại hắn nơi ngực chỗ hội tụ hơn phân nửa. Ấm cứ như vậy tốc độ dự tính, muốn không nửa ngày, cái này thần tước thành chủ rót vào trong cơ thể hắn bản nguyên thần huyết thì sẽ từ từ theo hắn toàn thân bên trong bị toàn bộ tập trung lại, sau đó bị nơi đây trận pháp theo trong cơ thể hắn triệt để rút ra ngoài. Trận pháp này có chút thần diệu tính nhắm vào mạnh như vậy, chỉ ảnh hưởng hồn tộc huyết mạch, lại đối với hắn hỏa diễm pháp tắc huyết mạch hoàn toàn không ảnh hưởng. Lúc này, Dương Vân Phàm thể nội thần tước thành chủ huyết mạch bị áp chế, không ngừng tụ tập. Bất quá, trong cơ thể hắn tử nói mớ thần hoàng một mạch huyết mạch lực lượng lại là tuyệt không thụ ảnh hưởng, có thể tự nhiên lưu chuyển. Đối với mình thể nội phát sinh biến hóa, lúc này, Dương Vân Phàm tựa như là một cái người ngoài một dạng, hoàn toàn không quan tâm. Dù sao, thần tước thành chủ bản nguyên thần huyết vốn là không thuộc về hắn, mà lại huyết mạch này mất đi, đối với hắn thực lực cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Dù là bị toàn bộ rút sạch, hắn cũng không thèm quan tâm. Lúc này, hắn ngược lại tràn đầy phấn khởi quan sát cái này trong mật thất hỏa diễm trận pháp đến u vinh quy quy mơ. Dương Vân Phàm quay đầu, rất nhanh liền phát hiện ngọn lửa này trận pháp hạch tâm. Trận pháp này hạch tâm vì khắp cả mật thất trung ương nhất mái vòm. Ở nơi đó có một khối tinh khiết trong suốt viên cầu. Viên cầu bên trong một khối kỳ dị kim loại hạch tâm tản mát ra hào quang màu nhũ bạch. Không, không là đơn thuần hào quang màu nhũ bạch. Loại này quang mang hết sức kỳ lạ, cùng nói là quang mang không bằng nói là một loại kỳ lạ. Sợi tơ vì sao lại dạng này? Hỏa diễm pháp tắc diễn hóa suốt vặn vẹo sợi tơ. Dương Vân Phàm nhíu mày không hiểu. Tại Dương Vân Phàm trong ấn tượng, hỏa diễm chính là một loại tản mát ra ánh sáng cùng nhiệt kỳ dị khí thể. Vô luận là thiêu đốt vẫn là nổ tung, hỏa diễm năng lượng nơi phát ra đều cần vật chất, hoặc là nói hỏa nguyên chi lực. Cho nên, hỏa diễm pháp tắc tu luyện cùng thi triển đối với hoàn cảnh yêu cầu là rất cao. Đây cũng là vì cái gì? Đại bộ phận tu luyện hỏa diễm pháp tắc sinh vật đều ra thích chiếm cứ tại miệng núi lửa, hoặc là hỏa nguyên lực nồng đậm địa phương. Bởi vì tại loại địa phương kia, hỏa nguyên chi lực nồng đậm, bọn họ có thể thoải mái hơn điều động hỏa diễm pháp tắc. Hỏa diễm pháp tắc không giống đại địa pháp tắc, tại bất luận cái gì hoàn cảnh bên trong đều có thể tu luyện. Dù sao, hình thành toàn bộ nguyên thủy vũ trụ cơ sở nhất cái kia một cỗ lực lượng chính là dẫn lực, cũng có thể nói là trọng lực. Trọng lực trải rộng toàn bộ vũ trụ, không cần tận lực tìm kiếm. Cái này viên cầu hẳn là Cửu Diệu Tiên Tôn lưu lại, không biết ẩn chứa cái gì kỳ lạ hỏa diễm pháp tắc. Dương Vân Phàm hỏa diễm pháp tắc tu vi đã đạt tới thần vương cảnh giới. Dạng này tu vi tuyệt đối không thể tính toán yếu. Đối với hỏa diễm pháp tắc, hắn cũng có chính mình cơ bản nhất lý giải. Chỉ bất quá, hắn hỏa diễm pháp tắc cảnh giới khoảng cách chí tôn nắm giữa ảo nghĩa vẫn là quá xa xôi. Lúc này, có một cái khoảng cách gần quan sát vĩnh hằng chí tôn lưu lại hỏa diễm pháp tắc đạo văn. Đối với hắn mà nói, chính là một cái khó được cơ duyên. Huyền đô thần tước huyết mạch bị triệt để rút đi, đại khái cần nửa ngày thời gian. Nói cách khác, cái này nửa ngày thời gian bên trong, mật thất này chỉ thuộc về ta một người. Như thế, ta ngược lại là có thể an tĩnh quan sát. Quả cầu này bên trong đạo văn vận chuyển quý tích. Nói không chừng có thể cho ta cung cấp một cái dung hợp hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc nghĩ đường. Tù trong lồng, Dương Vân Phàm dứt khoát ngửa nằm xuống, chắp hai tay sau ức, lấy thoải mái nhất tư thái, quan sát trên đỉnh đầu cái kia một cái viên cầu. Dương Vân Phàm hít mắt, yên tĩnh nhìn chằm chằm mái vòm phía trên viên kia viên cầu. Sau một hồi lâu, hắn cảm thấy cái này trang bị tựa hồ có một ít quen thuộc. Thầm nói, quả cầu này bên trong sợi tơ, cùng ta trên địa cầu thấy qua. Một cái tính điện thí nghiệm tràng diện, ngược lại là rất tương tự. Cái này viên cầu, đại khái bóng rổ đồng dạng lớn nhỏ, phần ngoài chính là trong suốt, giống như bao phủ một cái cùng loại pha lê một dạng cách biệt vật chất. Mà tại cái này trong suốt pha lê nội bộ trung ương, lại có một cái móng tay đắp đại kim thuộc hạt tâm, lăng không lơ lửng, tản mát ra thần bí phức tạp hỏa diễm linh văn. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái này kim loại hạt tâm. Nhìn đến cái này một cái kim loại hạt tâm, Dương Vân Phàm không khỏi nhíu mày. Hắn nhớ mang máng, vừa mới nghe lén cổ tháp tầng thứ 8. Những cái kia liệt dương chim cùng cửu diệu thế giới cường giả nhóm đối thoại. Những cái kia liệt dương chim sinh mệnh hạt tâm tựa hồ cũng là như vậy kỳ dị kim loại viên cầu. Viên cầu phía trên gánh chịu lấy thần bí nói văn, diễn hóa xuất sinh mệnh. Cái này kim loại hạt tâm cũng hẳn là cửu diệu tiên tôn lưu lại. Nếu ta có thể hiểu cái này kim loại hạt tâm phía trên linh văn ý nghĩa, không nói đạt tới cửu diệu tiên tôn độ cao, tối thiểu hỏa diễm pháp tắc đột phá chí tôn cảnh giới, vấn đề cũng không lớn. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm hô hấp nhất thời biến đến dồn dập lên. Vĩnh hằng chí tôn, cảnh giới cỡ này cường giả, lưu lại truyền thừa, đã có rất ít văn tự ghi chép, phần lớn đều là một số phức tạp linh văn. Dù sao, văn tự thứ này, mỗi một cái tộc quần cũng không giống nhau, mỗi một cái văn minh cũng không giống nhau. Dùng văn tự ghi chép, rất dễ dàng xuất hiện nghĩa khác. Chỉ có dùng cơ sở nhất linh văn ghi chép đại đạo truyền thừa mới là đơn giản nhất ngay thẳng. Bởi vì đại đạo linh văn đại biểu cho vũ trụ quy tắc vận chuyển. Chỉ muốn cái vũ trụ này không hủy diệt, đại đạo pháp tắc tự nhiên là vĩnh hằng bất biến. Có điều, kim loại hạt tâm phía trên tuy nhiên có linh văn đang lưu chuyển, có thể những linh văn này quá mức phức tạp, giống như lẫn nhau ở giữa đều không có có liên hệ gì. Dương Vân Phàm ngưng mắt nhìn cái này một cái kỳ dị viên cầu. Nhìn một hồi, nhìn đến đầu đều lớn hơn, lại là chẳng được gì. Bởi vì linh văn kia lưu chuyển, giống như là vân vụ ba động một dạng, căn vốn không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói. Muốn từ loại này không có quy tắc vận động bên trong thôi diễn ra cái gì ảo nghĩa, đó căn bản không thực tế. Đợi một chút, nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Cái này kim loại hạt tâm tồn tại chính là vận chuyển trận pháp đến rút ra trong cơ thể ta Huyền Đô thần tước huyết mạch. Đã như vậy, cái này kim loại hạt tâm bên trên nói văn đối với Huyền Đô thần tước huyết mạch, tự nhiên có thể cảm ứng được. Dương Vân Phàm trong lòng một nói thầm, chuẩn bị phản đạo mà đi cái này kim loại viên cầu. Không phải muốn quất bản thiếu gia huyết mạch sao? Tốt bản thiếu gia, cho ngươi tối cường thần ý. Hỗn Đô thị 178 chương 3553 pháp tắc dung hợp. Thiên tài giống như ý nghĩ phúc phúc. Sau một khắc, Dương Vân Phàm cắn nát ngón tay, sau đó chậm chạp điều động thần lực trong cơ thể. Tuy nhiên tại cái này trong cổ tháp, hắn bản tôn thực lực bị áp chế lợi hại. Bất quá một chút lực lượng này, hắn miễn cưỡng còn có thể điều động. Tốt. Đầy đủ đại khái đếm 10 cái hô hấp về sau, hắn đem một bộ phận Huyền Đô thần tước bản nguyên thần huyết dần dần tập trung đến chính mình đầu ngón tay phía trên. Hưu nhắm ngay cái kia kim loại viên cầu vị trí, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng bắn ra ngón tay. Sau một khắc, Cái kia một ẩm chứa huyền đô thần tước bản nguyên thần huyết máu tươi. Liền hưu một chút. Bị hắn bắn đi ra. Đúng lúc dính tại cái kia kim loại viên cầu sắc ngoài phía trên xì xì xì. Tiếp xúc đến cái này huyền đô thần tước huyết mạch về sau. Trong nháy mắt. Cái kia toàn bộ kim loại viên cầu nội bộ. Nhất thời phát ra cuồng bạo không gì sánh được màu trắng sợi tơ hoa lạp lạp lạp. Cùng lúc đó. Ngọn lửa màu trắng này sợi tơ nội bộ. Quang hoa lưu chuyển. Sáng chói không gì sánh được. Từng mai hỏa diễm đạo văn. Vô cùng rõ ràng bày biện ra đến. Khiến người ta không kịp nhìn. Cái này. Những ngọn lửa này đạo văn. Cũng không phải là Dương Vân Phàm tưởng tượng như thế. Uyển như hỏa diễm thần điểu. Hoặc là kỳ dị nào đó hung thú bộ dáng nghĩ hình đạo văn. Giờ khắc này, hắn nhìn đến hỏa diễm đạo văn thật sự là quá dịu dị. Thậm chí, những ngọn lửa này đạo văn. Hoàn toàn phá vỡ hắn trước kia đối hỏa diễm pháp tắc nhận biết tại sao có thể như vậy cửu diệu tiên tôn nắm giữ hỏa diễm đạo văn. Vì cái gì cùng Quảng Thành tiên tôn lưu lại. Thập tuyệt cấm vực bên trong đại địa pháp tắc nhịp đập gợn sóng. Tương tự như vậy Dương Vân Phàm kinh ngạc không gì sánh được. Đồng thời, hắn nội tâm nhìn không được nổi sóng chập trùng lên. Hắn ầm ầm cảm giác được. Chính mình phát hiện một cái bí mật động trời hắn ngăn chặn trong lòng mình kích động. Tiếp tục quan sát viên kia thần bí trong suốt viên cầu. Sau một hồi lâu, hắn nhìn ra một số khác nhau. Đại địa pháp tắc nhịp đập gợn sóng. Giống như là gợn sóng một dạng. Liên miên chập trùng. Mà cái này hỏa diễm pháp tắc gợn sóng. Lại là một loại kỳ dị vặn vẹo sởi tơ. Cùng lôi điện pháp tắc bản chất. Tựa hồ càng thêm tiếp gần một chút. Mái vòm phía trên cái kia kim loại viên cầu. Phát ra chói mắt không gì sánh được quang hoa. Trong suốt pha lê viên cầu phía dưới. Cái kia thần bí kim loại viên cầu. Tản mát ra từng sợi sợi tơ. Vặn vẹo một cách yêu dị. Nó giống như là trên. Tuyết sơn dòng nước. Dốc sách mà xuống. Lại như là bức tường đổ trên vách đá rơi xuống thác nước. Phát triển mạnh mẽ. Cũng giống là trong vòi rồng. Bị quét mà lên cát mịn. Vừa đi vừa về vặn vẹo. Cuồng bạo phát tiết lực lượng. Hết thầy. Hết thầy. Đều giống như đang giảng tố đại đạo bản chất Dương Vân Phàm để ở trong mắt. Nhưng trong lòng thì đang không ngừng thôi diễn cái gì. Qua không biết bao lâu. Dương Vân Phàm mở to mắt. Lại đi nhìn cái kia mái vòm phía trên viên cầu lúc. Hắn rốt cuộc phát hiện có cái gì không đúng gợn sóng. Ta minh bạch vô luận là hỏa diễm pháp tắc, vẫn là đại địa pháp tắc. Nguyên lai bọn họ bản chất đều là một loại kỳ dị năng lượng gợn sóng. Mà chỉ cần là gợn sóng liền có thể nặng chồng lên nhau. Vô luận bọn họ bên ngoài năng lượng biểu hiện là cái gì, bọn họ bản chất cũng sẽ không biến vạn biến không rời tông Dương Vân Phàm chỗ toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Cơ sở nhất năng lượng bản chất đều là gợn sóng cửu diệu tiên tôn. Không hổ là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả đối với hỏa diễm pháp tắc bản chất lý giải vượt xa phổ thông hư thiên chí tôn cường giả. Nếu là ta có thể sớm một chút đi tới nơi này, chỉ sợ cũng không biết đi nhiều như vậy đường. Nghiêng Dương Vân Phàm trong lòng rất là cảm khái. Một cái hảo lão sư tại trên con đường tu hành, đối với mình mà nói thật sự là quá trọng yếu. Bất quá hắn nhận biết người bên trong cũng không có an hiểu tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Thiên đế cùng Đông Hoàng Bệ Hạ chính là hắn biết. Chỉ có hai vị tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Đồng thời bước vào chí tôn cảnh giới. Chỉ bất quá. Thiên đế bệ hạ. Không rõ sống chết. Hắn truyền cho mình thiên đế ấm. Chính mình căn bản là không có cách tu luyện. Chỉ bất quá có thể ỷ vào trong cơ thể mình nắm giữ vĩnh hằng kim diễm. Lấy vĩnh hằng kim diễm cưỡng ép đẩy mạnh. Mới có thể miễn cưỡng thi triển một chiêu này. Đến mức thiên đế ấm bản chất. Dương Vân Phàm hoàn toàn không biết gì cả. Mà một vị khác Đông Hoàng Bệ Hạ thì lại càng không cần phải nói. Hắn tuy nhiên hồn tộc tại chư thiên thần vực tối cường giả. Có thể gần như không lộ diện. Cho dù là lúc trước. Phù Tang Cự Mộc hiển hiện. xuất hiện vị kia hồn đế quan tài tôn. Cũng không thấy Đông Hoàng bệ hạ xuất mã. Khác ý nghĩ thật sự là thật là làm cho người ta khó đoán. Cho dù là hồn tộc nội bộ cao tầng, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không leo lên Lạc Nhật Thần Sơn, đi tự chuốc nhục nhã. Dương Vân Phàm làm một cách ngoại nhân, đoán chừng cũng không có khả năng để Đông Hoàng bệ hạ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Truyền thụ hỏa diễm pháp tắc chân lý Cửu Diệu Tiên Tôn, mặc dù không có lưu phía dưới bất luận cái gì truyền thừa, bất quá chỉ là quả cầu này bên trong đạo văn đối với ta dẫn dắt giá trị liền có thể so với một kiện hỗn độn chí bảo. Dương Vân Phàm tiếp tục quan sát cái kia viên cầu. Cùng lúc đó, hắn thử nghiệm đem viên cầu bên trong bày biện ra đến hỏa diễm pháp tắc đạo văn, từng chút chuyển đổi thành hỏa diễm gợn sóng. Lại tới suy đoán lúc, hắn phát hiện hết thảy đều biến đến ngay ngắn trật tự lên. Nói thật ra, cái này rất như là cao đẳng số học bên trong một loại phân tích kỹ xảo. Muốn là linh hồn chi lực hơi yếu một chút người, cưỡng ép đi vận chuyển phân tích, chỉ sợ linh hồn chi lực đều muốn khô kiệt. May mắn Dương Vân Phàm từng chiếm được Vân Trung Quân một luồng linh hồn ấm ký ban cho. Linh hồn chi lực chính là bình thường đại viên mãn cường giả chừng gấp 2. Lúc này mới có thể miễn cưỡng đem ngọn lửa này đạo văn chậm rãi phân tích ra. Lần thứ nhất nếm thử thất bại, vừa mới thất bại hẳn là gợn sóng dung hợp xảy ra vấn đề, thời cơ không đúng, lại thử một chút. Lúc này Dương Vân Phàm trong đầu không ngừng thôi diễn nếm thử hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc thông qua gợn sóng hình thức dung hợp lại cùng nhau. Từ khi hắn quyết định đem hai loại pháp tắc dung hợp lại cùng nhau về sau, thời gian dài như vậy đến nay, hắn đã nếm thử vô số loại dung hợp phương thức. Đáng tiếc, vô luận hắn dùng phương thức gì, hai loại pháp tắc đều không thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Bởi vì hắn ngay từ đầu tìm sai phương hướng, mưu toan đem hai loại năng lượng thuộc tính khác biệt pháp tắc dung hợp lại cùng nhau. Cho đến giờ phút này, hắn nhìn đến hai loại pháp tắc bản chất u, vinh, quy, quy, mơ. Tìm tới cùng một cái sóng ngắn đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc. Tồn tại cùng sở hữu sóng ngắn giờ khắc này. Dương Vân Phàm không ngừng thôi diễn hai loại pháp tắc gần sóng tần suất. Đột nhiên, hắn đôi mắt sáng lên. Loại này quang mang thậm chí càng ngày càng lóa mắt. Hắn từ hai con ngươi màu vàng ấm bên trong, hai loại hỏa diễm không ngừng lưu chuyển, dần dần lại hóa thành một loại ám kim sắc xu thế. Mặt khác, nguyên bản thuộc về hắn người địa cầu huyết mạch, cũng đại biểu cho đại địa pháp các con ngươi màu đen, cũng dần dần nổi lên. Cùng từ hai con ngươi màu vàng ấm dung hợp lại cùng nhau, làm đến hắn trong mắt, xem ra, càng phát ra thâm thúy cao quý. Ào ào cùng lúc đó, tại Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm bên trong, theo hắn vừa mới trong nháy mắt đó đốn ngộ, hắn biển linh hồn điên cuồng quay cuồng lên. Nguyên bản, hắn biển linh hồn đi qua phụ thân hắn Vân Trung Quân một luồng linh hồn chi lực chúc phúc, đã khuyết trương đại hơn 2 lần. Viễn siêu đồng dạng thần vương đại viên mãn cường giả. Thế mà, tại thời khắc này, hắn cái kia vốn là uyên bác biển linh hồn, lại lần nữa nhấc lên cuồng phong sóng biển. Ô lạp lạp, vô biên linh hồn chi lực giống là nước mưa một dạng từ trên trời rơi xuống, lại như là suối phun một dạng từ đáy biển phun ra ngoài. Vô luận loại nào tình huống đều đang nhanh chóng gia tăng hắn linh hồn chi lực, để hắn biển linh hồn được đến trên diện rộng mở rộng. Loại biến hóa này thật sự là quá kinh người. Đồng dạng đại viên mãn cường giả, chỉ có tại đột phá đến chí tôn cảnh giới một khắc này, pháp tắc tẩy lễ hàng lâm xuống, đại viên mãn cường giả biển linh hồn mới sẽ phát sinh khủng bố như thế mà biến hóa kinh người. Tối cường thần y hỗn đô thị 178 chương 3554 nói chất pháp cũng rất đơn giản. Dương Vân Phàm trong ấp linh hồn chi lực biến hóa tốc độ thật sự là quá nhanh. cơ hồ chỉ là nháy mắt, thậm chí Dương Vân Phàm chính mình cũng còn chưa kịp cẩn thận cảm ứng. Hắn cái này linh hồn chi lực tăng vọt liền đã kết thúc. Lăn lộn mãnh liệt biển linh hồn lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá, linh hồn chi lực tăng vọt về sau, Dương Vân Phàm lại là phát hiện chính mình biển linh hồn phát sinh càng dường dị biến hóa. U Vinh Quy Quy Mơ, chuyện gì xảy ra? Ta biển linh hồn nguyên bản chính là một cái vòng xoáy khổng lồ, tựa như là trong vũ trụ tinh hệ một dạng. Vì sao hiện tại xuất hiện hai cái xoay tròn hạch tâm chẳng lẽ? Lúc này Dương Vân Phàm đã sơ bộ nắm giữ hỏa diễm pháp các bản chất nhất đồ vật. Cái kia một đoạn thần năng lượng bí gợn sóng, tu luyện đến một bước này, hắn đã không nóng này. Hắn biết, đến đón lấy hai loại pháp tắc dung hợp, hắn chỉ cần tốn một chút thời gian, liền có thể nước chảy thành sông hoàn thành. Ngược lại là hắn linh hồn hạt tâm phát sinh biến hóa, để hắn có một ít bất ngờ. Vì sao lại dạng này? Lúc này, Dương Vân Phàm đem chính mình thần thức chìm vào đến chính mình linh hồn hạt tâm bên trong. Hắn nhìn đến chính mình nguyên bản một cái kia cử đại linh hồn vòng xoáy, không biết từ lúc nào đã một phân thành hai, hình thành một lớn một nhỏ, hai cái song thể vòng xoáy ảnh hưởng lẫn nhau lấy. Hai cái vòng xoáy tựa như là hai đầu âm dương ngư một dạng, vây quanh một cái không tồn tại trọng tâm, lẫn nhau lưu chuyển, quấn quýt, đụng chạm, khiến người ta nhìn sinh ra một loại không nói ra huyền ảo cảm giác. Mà lại thần kỳ hơn là hai cái này vòng xoáy cũng không phải là ở vào một cái trên mặt phẳng, bọn họ lơ lửng tại giữa không trung, hiện ra là thẳng đứng giao thoa trạng thái. Giao sai vị trí tựa hồ đại biểu cho hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc sóng ngắn trùng hợp cái kia một bộ phận. Chẳng lẽ hai cái này vòng xoáy mang ý nghĩa hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc mỗi người đại biểu linh hồn ảo nghĩa, mà chỉ có hai bọn chúng vòng xoáy giao thoa cái kia một bộ phận mới có thể hoàn toàn dung hợp hai loại pháp tắc lực lượng? Dương Vân Phàm trầm tư một hồi, có một ít không lớn xác định. Sau một khắc, hắn liền vận dụng thần lực trong cơ thể, muốn nếm thử lấy đi thử một lần. Sự thực là không phải như hắn suy đoán như thế. Soạt, vừa nghĩ đến đây, hắn chậm rãi đung đưa hai tay, kiệt lực làm đến nhất tâm nhị dụng. Hắn lấy tay trái đẩy mạnh đại địa pháp tắc ba động tràn ngập tại lòng bàn tay. Đồng thời, tay phải đẩy mạnh hỏa diễm thần lực bắt đầu vận chuyển. Giờ khắc này, hắn thử nghiệm đem hai loại thần lực tại mỗi người không quấy nhiễu tình huống phía dưới trước điều động, còn dung hợp. Hắn cần muốn tìm tới thích hợp nhất sóng ngắn. Đến sau một khắc, hắn ánh mắt sáng lên, một tia màu nâu linh văn ba động chậm rãi xuất hiện tại hắn lòng bàn tay trái phía trên. Đây là thuộc về đại địa pháp tắc thần lực. Mà tại hắn bàn tay phải tâm phía trên thì là xuất hiện một luồng tử kim sắc hư vô thần diễm. Tiếp đó điều chỉnh hai loại pháp tắc ba đồng tần suất. Dương Vân Phàm liếm liếm khóe miệng, sau đó chậm rãi tăng lên đại địa pháp tắc linh văn ba đồng tần suất. Một bên khác thì là giảm xuống hỏa diễm pháp tắc năng lượng ba đồng trình độ. Dù sao đại địa pháp tắc nhịp đập gần sóng tần suất khá thấp, mà hỏa diễm pháp tắc tương đối bạo ngược, tần suất tương đối cao. Bất quá phúc, hắn loại này nếm thử thôi diễn chỉ là tiến hành đến một nửa thì im bặt mà dừng, bởi vì tại thời khắc này bốn phía không gian bên trong tựa hồ là cảm ứng được cái kia cử đại uy hiếp, trong nháy mắt thì sinh ra một cỗ vô cùng đại pháp tắc trói buộc, đem hắn thần lực trong cơ thể triệt để phong tỏa chết. Thần lực trong cơ thể bị nơi đây cấm chế khóa lại, loại này thôi diễn tự nhiên không cách nào tiếp tục nữa. Đáng giận thì kém một bước, bản thiếu gia liền muốn thành công. Cái này một chục đoạn làm đến Dương Vân Phàm tính khí thoáng cái thì nổ. Thì kém một chút a, không nói ở chỗ này bước vào chí tôn cảnh giới, tối thiểu cũng có thể đem chính mình pháp tắc tu vi cưỡng ép tăng lên một cái cấp độ. đạt đến đại viên mãn cảnh giới bên trong. Tránh thức đỉnh phong vô địch bản nguyên thần huyết, ngươi nếu không phải là cái này một huyền đô thần tước bản nguyên thần huyết sao? Vì cái này một cầu thí không phải thần huyết, ngươi cái này phá cấm chế, vậy mà đánh gãy bản thiếu gia sắp chấn kinh nguyên thủy vũ trụ đại sự. Dương Vân Phàm càng nghĩ càng sinh khí. Đều không cần chỗ này mật thất đến rút ra trong cơ thể hắn bản nguyên thần huyết. Ngón tay hắn hất lên, thể nội lưu lại huyền đô thần tước huyết mạch liền bị cưỡng ép đè ép đi ra. Hưu ngón tay hắn nhẹ nhàng hất lên, cái này một huyền đô thần tước bản nguyên thần huyết liền mang theo sáng chói hỏa diễm quang hoa, tự nhiên trôi nổi lên, bị một con kia trong suốt viên cầu hấp dẫn. Xì xì. Trong nháy mắt, cái kia trong suốt viên cầu bên trong vô số màu trắng sợi tơ tựa như bồ công anh bị gió thổi tán, ào ào bắt đầu vỡ vụn ra, khiến người ta hoa mắt. Thì ra là thế. Bất quá, cái này từng sợi bạch sắc hỏa diễm sợi tơ ở trong mắt Dương Vân Phàm đã kinh biến đến mức hoàn toàn không giống. Hắn thầm trong mắt màu vàng ống thăm thắm lưu chuyển, đã nhìn ra một số manh mối, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: hồn tộc huyết mạch nội tại ẩm chứa hỏa diễm khí tức, nắm giữ đặc thù ba động tần suất. Loại ba động này tần suất cùng hắn hỏa diễm pháp tắc huyết mạch hoàn toàn không giống, nắm giữ đặc biệt tính. Tình huống như vậy ngược lại là rất như là nhân loại vân tay. Tuy nhiên trong thiên hạ cũng có thể tồn tại hai cái cầm giữ có tương đồng vân tay người. Bất quá, loại kia xác suất thật sự là quá thấp, khả năng chỉ có mười mấy một phần ức. Dương Vân Phàm nhìn ra cái này một cái mật thất trận pháp chính là vận dụng đặc thù hỏa diễm pháp các ba động tần suất đặc thù tính, mới có thể chưa từng trong mấy người cảm ứng được hồn tộc một mạch huyết mạch khí tức ngay từ đầu. Hắn chả cảm thấy kỳ quái đây. Cái này trong mật thất trận pháp vậy mà so với người còn muốn thông minh, có thể phán đoán ra hắn thể nội huyết mạch khí tức trên thực tế. Loại chuyện này chỉ muốn nhìn thấu bản chất liền sẽ cảm thấy không đáng một đồng. Đáng tiếc, trên thế giới tuyệt đại bộ phận người đều chỉ dừng lại tại mặt ngoài hiện tượng, mà không cách nào đào sâu bản chất. Cái này một vị cửu diệu tiên tôn, không hổ là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường đại tồn tại, có thể đem đơn giản kỹ xảo vận dụng đến cực hạn. Có lẽ đây mới thực sự là đại đạo đơn giản nhất. Dương Vân Phàm cảm khái một câu. Nhờ có cái này một vị cửu diệu tiên tôn lưu lại cái này một tòa trận pháp, không phải vậy lời nói, chỉ sợ còn muốn đi lên vô số năm đường nghiêng, bỏ phí rất nhiều công phu mới có thể ý thức được hỏa diễm pháp các bản chất. Nói rất chất phác, cũng rất đơn giản, có thể phần lớn người đều là dung tục mà ngu xuẩn, cũng không thể liếc mắt liền thấy nói bản chất, cho nên mới cần phải đi quan sát trường thiên mệt mỏi độc công pháp mật quyển. Chân truyền một câu giả truyền 10 triệu lời trước kia, Dương Vân Phàm cũng rất là thích thu thập những truyền thuyết kia bên trong công pháp mật quyển. Bất quá theo hắn tu vi tăng lên, riêng là tại thập tuyệt trên đỉnh, quan sát thập tuyệt cấm vực về sau, hắn mới rốt cuộc minh bạch. Cái gọi là đại đạo mật quyển, căn bản là không có cách dùng văn tự đến ghi chép nói. Thực một mực tồn tại giữa thiên địa. Hiểu, cũng là hiểu không hiểu người. Dù là suy nghĩ nát ấp, chỉ sợ cũng không thể nào hiểu được tối cường thần ý. Hỗn đô thị 178 chương 3555 hắn biến đến có một số khác biệt. Răng rắc, răng rắc. Ngay tại Dương Vân Phàm cảm khái thời điểm, cái này trong mật thất trận pháp lại là lại lần nữa vận chuyển lại. Nó đã thông minh ý thức được Dương Vân Phàm thể nội đã không dù có được hồn tộc huyết mạch. Đối với nó mà nói, Dương Vân Phàm đã mất đi tất cả giá trị. Sau đó, nó liền đối với trên đỉnh đầu cái kia một đầu huyết sắc dây leo mạch phát ra một tia tin tức. Sau một khắc, dây leo mạch chậm rãi nhúc nhích, liền đem khóa lại Dương Vân Phàm một cái kia lồng giam. lại lần nữa vận chuyển ra ngoài, đổi cái kế tiếp hồn tộc tu sĩ tiến đến. Này huyết sắc dây leo mạch. Lúc này, Dương Vân Phàm ngẩng đầu, cũng là bị cái này mái vòm phía trên huyết sắc dây leo mạch hấp dẫn. Nếu là nói cái này mật cảnh bên trong trận pháp đã bị hắn nhìn ra bản chất chỗ, như vậy cái này một cái huyết sắc dây leo mạch bản chất lại là cái gì đâu? Dương Vân Phàm ở trong lòng có hỏi chính mình. Này huyết sắc dây leo mạch tựa hồ cũng là một loại đặc thù hỏa diễm sinh mệnh. Dương Vân Phàm có thể cảm ứng được nội bộ bành trướng mãnh liệt hỏa diễm nguyên lực đang chấn động lấy. Bất quá, này huyết sắc dây leo mạch có được một số trí tuệ, nó cơ hồ thao túng toàn bộ trong cổ tháp chỗ có cơ quan. Trừ cái đó ra, càng làm cho Dương Vân Phàm cảm thấy kinh ngạc là này huyết sắc dây leo mạch thậm chí có thể phun ra để lại người hôn mê, đối đại viên mãn tu sĩ linh hồn đều sinh ra ảnh hưởng linh hồn xương độc. Đúng tựa hồ những cái kia liệt dương chim xưng hô này huyết sắc dây leo mạch vì huyễn ảnh ma đằng. Chẳng lẽ nói đây là một loại kiêm dung hỏa diễm pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc thần bí thực vật sao? Có ý tứ. Dương Vân Phàm trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ đến không thể không nói. Cái này trong cổ tháp có không ít theo Dương Vân Phàm đều coi là thần kỳ đồ vật. Ngay từ đầu, Dương Vân Phàm bởi vì một mực nhớ Quang Huy sứ giả mưu đồ cái kia một chút phá âm mưu, đến mức bỏ lỡ nơi đây tốt đẹp nhất phong cảnh. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là ngu xuẩn tiến cửu diệu tiên tôn ngủ say cổ tháp. Dù là tìm không đến bất luận cái gì bảo vật, chỉ cần quan sát cái này trong cổ tháp chi tiết, tự nhiên cũng có thể phát giác một số dấu vết để lại. Đối với mình tu vi có trợ giúp chính mình, vẫn là quá tham lam bị cái kia một kiện bất hủ đạo khí mê hoặc tâm trí. Thực, dù là chính mình vận khí nổ tung, cái kia một kiện bất hủ đạo khí cuối cùng thật rơi vào trong tay chính mình, chính mình chẳng lẽ còn dám lấy ra dùng sao? Khẳng định là không dám, không thể dùng bảo vật, lại không dám tuột tay, còn phải gánh chịu bị vô số người để mắt tới mạo hiểm. Quá phỏng tay, trừ phi mình có thể sớm liên hệ đến Bắc Minh chân quân để vị đại nhân vật này xuất thủ. Không phải vậy lời nói, vẫn là nghĩ lại mà làm sao. Cổ tháp tầng thứ 7. Quang Huy sứ giả tay cầm bạch ngân kiếm bản rộng yên tĩnh đứng ở tại chỗ. Két két, lúc này mái vòm phía trên huyết sắc dây leo mạch chậm rãi nhúc nhích, nâng Dương Vân Phàm chỗ lồng giam chậm rãi theo trong mật thất đi ra. Thấy cảnh này, Quang Huy sứ giả cước bộ rốt cuộc động một cái. Ha ha, hắn đi lên trước, nhìn đến Dương Vân Phàm mặt mũi tràn đầy khó chịu, nhất thời cười rộ lên, ngữ khí đùa cợt nói: Dương Vân Phàm, bị sống sờ sờ rút ra đi huyết mạch cảm giác rất khó chịu à? Tuy nhiên cái này huyền đô thần tước lực lượng cũng không thuộc về chính ngươi. Bất quá trong cơ thể ngươi vĩnh hằng kim diễm tựa hồ cũng không thuộc về chính ngươi, lại có thể bị ngươi dung hợp. Ta biết những ngày này ngươi nhất định thử qua muốn dung hợp nắm giữ cái này huyền đô thần tước lực lượng vì ngươi sử dụng. Như thế ngươi hỏa diễm pháp tắc tu vi chỉ sợ còn có thể nâng cao một bước. Quang Huy sứ giả coi là Dương Vân Phàm mặt mũi tràn đầy khó chịu, chính là bởi vì mất đi huyền đô thần tước huyết mạch. Nói thật, Quang Huy sứ giả rất ghen ghét Dương Vân Phàm luận thực lực. Hắn tự nhận là cũng không so Dương Vân Phàm yếu bao nhiêu. Hắn trường có công pháp bí tịch, tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới cực hạn, mà tại cái này cửu diệu tiên phủ chỗ khu vực bên trong, hắn càng là vô địch đồng dạng tồn tại thực lực cường đại. Để hắn nuông chiều mà cuồng ngạo, đã có một ít chứng mắt hồn tục cùng cửu diệu thế giới đại viên mãn cường giả. Trong mắt hắn, những thứ này phổ thông đại viên mãn cường giả tựa như là con kiến hôi một dạng nhỏ yếu. Bất quá, Dương Vân Phàm là một cái ngoại lệ. Hắn danh tiếng quá lớn, ngang dọc ở trong gầm trời, theo hệ ngân hà chư thiên thần vực đến biên giới chi địa hỏa linh giới, thậm chí tại ô nặc tinh vực, thâm uyên ma giới, khắp nơi đều có hắn truyền thuyết. Quang Huy sứ giả nghe qua rất nhiều Dương Vân phàm sự tích. Hắn có lúc một thân một mình thời điểm, cũng không nhịn được hồi mơ màng. Như hắn có thể rời đi cửu diệu thế giới, nhất định cũng có thể giống như Dương Vân phàm, xông ra to như vậy tên tuổi, danh chấn toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Đáng tiếc, hắn vẹn vẹn chỉ có thể mơ màng. Bởi vì hắn không cách nào rời đi cái này cửu diệu tiên phủ sau đó. Hắn đối với Dương Vân Phàm càng thêm ghen ghét. Nói xong chưa, Dương Vân Phàm khó chịu đánh gãy Quang Huy sứ giả mỉa mai, hừ lạnh nói: bổn tỏa ghét nhất nói chuyện rông dài nam nhân, ngươi tại trước mặt bản tỏa kỳ kỳ oai oai, để bổn tỏa rất là khó chịu. Ngươi nhớ kỹ, sớm muộn có một ngày bổn tỏa sẽ đánh bảo ngươi đầu lâu không đi nữa. Đừng trách là không nói trước đánh nổ đầu lâu ta. Quang Huy sứ giả nhìn không được cười rộ lên. Đối với Dương Vân Phàm gào thét cùng phẫn nộ chửi mắng, nói thật, Quang Huy sứ giả không thèm để ý chút nào. Hắn sẽ chỉ đem Dương Vân Phàm loại thái độ này làm thành là Huyền Đô thần tước huyết mạch bị rút lấy về sau tức hồn hển biểu hiện. U, V, Quy, Quy, Mơ, gia hỏa này tựa hồ cùng vừa mới có một số khác biệt. Chỉ là đột nhiên Quang Huy sứ giả lại là cảm ứng được cái gì. Hắn ngẩng đầu, không khỏi bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới Dương Vân Phàm khí tức. Không, không thích hợp. Hắn trên thân giam cầm, tại sao lại nhiều một tầng lúc này? Hắn kinh ngạc phát hiện Dương Vân Phàm theo cái kia trong mật thất sau khi đi ra. Không biết vì sao, cái này trong cổ tháp phong cấm, đối Dương Vân Phàm giam cầm lại nhiều hơn một tầng. Nói chung cái này cổ tháp sẽ đối với tiến đến thần vương đại viên mãn cường giả bố trí hai trọng pháp tắc giam cầm. Tại hai trọng pháp tắc giam cầm phía dưới, phổ thông đại viên mãn cường giả cơ hồ đã không cách nào thi triển thần lực, cũng không cách nào phá hư này huyết sắc dây leo mạch đan dệt ra đến lồng giam. Mà đối với những cái kia đỉnh phong đại viên mãn cường giả, tỷ như cửu thần chủ, liệt thiên thần ung vương như vậy tồn tại, trong cổ tháp phong cấm hội bố trí tam trọng pháp tắc giam cầm. Dương Vân Phàm trên thân nguyên bản cũng quấn lên tầng 3 pháp tắc giam cầm. Mà bây giờ, thật là kỳ quái, tiểu tử này ở trong mật thất đến cùng làm cái gì? Hắn trên thân vậy mà quấn lên tầng 4 pháp tắc giam cầm. Chẳng lẽ hắn thần lực trong cơ thể phun trào đã bành trướng đến trình độ này sao? Để cổ tháp phong cấm đều đối với hắn kiêng kỵ năm tháng vàng son nhíu mày, đồng thời cảm giác được khủng hoảng. Phải biết tầng 4 pháp tắc giam cầm cái này cơ hồ đã có thể phong tỏa một vị vừa tìm thấy đường chí tôn cường giả. Trên thực tế cái này trong tháp cổ phong cấm có chính mình quy tắc vận chuyển, Quang Huy sứ giả chỉ có thể lựa chọn mở ra phong cấm hoặc là đóng lại phong cấm. Một khi hắn lựa chọn mở ra phong cấm, như vậy cái này phong cấm liền sẽ dựa theo thực lực đối phương quấn lên từng tầng pháp tắc giam cầm. Tầng 3 pháp tắc giam cầm cơ hồ đã cực hạn. Qua nhiều năm như vậy, Quang Huy sứ giả chưa bao giờ tại một cái đại viên mãn tu sĩ trên thân gặp qua tầng 4 pháp tắc giam cầm. Dương Vân Phàm thần tiêu cung môn đồ quả nhiên không thể coi thường. Quang Huy sứ giả mí mắt nhảy nhót, cảm ứng được Dương Vân Phàm trên thân tựa hồ ẩn giấu đi cử đại uy hiếp, hắn không khỏi thối lui xa mấy bước. Đứng tại Dương Vân Phàm đối diện, hắn có một loại không nói ra trong lòng run sợ cảm giác, dường như sau một khắc Dương Vân Phàm liền sẽ thật xông ra lồng giam, nhất quyền đem đầu hắn đánh nổ. Tối cường thần y hỗn đô thị 178 chương 3556 thời không đợi ta mạnh nhất thần y lăn lộn đô thị. Cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi: vì sao lại dạng này? Ta nhớ được tiểu tử này một đường lên tại tu luyện, chẳng lẽ hắn không phải giả vờ giả vịt mà chính là thật tại lĩnh ngộ cái gì tuyệt thế công pháp? Quang Huy sứ giả thật sâu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Dương Vân Phàm trên thân hiện ra bốn đạo pháp tắc giam cầm, để hắn sinh ra lớn lao nguy cơ cảm giác, cũng để trong lòng hắn biến đến lo lắng. Hắn ngay từ đầu mở miệng nói chính mình thật bội phục Dương Vân Phàm, bởi vì hắn thân ở tuyệt địa, còn có thể tính hạ tâm nghĩ tu luyện. Bất quá thực, hắn trên miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng trong lòng lại là xem thường. Bởi vì tại pháp tắc giam cầm phía dưới, Dương Vân Phàm liền cảm giác nên thiên địa nguyên tố đều cực kỳ khó khăn. Làm sao có thể tu luyện lính ngộ pháp tắc cái kia thời điểm. Trong miệng hắn nói bội phục, thực càng giống là đang giễu cợt Dương Vân Phàm. Không biết tự lượng sức mình, lãng phí thời gian. Ai biết, hắn vậy mà thật nhìn thấy Dương Vân Phàm tu vi có tăng lên. Trong lòng của hắn cái kia một cỗ gen rét, tự nhiên là biến đến càng phát ra khó có thể áp chế. Thời không đợi ta hôm nay, ta liền leo lên tầng thứ 9. Triệu hồi ra chủ nhân lưu lại bất hủ đạo khí quang huy sứ giả, cắn răng một cái, quyết định hôm nay thì mở ra cổ tháp tầng thứ 9 nguyên bản. Hắn chả muốn đem hết thầy chuẩn bị tốt, đợi đến có hoàn toàn chắc chắn lại đi khiêu chiến tầng thứ 9. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện mình đã không cách nào chờ đợi trong vũ trụ. Giống cửu diệu thế giới dạng này vĩnh hằng thần quốc, không nói nhiều, tối thiểu có mấy trăm cái. Cái này mang ý nghĩa, giống hắn dạng này bị vĩnh hằng chí tôn sáng tạo ra đến sinh mệnh đặc thù, nhiều không kể xiết. Đối so với cái kia sinh mệnh đặc thù, hắn cũng không có cái gì ưu thế. Ưu thế duy nhất cũng là cửu diệu tiên tôn ở vào ngủ say bên trong. Cửu diệu tiên tôn lưu lại phía dưới tất cả mọi thứ, tạm thời tất cả thuộc về hắn tất cả. Nếu là hắn không bắt được cơ hội này đem cửu diệu tiên tôn lưu lại đồ vật chậm rãi chuyển vì chính mình tất cả, hắn cũng không muốn bận rộn mấy trăm ngàn năm bị người khác nhanh chân đến trước soạt bước nhanh chân. Quang huy sứ giả hướng thẳng đến cái kia một chỗ mật thất mà đi. Cái này vô số năm qua, Quang huy sứ giả vây khốn không ít liên quan tới hồn tộc cường giả, thu thập hồn tộc huyết mạch, thực đã hoàn toàn đủ dùng. Chỉ bất quá, bên trong một số hồn tộc huyết mạch tạp chất quá nhiều, vì lý do an toàn, hắn lại thu thập nhiều mấy lần. Tạch tạch tạch. Nhìn thấy Quang huy sứ giả hướng về mật thất mà đi, nguyên bản cái kia mái vòm phía trên đang nhúc nhích huyết sắc dây leo mạch liền chậm rãi dừng lại, tiếp tục truyền tống hồn tộc tu sĩ, mà chính là tránh ra một cái lối đi, cung cấp Quang huy sứ giả tiến vào. Trong mật thất, Quang huy sứ giả ngẩng đầu, hít mắt, nhìn về phía mái vòm trung ương một cái kia trong suốt viên cầu. Rất nhanh, hắn liền thấy cái kia một hỏa diễm nguyên khí nồng đậm, Huyền Đô thần khuyết bản nguyên thần huyết, tại viên cầu chung quanh linh lợi nổi lơ lửng. Mà tại viên cầu nội bộ thì là vô số hỏa diễm sợi tơ tại điên cuồng lượn lờ. Cái này một Huyền Đô thần tước bản nguyên thần huyết rất tinh khiết, bên trong ẩm chứa huyết mạch tiềm lực đã bị khai phát đến cực hạn, hoàn toàn vượt qua đại viên mãn cường giả cực hạn. Cần phải đến từ một vị trí tôn cường giả. Quang huy sứ giả ngưng mắt nhìn cái kia một hỏa diễm lượn lờ thần huyết, đôi mắt hơi hơi lóe lên. Minh Ngộ nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Vân Phàm trên thân cái này một thần huyết cần phải đến từ thần tước thành chủ a. Thần tước thành chủ bản nguyên thần huyết. Nhìn chằm chằm cái này một thần huyết, Quang huy sứ giả khóe miệng hơi hơi nhấc lên một vệt nụ cười. Như thế miễn đi ta một phen công phu. Không phải vậy lời nói, còn muốn đem cái này Huyền Đô thần tước thần huyết tăng lên tới nhất định phẩm chất. Tu làm đồng dạng hồn tộc đại viên mãn cường giả tu sĩ, dù là theo thể nội quất lấy ra hồn tộc bản nguyên thần huyết, cũng không cách nào trực tiếp sử dụng. Bởi vì bọn hắn thần huyết bên trong, trên cơ bản đều mang một chút hồn tộc huyết mạch bên ngoài tạp chất. Dưới tình huống như vậy, Quang huy sứ giả nhất định phải đem những thứ này thần huyết đi qua chiết xuất. Không phải vậy lời nói, những thứ này thần huyết không cách nào cùng hắn hồn tộc thần huyết hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hình thành thanh khâu cổ thần huyết mạch. Thế mà chí tôn cường giả bản nguyên thần huyết thì không giống nhau. Trải qua một lần pháp tắc tẩy lễ, huyết mạch đã sớm biến đến tinh khiết không tì vết. Răng rắc, lúc này Quang huy sứ giả theo ngực mình xuất ra một cái đặc thù trang bị. Trang bị này giống như là một cái la bàn đồng dạng, phía trên có từng viên lít nha lít nhít kim loại hạt châu nhỏ. Còn có một số quay số kim đồng hồ. Xem ra, hết sức phức tạp cùng cổ lão. Lúc này Quang Huy sứ giả nhẹ nhàng ấm vào cái này thần bí la bàn ông. Trong nháy mắt, trên la bàn, liền có một cái lớn bằng ngón cái kim loại hạt châu. Linh lợi lơ lửng. Sau đó bay tới cái kia mái vòm phía trên trong suốt viên cầu bên cạnh. Quạt một chút. Đem cái kia một huyền đô thần tước thần huyết bao khỏa. Xoát ngay sau đó, cái này một cái kim loại hạt châu liền phi tốc một lần nữa trở lại trong la bàn. Tạch tạch tạch cắt. Sau một khắc, cái này cái trong la bàn, vô số kim loại hạt châu nhỏ liền bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Một bên xoay tròn, những thứ này kim loại hạt châu nhỏ phía trên hiện ra cổ lão hỏa diễm linh văn. Những ngọn lửa này linh văn đều cùng hồn tộc huyết mạch từng cách đối ứng, thỉnh thoảng biến ảo thành một cái toàn thân kim sắc huy hoàng huyền đô thần tước, thỉnh thoảng lưu chuyển ra cửu vĩ thiên hồ, ngửa mặt lên trời gào thét bi phấn bộ dáng. Ngẫu nhiên lại còn hiện ra một cái thái dương kim ô hoành không mà đến, thôn phệ vạn vật vô thượng khí khái, trang diện mười phần rung động. Trên thực tế, cái này la bàn lai lịch vô cùng cổ lão, chính là năm đó cửu diệu tiên tôn lưu lại, có thể dùng đến dung hợp hồn tộc các đại gia tộc huyết mạch thần bí bảo vật. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, tại cổ tháp tầng thứ 9 thanh đồng cổ cửa bên cạnh phát hiện cái này thần bí la bàn tồn tại, Quang Huy sứ giả căn bản cũng đoán không được. Mở ra cái này cổ tháp tầng thứ 9 biện pháp, mật thất bên ngoài. Ô ô ô. Cửu U thần chủ hai tay đào tại lồng giam ở mép, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mật thất phương hướng. Hắn nghe đến một trận cổ quái hung thú tiếng gầm âm, bên trong một số thanh âm hắn rất quen thuộc, nghe qua không ít lần. Riêng là cửu vĩ thiên hồ một mạch chiến hồn gào rú không tốt nghe, lấy cái này chiến hồn tiếng gào thét âm, cửu U thần chủ rất nhanh liền nghĩ đến cái gì. Hắn sắc mặt biến đến lo lắng mà phẫn hận lên. Quang Huy sứ giả thu thập đầy đủ thần huyết. Tiếp đó, hắn khẳng định phải triển khai hành động, chờ hắn âm mưu sau khi thành công, chỉ sợ muốn chém giết tất cả chúng ta. Cửu U thần chủ tuy nhiên không biết Quang Huy sứ giả thu thập hồn tộc huyết mạch muốn cái gì, bất quá lấy hắn trí tuệ, đại khái cũng có thể đoán được. Quang Huy sứ giả mưu đồ nhiều năm như vậy, hơn phân nửa là vì cửu diệu tiên tôn lưu lại bảo vật, hoặc là truyền thừa. Âm thế mà, cửu U thần chủ chỉ có thể âm thầm cuống cuồng, bởi vì hắn hơi sử dụng thần lực trong cơ thể, này không gian bên trong liền sẽ có ba đạo thần bí giam cầm trực tiếp nổi lên, đem hắn lực lượng phong tỏa chết, căn bản là không có cách tránh thoát. Tối cường thần ý hỗn đô thị 178 chương 3557 đánh cược lần cuối mạnh nhất thần ý lăn lộn đô thị. Cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi thật là khiến người ta phiền muộn, muốn không phải cái chỗ chết tiệt này khóa lại ta tu vi chỉ là Quang Huy sứ giả, ta dù là không địch lại cũng có thể mang theo mọi người giết ra ngoài, trên thân thể ba đạo vô pháp tránh thoát giam cầm. Để cửu U thần chủ khí đập mạnh, nhưng hắn tức giận nữa cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Giãy giụa một hồi thủy chung không cách nào tránh thoát bên ngoài thân giam cầm, cửu U thần chủ dần dần từ bỏ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên Dương Vân Phàm. Còn tại tu luyện, nhìn đến Dương Vân Phàm như cũ đang nhắm mắt khổ tu, cửu U thần chủ không khỏi một trận nhục chí. Đều đến cái này ngàn cân treo sợi tóc, Dương Vân Phàm gia hỏa này làm sao còn tại khổ tu, hắn đến cùng tại tu luyện công pháp gì? Có như vậy có trọng yếu không? Bất quá cửu U thần chủ cũng chỉ là trong lòng đậu đen rau muống, bởi vì tại hắn muốn đến, dù là Dương Vân Phàm giống như hắn lo lắng, hận không thể đem hết toàn lực muốn lao ra chém giết Quang Huy sứ giả. Có thể sự thực là bọn họ bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì khí lực đánh vỡ cái này trong cổ tháp vĩnh hằng kết giới phong cấm. Bọn họ cũng căn bản không có khả năng điều chỉnh ống kính Huy sứ giả tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Ai? Nghĩ thông suốt những thứ này, cửu u thần chủ bùi ngùi thở dài một tiếng, triệt để từ bỏ. Hắn quay trở về, hai mắt vô thần ngồi liệt tại tù trong lồng, hai tay bất lực rủ xuống, chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm bản tôn thể nội thế giới, nhanh bản thiếu ra cái này một bộ phân thân, lập tức muốn tránh thoát đạo thứ 9 huyết mạch gông xiềng, bước vào đại viên mãn cảnh giới vừa mới. Dương Vân Phàm tại cái kia trong mật thất pháp tắc đốn ngộ, để hắn linh hồn chi lực cơ hồ gấp bội. Cái này hỗn độn thần ma phân thân, linh hồn cùng Dương Vân Phàm bản tôn chính là nghĩ thông suốt. Mà lại một mực tại Dương Vân Phàm bản tôn thể nội thế giới tu luyện, tự nhiên cũng là được ít lời không nhỏ. Tuy nhiên, hỗn độn thần ma phân thân không cách nào tu luyện pháp tắc chi lực. Nhìn bề ngoài, linh hồn chi lực tăng cường đối hắn tựa hồ không có dùng. Có thể trên thực tế, linh hồn mới là hết thảy sinh mệnh bản chất, linh hồn cường đại, cho dù là không tu luyện pháp tắc, hỗn độn thần ma phân thân cũng có thể dựa vào linh hồn chi lực tăng cường đối thân thể khống chế, tăng lên rất nhiều thực lực. Soạt lúc này, Dương Vân Phàm cách này một bộ hỗn độn thần ma phân thân duỗi ra một cánh tay. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên suy nghĩ nhất động, than nhẹ nói, ngưng ghép tạch tạch tạch hắn cánh tay phải, nguyên bản bóng loáng dưới da cái kia một chỗ tế bào, tại hắn linh hồn chi lực khống chế phía dưới, vậy mà theo da thịt bốn phía rút ra một bộ phận thần lực, phi tốc phân liệt lên. Chỉ là một giây đồng hồ, chỗ này da thịt tế bào thì tự nhiên phân liệt điệp ra hơn 100 lần. Dạng này phân liệt điệp ra, làm đến Dương Vân Phàm trên cánh tay, chỗ này nguyên bản bóng loáng tinh tế tỉ mỉ da thịt biến đến cứng rắn không gì sánh được, giống như là mãnh thú khải giáp một dạng. Từng tầng da thịt chồng chất lên nhau, hình thành khe rãnh một dạng xếp chồng. Mặt trên còn có tự nhiên sinh ra vặn vẹo đường vân, rất như là dãy núi hình thái. Dạng này trạng thái, chỗ này da thịt thực tế phòng ngự lực tựa hồ so với tích bối nham long lân giáp cũng mạnh hơn mấy phần. Thật sự là khủng bố phòng ngự lực. Cúi đầu xuống, yên tĩnh cảm ứng một chút chỗ này da thịt phòng ngự lực. Sau một hồi lâu, hỗn độn thần ma phân thân khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, quân thiên thần ma thân thể có thể so với thần binh lợi khí, mà lại là công phòng nhất thể. Riêng là coi ta linh hồn chi lực được đến tăng lên về sau, dùng đến khống chế thân thể, quả thực là như hổ thêm cánh. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, Dương Vân Phàm hoàn toàn không có sử dụng bất luận cái gì pháp tắc lực lượng, đơn thuần cũng là thôi phát chính mình tế bào sinh mệnh lực. Mà những lực lượng này trong nháy mắt bạo phát đi ra uy lực, hoàn toàn không thua bởi pháp tắc chi lực tê. Lúc này, hỗn độn thần ma phân thân hít sâu một hơi, đem phiêu phù ở chung quanh tinh thần thạch vỡ vụn về sau sinh ra năng lượng, toàn bộ nuốt chửng vào thể nội. Ô ô ô. Sau đó, cái này một cỗ năng lượng liền thông qua máu trong cơ thể vận chuyển, vận chuyển đến toàn thân hắn mỗi một cái bộ phận trong tổ chức. Mượn cơ hội này, đoán luyện, tăng lên những thứ này bộ phận tổ chức năng lực. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hơn 10 giây về sau, Dương Vân Phàm mở ra chính mình thâm thúy trong mắt màu đen, khẽ nhíu mày, có một ít kinh ngạc than nhẹ nói, chuyện gì xảy ra đều đến trình độ này. Hỗn độn thần ma phân thân đạo thứ 9 huyết mạch gông xiềng, như cũ không cách nào hiển hiện. Ta còn tưởng rằng cái này một cái tinh thần thạch hấp thu về sau thì có thể đột phá. Dương Vân Phàm hơi hơi phát ra một tia suyệt suyệt. Cái này hỗn độn thần ma phân trong thân thể quân thiên thần ma huyết mạch thật sự là quá cường đại. Đổi thành Dương Vân Phàm người địa cầu bản tôn, nhiều như vậy tinh thần thạch trồng chất đi xuống, chỉ sợ đều đủ để làm lại từ đầu. Tu luyện nhiều lần, chỉ còn lại có 3 cái tinh thần thạch lúc này. Hỗn độn thần ma phân thân cúi đầu xuống, nhìn một chút bên tay chính mình tinh thần thạch. Vũ ngôi sao màu trắng thạch, tản mát ra bơ một dạng màu trắng ánh sáng. Mười phần ôn nhuận. Chiếu vào hắn trên da. Hơi lạnh. Hết sức thoải mái. Đây là một loại kỳ lạ hỗn độn chi lực, rất tinh khiết, vô cùng thích hợp tu luyện hấp thu. U, V, Q, Q, M, lúc này, Dương Vân Phàm bản tôn tựa hồ nghe được cái gì thanh âm. Lỗ tai hắn hơi động một chút. Sau đó mở ra một con mắt. Hơi hơi hướng về phía trước liếc nhìn một chút. Trong nháy mắt liền minh bạch cái gì. Sau đó tiếp tục nhắm mắt lại. Nhìn hết huy sứ giả bộ dáng đã đợi không kịp, lập tức muốn đi mở ra cổ tháp tầng thứ 9. Nếu là hỗn độn thần ma phân thân không thể mau chóng đột phá, chỉ sợ cũng không đuổi kịp trận này bộ phim vừa nghĩ đến đây. Dương Vân Phàm không do dự nữa. Thôi được. Đều đến cách này thời điểm. Không có lựa chọn nào khác. Ta chỉ có thể liều lúc này. Hỗn độn thần ma phân thân đại thủ vung ra. Trực tiếp nắm lên trên mặt đất. Chỉ còn lại ba cái tinh thần thạch. Phanh phanh phanh hắn đại thủ vừa dùng lực. Trong lòng bàn tay. Rất nhanh phát ra ba tiếng ngột ngạt nổ vang thanh âm. Đó là tinh thần thạch bị bóp nát thanh âm. Ao ao ao. Tinh thần thạch vừa vỡ nứt. Nhất thời liền có một hồi màu ngà sữa pha trộn ánh sáng. Phát ra. Tràn ngập toàn bộ thể nội thế giới. Quá nồng nặc cái này ba cái tinh thần thạch vỡ vụn về sau. Phát ra hỗn độn chi lực. So với một cái bóp nát tinh thần thạch lúc tràng diện. Nhưng muốn hùng vĩ quá nhiều. Pha trộn vũ nguyên khí màu trắng. Từng tầng cuồn cuộn lấy. Giống như là vân vụ một dạng. Mà lại rất mông lung. Dù là ngay cả ánh sáng cũng vô pháp tùy tiện xuyên thấu xuống tới. Tới đi. Để ta xem một chút. Quân thiên thần ma huyết mạch. Tránh thoát đạo thứ 9 huyết mạch gông xiềng về sau. Cái kia là dáng dấp ra sao thấy cảnh này. Hỗn độn thần ma phân thân không còn ngồi xếp bằng. Mà chính là đột nhiên đứng lên. Cùng lúc đó. Hắn phanh vận chuyển thân thể bên trong huyết mạch lực lượng. Rầm rầm rầm trong nháy mắt, hắn nguyên bản khoác lên người trường bào màu đen trực tiếp nổ tung, hóa thành bụi phấn. Đồng thời, hắn bên ngoài thân phía trên hiện ra từng cái cổ lão kim sắc linh văn. Những thứ này kim sắc linh văn chậm rãi ngưng tụ, càng lúc càng nồng nặc, sau cùng ở trên người hình thành chín đạo huyết mạch gông xiềng. Tối cường thần y hỗn đô thị 178 chương 3558 cứu cực hỏi một chút mạnh nhất thần y lăn lộn đô thị cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi ông. Chín đầu huyết mạch gông xiềng. Bên trong tám đạo đã vỡ vụn. Nói là vỡ vụn thực cũng không chính xác. Bởi vì cái này quân thiên thần ma nhất tộc huyết mạch gông xiềng. Dù là vỡ vụn về sau. Cũng không giống hắn tộc quần như thế. Huyết mạch gông xiềng sẽ hình thành cầu long đồng dạng xiềng xích. Quanh quẩn tại tu sĩ bên ngoài thân. Cái này quân thiên thần ma huyết mạch gông xiềng chính là từng cái cổ lão linh văn cấu thành. Dường như bẩm sinh. Lúc bình thường. Những linh văn này. Tiềm tàng tại hỗn độn thần ma phân thân bên ngoài thân phía dưới. Một khi hắn vận dụng thần lực. Hoặc là tu luyện. Những linh văn này sẽ tự nhiên nổi lên. Một số linh văn ở trên mặt hiển hiện. Một số linh văn trong mắt hiển hiện. Một số linh văn. Thì là xuất hiện ở hắn trên ngực. Rất nhiều cổ thần nhất tộc huyết mạch hậu nhân trên thân cũng có đồng dạng đặc thù. Trên thực tế, loại hình thức này linh văn nổi lên, không có quy luật chút nào. Bọn họ tựa như là một trí thức. Nhập cuồn cuộn giang hà bên trong một dạng. Cái kia màu đen tiểu phần tử. Hội phân tán khắp nơi đều là. Căn bản là không có cách suy nghĩ quý tích. Chỉ có một loại tình huống dưới bọn họ sẽ biến có quy luật lên. Quanh lúc này. Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân. Hít sâu một hơi. Kiệt lực mở giãn ra hai tay. Cùng hai tay ông. Trong nháy mắt hắn đã tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng đồng thời nổi lên. Nói là huyết mạch gông xiềng. Trên thực tế. Quân thiên thần ma nhất tộc huyết mạch gông xiềng. Hết sức kỳ lạ. Chính là tổ một cổ lão kim sắc linh văn. Lúc này. Những thứ này kim sắc linh văn. tựa như là từng cái vòng đập một dạng, đều nhịp theo trong cơ thể hắn phiêu trồi lên. Sau đó, tại hỗn độn thần ma phân thân hai tay, hai chân, mỗi người đều quấn quanh vô số kim sắc linh văn, hình thành tám cái thần bí kim sắc to lớn vòng đập, quấn quanh ở Dương Vân Phàm trên thân thể. Mỗi một cái vòng đập đều giống như tinh vi vali mật mã một dạng, có từng cái số lượng phong phú linh văn mật mã tạo thành. Nguyên bản bọn họ lộn xộn không chịu nổi, không có quy tắc. Vậy mà lúc này, những linh văn này lại là từng cái sắp xếp rõ ràng, hiện ra tại Dương Vân Phàm bên ngoài thân phía trên, giống như là đang giảng tố cái gì cổ lão bí mật. Điểm này để Dương Vân Phàm nhớ tới thân thể na song hình xoắn ốp kết cấu đồng dạng vòng đập kết cấu, đồng dạng giống như là mật mã chữ đoạn một dạng thần bí phù văn kết hợp với nhau, rất có ý tứ. Dương Vân Phàm đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, dọc theo con đường này, hắn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ. Đạo thứ 9 huyết mạch gông xiềng ánh mắt chậm rãi theo mình đã mở ra 8 đạo huyết mạch gông xiềng phía trên lướt qua. Dương Vân Phàm linh giác dừng lại tại sau lưng mình chính giữa. Cột sống vị trí xoát xoát xoát ở nơi đó. Vô số phù văn màu vàng nhanh chóng nổi lên, giống như là trong gió thu lá rụng, lại như bắc trong gió phiêu tuyết một dạng, vụn vụn vặt vặt, nhìn như thư thớt. Có thể khi chúng nó ngưng tập hợp một chỗ, lại là một cỗ vô cùng to lớn lực lượng ông. Vô số kim sắc linh văn nồng đậm mà sền sệt, giống như là cắm rễ tại Dương Vân Phàm thể nội huyết mạch bên trong, cùng hắn gân cốt huyết nhục đều liền cùng một chỗ, căn bản khó có thể tránh thoát, căn bản khó có thể đánh gãy. Đạo thứ 9 huyết mạch gông xiềng cùng phía trước đã mở ra 8 đạo hoàn toàn không giống. Nó năng lượng ba động quá nồng nặc, mà lại vô số kim sắc linh văn ngưng tập hợp một chỗ, gần như cho người ta một loại hỗn độn cảm giác. Mà lại nó một mực khóa lại hỗn độn thần ma phân thân sau lưng cái kia một cái cột sống từ đầu tới đuôi, tựa như là một đầu thương long, trói lại Dương Vân Phàm cái này một bộ hỗn độn thần ma lực lượng phân thân, để hắn không cách nào giải khai chính mình thân thể ẩn tàng tránh thức lực lượng cột sống. Đối với thân thể loại kết cấu này giống loài mà nói, 10 phần trọng yếu. Nó chính là toàn bộ thân thể trụ cột, lực lượng chỗ cốt lõi. Đối với hỗn độn thần ma mà nói, cột sống ý nghĩa thì tương đương với linh hồn chi hải đối tại địa cầu người bản tôn một dạng, không có thể thay thế. Hỗn độn thần ma phân thân cùng người địa cầu bản tôn không giống nhau, lúc thời điểm tu luyện căn bản không coi trọng cái gì lĩnh ngộ, suy nghĩ, lĩnh ngộ, học tập những chữ này, hoàn toàn là cùng hắn huyết mạch lực lượng đi ngược lại tránh thức thần ma, chính là phải có thẳng tiến không lùi đại dũng khí, khai mở hỗn độn kiên cường đại nghị lực, cùng đối mặt bất luận cái gì hiểm áp, không thối lui chút nào không biết sợ. Dương Vân Phàm trong lòng ý chí dần dần bốc cháy lên, cùng lúc đó, hắn cảm giác được hỗn độn thần ma phân trong thân thể từng trận lực lượng bắt đầu bành trướng, mà hắn cột sống đằng sau trói buộc hắn toàn bộ lực lượng đạo thứ 9 huyết mạch gông xiềng cũng bắt đầu biến đến bắt đầu vặn vẹo, phanh phanh vô số kim sắc linh văn tựa như là một cây dây thun một dạng, thỉnh thoảng bắn ra, thỉnh thoảng co vào, mà giấu ở nội bộ từng cái kim sắc vòng đập cũng mơ hồ bắt đầu hiển lộ ra. Quả nhiên ta máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào, hỗn độn thần ma phân thân mở to mắt, trong mắt đen nhánh bên trong sáng lên một tia khó nói lên lời quang hoa. Xem ra quân thiên thần ma huyết mạch rốt cuộc tán đồng ta thân phận. Khóe miệng của hắn nhẹ nhàng nhấc lên một vệt nụ cười. Dương Vân Phàm sáng sớm thì suy đoán chính mình chỗ lấy chậm chạp không cách nào làm cho hỗn độn thần ma phân thân đột phá đến đại viên mãn cảnh giới, liền là bởi vì hỗn độn thần ma phân thân huyết mạch cũng không tán đồng hắn. Thần ma mạch này bất tu thần thông, dễ dàng bị có khác sắp tâm người đoạt xá, mà tránh thức mạnh đại thần ma làm thế nào có thể không hiểu điểm này, cho nên thần ma mạch này nhất định lưu lại cái gì hậu thủ để hắn tộc quần, dù là đoạt xá thành công cũng vô pháp dựa vào thần ma chi thể bước vào chí tôn cảnh giới. Dương Vân Phàm một đường lên đều đang tự hỏi, thẳng đến vừa mới một khắc này, hắn linh quang nhất thiểm, bỗng nhiên nghĩ rõ ràng cái gì. Linh hồn hắn không phải chân chính quân thiên thần ma, muốn dựa vào thần ma chi thể bước vào chí tôn cảnh giới, nhất định phải để cho mình lấy thần ma tư duy đi suy nghĩ vấn đề, nhìn vấn đề, đây mới là đoạt xá cảnh giới tối cao. Đến ngay tại Dương Vân Phàm sau khi nghĩ thông suốt không lâu, một cỗ thần bí lực lượng ào ào bắt đầu theo hắn toàn thân bên trong bắt đầu phát ra, xông vào đến hắn cột sống phủ cận, để cái kia một khối da thịt biến đến vừa ngứa vừa đau. Mở ra đi đạo thứ 9 huyết mạch gông xiềng hỗn độn thần ma phân thân, triển khai hai tay, ngẩng đầu lên, mang trên mặt vẻ tươi cười. Không giống như là hắn tộc quần mở ra huyết mạch gông xiềng, tràn ngập thống khổ cùng giãy giụa, thì giống như là muốn xé sách tâm huyết của mình một dạng. Thần ma nhất tộc tránh thoát huyết mạch gông xiềng quá trình, chính là hấp thu nguyên tổ lưu tại chính mình huyết mạch bên trong lực lượng. Tạch tạch tạch, trong nháy mắt, hắn sau lưng cột sống vị trí vô số kim sắc linh văn đều sôi trào lên, như là máy móc bánh răng một dạng, bắt đầu không ngừng chuyển động. Từng cái kim sắc linh văn vòng đập, một lần nữa sắp xếp. Như thế tràng diện thật sự là việc gì mà thần bí. Càng có một loại không nói ra nguyên thủy cảm giác cổ lão vũ trụ á. Dù là ngược dòng tìm hiểu đến nguồn gốc của sự sống giai đoạn, đến cùng là dạng gì tồn tại. Lúc đầu xác định lấy na vật chất, lấy hình xoắn ốp kết cấu hình thái, làm sinh mệnh cơ sở nhất mật mã đơn giản như vậy quy tắc, liền có thể quyết định sinh mệnh sinh sôi bản chất đến cùng cái dạng gì vĩ đại tồn tại. Mới có thể nắm giữ dạng này trí tuệ. Vừa cảm thụ thể nội lực lượng bắt đầu sôi trào, Dương Vân Phàm không khỏi nhìn lên cái kia thần bí hỗn độn hư không, phát ra trong lòng cứu cực ca ngợi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 178 chương 3559 tạm thời tránh mũi nhọn mạnh nhất thần ý lăn lộn đô thị cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi. Cùng lúc đó, tại cổ tháp tầng thứ 9, Quang Huy sứ giả, người mặc hoàng kim khải giáp, tay cầm bạch ngân kiếm bàn rộng, hất lên một đầu rong biển đồng dạng mềm mại mái tóc dài vàng ấm. Hắn tướng mạo anh tuấn, dáng người uy vũ, đại biểu cho ánh sáng mặt trời cùng kiện khang vẻ đẹp. Lạch cạch, lạch cạch. Lúc này Quang Huy sứ giả từng bước một nện bước kiên định cước bộ đạp vào cổ tháp tầng thứ 9 bậc thang. Ông làm hắn đứng ở khoảng cách tầng thứ 9 cửa vào cái kia một tòa thanh đồng cử môn trước đó, ước chừng 3 thước. Có lẽ là cảm ứng được kỳ lạ năng lượng ba động, cái này một tòa thanh đồng cử môn vậy mà phát ra một trận ngột ngạt quanh quẩn thanh âm. Ta quả nhiên đoán đúng, một tiếng này quanh quẩn để Quang Huy sứ giả trong lòng vô cùng kích động. Chủ nhân, xin tha thứ lão nô vô lễ. Sau một khắc, Quang Huy sứ giả áp chế xuống đáy lòng kích động, toàn bộ thân thể cung kính phủ phục tại cái này to lớn thanh đồng cổ môn trước đó. Sau đó trùng điệp đập 9 cái khấu đầu. Soạt, làm xong đây hết thảy, Quang Huy sứ giả đâm lấy chính mình bạch ngân kiếm bản rộng, chậm rãi đứng dậy. Hắn trên thân khải giáp giáp phiến lẫn nhau tướng đụng vào nhau, phát ra một chuỗi tiếng va chạm vang. Thanh khâu cổ thần chi huyết. Ngay sau đó Quang Huy sứ giả theo ngực mình xuất ra một cái cổ lão la bàn. Xuy xuy xuy. Lúc này, cái này trong la bàn, vô số thần bí kim loại hạt châu nhỏ nhanh chóng bắt đầu lưu chuyển, tốc độ nhanh đến hình thành chớp lóe. Ầm, tới mức cực hạn về sau, những thứ này hạt châu nhỏ nhất thời đều vỡ vụn ra. Theo sát lấy, nguyên bản bị cái này hạt châu nhỏ bao vây lấy ở bên trong một hồn tộc thần huyết liền bắt đầu lơ lửng lẫn nhau ở giữa, bắt đầu dựa theo một loại cổ lão nguyên thủy quy luật bắt đầu dung hợp. Ông ông ông, theo dung hợp tiến hành, từng sợi kim sắc linh văn không ngừng ở trong hư không lóe ra đến. Đó là một loại không cách nào miêu tả thần bí lực lượng. Đến từ thanh khâu cổ thần linh văn ngay từ đầu. Rất là nhỏ vụn. Tựa như là dây lụa một dạng. Tung bay khắp nơi đều là. Chỉ bất quá. Tại la bàn khống chế phía dưới. Vẹn vẹn qua mười mấy giây đồng hồ. Tất cả linh văn dây lụa liền hội tụ vào một chỗ. Hình thành một cách đặc biệt ấm ký. Đó là một đám kỳ lạ. Giống như là tiên nữ hoa một dạng hỏa diễm ấm ký. Loại này thần bí tiên nữ hoa ấm ký chính là thanh khâu cổ thần đặc biệt ấm ký, ha ha. Chủ nhân, ngươi không nghĩ tới đi. Thanh khâu cổ thần huyết dịch sẽ bị lão nô dùng loại phương pháp này. Chắp vá đi ra thấy cảnh này. Quang Huy sứ giả nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó đưa tay phải ra. Đồng thời trong miệng hắn bắt đầu ngâm tụng lên cổ lão chú ngữ. Đó là một loại kỳ lạ huyết chú, có thể khống chế thanh khâu cổ thần một mạch huyết dịch dung hợp nhập chính mình thân thể. Làm thanh khâu cổ thần sinh tử chi giao, cửu diệu tiên tôn đối với thanh khâu cổ thần bí mật biết quá nhiều. Quét sạch huy sứ giả. Tại kế thừa cái này một ngôi tháp cổ về sau. Liền tìm tới rất nhiều liên quan tới thanh khâu cổ thần bí mật. Huyết mạch này dung hợp quan trọng trình tự, không đáng kể chút nào. Ông... Lúc này theo Quang Huy sứ giả trong miệng chú ngữ ngâm tụng. Cái kia một đám tiên nữ hoa ấm ký hỏa diễm. Tựa hồ cảm ứng được cái gì. Liền nhẹ nhàng tung bay bay xuống. Rơi vào đến Quang Huy sứ giả trong tay. Quanh trong nháy mắt. Quang Huy sứ giả bên ngoài cơ thể hoàng kim khải giáp. Liền bộc phát ra một đoàn khủng bố ngọn lửa màu xanh mà tại hỏa diễm cháy hừng hực phía dưới. Hắn hoàng kim khải giáp phía trên. Rất nhanh liền hiện ra một đóa kỳ dị tiên nữ hoa ấm ký. Cái này một cái ấm ký cùng nguyên bản cửu diệu ấm ký. Chồng chất lên nhau. Hình thành một loại đặc biệt cấu tạo. Để trong cơ thể hắn khí tức. Trong nháy mắt lại tăng mạnh không ít. Thanh khâu cổ thần huyết mạch lực lượng giờ khắc này. Quang Huy sứ giả cảm ứng được. Trong thân thể của mình. Bắt đầu chảy xuôi lên một loại dị dạng hỏa diễm nguyên lực. Trên mặt hắn lộ ra một tia thoải mái nụ cười. Đáng tiếc. Loại này lực lượng. Dù sao cũng là ngoại lai chi vật. Mà lại là vô căn chi hỏa. Chỉ có thể ngắn ngủi mượn dùng một lần. Lực lượng bành trướng cũng không có để Quang Huy sứ giả mất lý trí. Hắn thở dài một tiếng, lại lần nữa tỉnh táo lại. Chỉ mong một lần liền có thể thành công. Quang Huy sứ giả ngẩng đầu, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước thanh đồng cổ môn, sau đó ấm vang phóng ra một bước. Mở ra đi sau một khắc. Hắn nhấc từ bản thân một con kia mang theo bạch ngân bao tay tay trái. Chống đỡ cái kia băng lãnh thanh đồng đại môn. Sau đó, đột nhiên dùng lực đẩy kèn kẹt. Trong nháy mắt, pha tạp không chịu nổi thanh đồng cổ môn, liền phát ra một trận chua xót tiếng vang. Cùng lúc đó... Đồng trên cửa cổ lão mà tổn hại linh văn. Tại thời khắc này. Cảm ứng được quen thuộc lực lượng. Vậy mà cũng bắt đầu một lần nữa tản mát ra quang huy. Tỷ tỷ tỷ tỷ. Vô số pháp tắc sợi tơ. Giống như là dây leo mạch một dạng. Hiện ra tại thanh đồng cổ trên cửa. Chống đỡ quang huy sứ giả lực đạo. Muốn phải bảo vệ cái này tầng thứ 9. Không cho nó bị mở ra. Xoát bất quá. Sau một khắc, Quang Huy sứ giả trên thân, một luồng thanh sắc, lượn lờ ra tiên nữ hoa ấm ký hư vô hỏa diễm, thăm thắm phiêu đãng đi ra. Đó là thuộc về thanh khâu cổ thần bản nguyên, khí tức. Lúc này, cái này một luồng ngọn lửa màu xanh, rơi tại đây chút dây leo mạch phong cấm phía trên lúc, nhất thời phát ra một trận xùy tiếng vang, đem cái kia dây leo mạch phong ấm. Từng tấc đốt thành cho bụi. Dây leo mạch phong cấm bị hủy diệt. Cách này một tóa thanh đồng cổ môn liền trong nháy mắt mất đi lực lượng đề kháng ông. Thanh đồng cổ môn chậm rãi mở ra một cánh cửa may. Sau một khắc, một đạo không gì sánh được sáng chói ánh sáng màu vàng ấm theo trong khe cửa phát ra tới. Cái kia ánh sáng màu vàng ấm. Để Quang Huy sứ giả. Cùng phía sau hắn chín đầu liệt dương chim. Đều cảm giác được thân thiết huyết mạch khí tức. Đây là chủ nhân khí tức trong lúc nhất thời. Chẳng những là Quang Huy sứ giả. thì liền cái kia chín đầu liệt dương chim cũng đều áp chế không nổi tâm tình, kích động đứng lên, nhìn chằm chằm khe cửa, muốn xem một chút cái này cửa bên trong thế giới đến cùng là bộ dáng gì. Chư vị đứng ở bên ngoài đứng xa nhìn, không bằng cùng ta cùng một chỗ tiến vào. Quang Huy sứ giả quay đầu nhìn một chút chín đầu liệt dương chim, phát ra cười khẽ. Lúc này khí thế của hắn hết sức kinh người, bởi vì dung hợp thanh khâu cổ thần một bản nguyên thần huyết, trên thân tách ra chói mắt không gì sánh được quang mang. Hắn hoàng kim khải giáp phía trên giống như mặt trời liếc một chút cửu diệu phù văn, cùng tiên nữ hoa đồng dạng thanh khâu cổ thần ấm ký lẫn nhau tranh nhau phát sáng, để hắn thực lực đã đến gần vô hạn chí tôn cảnh giới. Chúng ta không dám. Quang Huy sứ giả, ngài trước hết mời đi, ta chờ ở chỗ này vì ngài thủ hộ. Chỉ cần ngài triệu hồi ra bất hủ đạo khí thời điểm, để cho chúng ta xa xa cảm ứng một số đạo chi bản nguyên khí tức, chúng ta liền vừa lòng thỏa ý. Nhìn đến Quang Huy sứ giả khí thế kinh người như thế, cái kia chín đầu liệt dương chim đối mặt một dạng, lại là tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước, cho thấy chính mình không dám cùng Quang Huy sứ giả cái gì tranh đoạt cơ duyên. Quang Huy sứ giả mời chính mình tiến vào cổ tháp, chính mình thì thực có can đảm đi vào sao? Vạn nhất Quang Huy sứ giả là đang thử thăm dò các huyên đệ dã tâm, lại nên làm cái gì? Ra hỏa này hấp thu thanh khâu cổ thần một thần huyết về sau, thực lực đã siêu phàm nhập thánh, tiện tay một kiếm, chỉ sợ cũng đủ để đem huyên đệ mình chín người toàn bộ giết chết. Lúc này vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 178 chương 3560 thần ma phân thân. Đại viên mãn mạnh nhất thần ý lăn lộn đô thị cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi đã như vậy, tùy các ngươi a. Ha ha. Quang Huy sứ giả nhìn chín đầu liệt dương chim liếc một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người sang chỗ khác, từng bước một đi vào thanh đồng cổ trong môn phái. Thanh đồng cổ trong môn phái quang huy sáng chói, giống như là có một khỏa tránh thức mặt trời ở bên trong ngủ say. Đối mặt dạng này chói mắt quang hoa, cho dù là chín đầu liệt dương chim cũng cảm giác được thị lực chịu ảnh hưởng, căn bản thấy không rõ lắm bên trong phát sinh hết thảy. Đại ca, chúng ta thật ở bên ngoài một mực chờ đi xuống sao? Các loại quang huy sứ giả rời đi về sau, còn lại liệt dương chim đều bốn phía, hy vọng bọn họ đại ca cho ra một đáp án. Chờ đi, không phải vậy còn có thể làm sao? Ngươi đánh thắng được quang huy sứ giả cái kia một đầu đã hóa thành liệt thiên thần ưng vương liệt dương chim lạnh hừ một tiếng, sau đó liền không nói nữa. Quang huy sứ giả tuy nhiên miệng nói dễ nghe, mời bọn họ cùng một chỗ tiến vào, có thể quang huy sứ giả tính cách hắn quá dày, tuyệt đối âm hiểm tiểu nhân một cái. Nếu là hắn thực có can đảm đồng ý, chỉ sợ vừa tiến vào cái này tầng thứ 9 liền sẽ bị quang huy sứ giả chém giết. Ai không có cách, chỉ có thể chờ đợi. Thì nhìn hết huy sứ giả phải chăng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lúc này hắn liệt dương chim cũng minh bạch đại ca của mình tâm tư, có thể coi là như thế, trong lòng bọn họ cũng rất là phiền muộn. Không thể tiến vào cái này tầng thứ 9, dòm ngó tránh thức bí mật thủy chung để trong lòng bọn họ không thoải mái. Bất quá, bọn họ đại ca nói đúng, bọn họ đánh không lại quang huy sứ giả, tốt nhất vẫn là an phận một số. Không phải vậy, quang huy sứ giả vạn nhất trở mặt, bọn họ đừng nói là bước vào chí tôn cảnh giới, chỉ sợ một cách đều không thể còn sống rời đi. Oanh, đúng lúc này, thanh đồng cổ môn bên trong, một cỗ thần bí lực lượng bành trướng phát tác, giống như là sóng to gió lớn một dạng, không ngừng bao phủ đi ra, làm đến cả tòa cổ tháp đều phát ra run nhẹ nhẹ. Chuyện gì xảy ra? Cái này một cỗ lực lượng thật đáng sợ, siêu qua tất cả ý người tài liệu. Lúc này, thân ở thanh đồng cổ môn bên ngoài liệt dương chim nhóm đều lại lần nữa đứng lên, không ngừng đi lên bậc thang, ghé vào thanh đồng cổ môn bên ngoài tìm hiểu ngọn ngành. Trong lòng bọn họ mặc dù hiếu kỳ không gì sánh được, nhưng cuối cùng cũng không có lá gan bước ra một bước cuối cùng. Ông lại chờ một lúc, một đạo năng lượng màu đỏ như máu sóng, giống như là chiều tà một dạng, theo thanh đồng cổ trong môn phái sáng lên. Lần này bọn họ đều thấy rõ ràng, cái này một vệt quang hoa giống như đã từng quen biết, hẳn là chủ nhân lưu lại cái kia một thanh vĩnh hằng chí bảo cấp bậc thần binh Cửu Diệu Thần Kích phát ra. Liền Cửu Diệu Thần Kích đều tìm đến, xem ra Quang Huy sứ giả nhanh muốn tìm tới bất hủ đạo khí. Những cái kia liệt dương chim nhóm không biết bên trong đến cùng phát sinh cái gì, bất quá như thế qua năm qua đi, còn có thể nhìn đến Cửu Diệu Tiên Tôn Thần Kích tản mát ra năng lượng ba động. Cái này để trong lòng bọn họ rất là mừng rỡ. Hiển nhiên bọn họ chủ nhân Cửu Diệu Tiên Tôn tuy nhiên ngủ say bất tỉnh, bất quá cần phải bảo lưu lấy một tia ý thức. Không phải vậy lời nói, cái này Cửu Diệu Thần Kích đã sớm mục nát. Không biết phát ra như thế hào quang ấm ánh. Cổ tháp tầng thứ 7, trên đỉnh đầu truyền đến các loại năng lượng ba động, không có có ảnh hưởng đến Dương Vân Phàm. Hắn bản tôn một mực tại nhắm mắt khổ tu, mà ở trong cơ thể hắn thế giới, cái kia một bộ hỗn độn thần ma phân thân bóp nát sau cùng ba cái tinh thần thạch về sau, cũng tại điên cuồng hấp thu năng lượng, khởi xướng đánh cược lần cuối. Ta minh bạch. Đúng vào lúc này, hỗn độn thần ma phân thân mở ra cái kia một đôi mắt thâm thúy, lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó hắn nhẹ nhàng giãn ra gân cốt, chậm rãi đứng lên. Tạch tạch tạch, sau một khắc hắn cảm giác mình cột sống vị trí có một ít ngứa, sau đó nhẹ nhàng động động. Trong nháy mắt cột sống hơn mấy khối xương sống liền phát ra một trận nhúc nhích. Mà như vậy một trận nhúc nhích làm đến nguyên bản có vô cùng phức tạp, khó có thể phân tích vô số linh văn vòng đập, thoáng cách biến đến ngay ngắn trật tự lên. Từng cách đầu đuôi tương liên, kiên cố mà tràn ngập dẻo dai. Suy suy suy. Đồng thời, đạo này kim sắc cổ lão linh văn bắt đầu chậm rãi phân tán ra đến, kích thích hỗn độn thần ma phân thân phía sau lưng xương cột sống, cùng bao vây lấy thân thể nửa bộ phận trên xương sườn, xương ngực, tư dưỡng hắn thân thể, để trong cơ thể hắn tiềm tàng lực lượng giống như là sóng biển lăn lộn một dạng, từng đạo bắt đầu bành trướng mãnh liệt lên. Đạo thứ 9 huyết mạch gông xiềng rốt cuộc mở ra, ta thần ma chi thể rốt cuộc đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Tại mở ra đạo thứ 9 huyết mạch gông xiềng trong nháy mắt, nguyên bản thân thể tứ chi hắn tám đạo huyết mạch gông xiềng cũng đều cùng nhau rung động, phát ra thần bí lực lượng, kích thích trong cơ thể hắn gân cốt cùng huyết nhục từng trận tê dại. Loại kích thích này làm đến hắn tế bào hoạt lực gia tăng thật lớn, thân thể phòng ngự lực, lực công kích, lực lượng, thậm chí thần kinh phản ứng tốc độ đều phải đến đại bộ phận tăng lên. Thần ma nhất tộc đi là lấy lực chứng đạo lộ tuyến, cùng ta địa cầu người một mạch lấy pháp tắc chứng đạo đường đi hoàn toàn khác biệt. Bất quá cái này một thân thể hiển nhiên càng có bảo tạc lực hỗn độn thần ma phân thân. Cúi đầu xuống, nhìn lấy chính mình quang hoa tinh tế tỉ mỉ bàn tay, hắn nhẹ nhàng vừa dùng lực, phanh phanh phanh, hắn dưới cánh tay gân cốt cùng mạch máu điên cuồng bắt đầu chuyển vận năng lượng. Bởi vì quá mức mãnh liệt, vậy mà phát ra một trận thanh thúy tiếng nổ đùng đoàng âm. Bạo dạp lực lượng cảm giác hoàn toàn siêu việt phổ thông đại viên mãn cảnh giới. Chứ không cách nào thi phát triển không gian pháp tắc, hoàn toàn có thể sánh ngang phổ thông chí tôn cường giả. Dương Vân Phàm đã từng cũng cùng chí tôn cường giả đối lên qua, biết chí tôn cường giả thực lực đại khái là cái trình độ gì. Giờ khắc này hắn kinh khủng phát hiện, chính mình cách này một bộ hỗn độn thần ma phân thân thuần túy huyết nhục lực lượng, vậy mà cùng bình thường chí tôn cường giả không hề khác gì nhau. Cái này một phần thực lực đầy đủ. Vừa nghĩ đến đây, hỗn độn thần ma phân thân thu hồi bàn tay của mình, hắn nhẹ nhàng hướng phía trước nhảy lên, răng rắc. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm bản tôn cảm ứng được hỗn độn thần ma phân thân ý nghĩ, sau một khắc thể nội thế giới tự động mở ra một nói không gian chi môn. Soạt ngoại giới tù trong lồng, không gian hơi hơi một trận vặn vẹo. Một vị thân thể mặc hắc bào, diện mạo cùng Dương Vân Phàm giống như đúc thanh niên, xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Chỉ bất quá, cùng Dương Vân Phàm bản tôn, toàn thân bị sáng chói thần lực bao khỏa không giống nhau. Cái này một vị hắc bào Dương Vân Phàm, làn da mặt quanh quẩn lấy một lớp bụi phúc phúc hỗn độn chi lực. Bởi vì hỗn độn thần ma phân thân thân thể thực sự quá cường đại, trong mỗi một cái tế bào đều ẩm chứa thuần túy nhất hỗn độn chi lực, không cần bất luận cái gì diễn hóa liền có thể đánh ra tối nguyên thủy lực lượng hỗn độn chi lực. So chi pháp tắc thần lực, theo năng lượng bậc thang độ tới nói, nhưng là muốn càng cao hơn một tầng tồn tại. Cái này một bộ lăn lộn độ thần ma phân thân đạt đến đại viên mãn cảnh giới về sau, đơn thuần dựa vào thân thể đánh ra nguyên thủy lực lượng, chỉ sợ cũng đã không so Dương Vân Phàm bản tôn vận dụng đại địa pháp tắc yếu hơn bao nhiêu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 178 chương 3561 đại tiện cứu mạnh nhất thần ý lăn. Lộn đô thị cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi đi đến một bước này thật không dễ dàng a. Lúc này, Dương Vân Phàm bản tôn mở to mắt. Hắn nhìn trước mắt cái này, cùng chính mình giống nhau như đúc hắc bào phân thân. Trong đôi mắt lóe ra một tia vui mừng, còn có một tia không nói ra đắc ý. Tại hỏa diễm thần phân thân bị chính mình bản tôn dung hợp tuyên bố chi trả về sau, rốt cục hắn dựa vào chính mình nỗ lực lại luyện hóa ra một bộ thực lực mạnh hơn, tiền đồ càng quảng đại hỗn độn thần ma phân thân. Vẹn vẹn khoảng cách gần như vậy đối mặt, Dương Vân Phàm liền đã cảm giác được một cỗ khó có thể chống cự khí tức khủng bố, giống như vũ trụ cương như gió theo cái kia hỗn độn thần ma phân thân bên trong phát ra, để hắn bản tôn đều cảm giác được áp lực. Bởi vậy có thể thấy được, hỗn độn thần ma phân thân thực lực chân chính xa so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn bản tôn. Đến đón lấy hết thảy, liền giao cho ta đi. Một bộ hắc bào hỗn độn thần ma phân thân tự tin không gì sánh được, đối với Dương Vân Phàm bản tôn nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó, hắn liền thấp hạ thân, rất là tùy ý theo Dương Vân Phàm bản tôn trong túi chứ vật, nắm ông. Sau một khắc, một thanh nồi đất lớn, toàn thân đen nhánh, lưu chuyển ra đại địa khí tức linh bảo búa lớn, trong nháy mắt xuất hiện tại hỗn độn thần ma phân thân trên tay. Ngô búa lớn linh bảo bị Dương Vân Phàm thu phục về sau, một đường lên đều không có việc gì, một mực tại Dương Vân Phàm trong túi chứ vật cắm đầu ngủ ngon. Ai biết lúc này bị người thoáng cái sách đi ra, nó mờ mịt không gì sánh được, có một ít không biết làm sao. Chủ nhân, ngươi, hắn. Búa lớn linh bảo thần thức quét qua, rất nhanh phát hiện hai cái linh hồn khí tức giống như đúc Dương Vân Phàm xuất hiện tại nó trước mắt. Chỉ bất quá một người mặc hắc bào, một người mặc áo bào trắng. Thế mà hai người này chẳng những bề ngoài giống như đúc, thì liền linh hồn khí tức cũng giống như đúc. Búa lớn linh bảo nhất thời có một ít mắt trợn tròn. Đến cùng cách nào mới thật sự là chủ nhân? Như bên trong một cách là chủ nhân phân thân lời nói, cần phải có một cái khí tức tương đối mạnh, một cái khác khí tức yếu nhược. Thế nhưng là lúc này nó cảm ứng một chút, phát hiện vô luận là áo bào trắng Dương Vân Phàm vẫn là hắc bào Dương Vân Phàm, thực lực đều là đại viên mãn cảnh giới. Chẳng lẽ là song bào thai? Bất quá song bào thai linh hồn khí tức hẳn là cũng không giống nhau. A búa lớn, ngươi về sau ngươi cùng ta lăn lộn đi. Hắc bào Dương Vân Phàm phát giác được búa lớn linh bảo lắc lư không ngừng, tựa hồ rất bất an. Hắn mở miệng đánh gãy búa lớn linh bảo suy nghĩ lung tung. Hỗn độn thần ma phân thân không cách nào thi triển pháp tắc chi lực, bất quá cái này búa lớn linh bảo chứ có thể thi triển đại địa pháp tắc bên ngoài, bản thể cũng là hệ sức mạnh linh bảo. Hắn cái này một bộ hỗn độn thần ma phân thân lực lớn vô cùng, tạm thời không có phù hợp binh khí, cái này búa lớn ngược lại là vừa tốt áp dụng. dù là dùng để làm cuộc gạch làm, cũng mười phần không tệ. Búa lớn ta rốt cuộc có đất dùng võ sao? Đa tạ chủ nhân. Nghe đến tin tức này, búa lớn linh bảo cũng mặc kệ người nào là chân chính chủ nhân, chỉ cần có thể cần phải chính mình thuận tiện. Hắn bực này linh bảo nếu là không có người áp dụng, dần dần khẳng định là muốn mục nát. Mà bản tôn trong tay Thiên La Tán Kiếm, Long Uyên Thần Kiếm, rõ ràng so với hắn càng thêm có dùng. Không nghĩ tới, ngươi cái tên này, vẫn rất có làm cuộc gạch giác ngộ. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu làm việc đi. Búa lớn linh bảo vừa mới bày tỏ lòng trung thành, liền bị Hắc Bảo Dương Vân Phàm trực tiếp cầm lên. Sau đó oanh một chút hướng về bốn phía dây leo mạch lồng giam đập tới, ào ào ào này huyết sắc dây leo mạch. Bản thể tuy nhiên cứng cỏi, có thể cũng vô pháp chống cự thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả ra sức một đập. Trong lúc nhất thời, vây ở Dương Vân Phàm bốn phía huyết sắc dây leo mạch liền bị một chùy này trực tiếp đánh dây leo mạch loạn chiến, da bị nện nát, đại lượng thực vật tương dị khắp nơi bay loạn. Ngược lại là thẳng cứng cỏi Hắc Bào Dương Vân Phàm nhìn lồng giam liếc một chút, phát hiện những cái kia dây leo mạch mặt ngoài tuy nhiên bị nện nát, còn cứng cỏi quấn quanh lấy, không có lùi bước. Nhìn thấy một màn này, hắn hít sâu một hơi, hai tay xoa xoa, sau đó cầm lên búa lớn linh bảo, phanh phanh phanh tiếp tục một trận đập mạnh. Răng rắc, rốt cục bị hắn liên tục nện vài chục cái về sau, cái kia huyết sắc dây leo mạch bị đau, chịu không nổi, tự nhiên rút về những thứ này dây leo mạch. Sau một khắc, phù phù một chút, toàn bộ lồng giam liền vỡ vụn ra. Hô! Nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm bản tôn không do dự nữa, nhẹ nhàng nhảy lên, liền từ tù trong lồng thoát khốn mà ra, rơi xuống mặt đất. Hắn uốn éo một cái chính mình thân thể, giãn ra gân cốt một chút, cảm ứng một chút chính mình thân thể tình huống. Sau đó đối với Hắc Bào Dương Vân Phàm gật gật đầu, nói: mặc dù không cách nào hoàn toàn thi triển thần lực, bất quá thi triển một tia thần lực, dùng Long Uyên Thần Kiếm trợ giúp mọi người thoát khốn, cần phải đầy đủ. Nghe vậy, Hắc Bào Dương Vân Phàm gật đầu cười nói: đã như vậy, nơi này thì phiền phức bản tôn. Oanh vừa dứt lời dưới, Hắc Bào Dương Vân Phàm liền phanh trùng điệp giẫm mạnh mặt đất, cả người tựa như là đạn pháo một dạng, mượn nhờ mặt đất lực lượng bắn ngược, trực tiếp xông lên cổ tháp tầng thứ 8. Mặc dù là cùng một cái linh hồn, bất quá gia hỏa này tính cách tựa hồ so ta bản tôn táo bạo nhiều. Dương Vân Phàm bản tôn nhìn lấy hỗn độn thần ma phân thân giết ra ngoài, trong lòng mình cũng không hiểu theo chiến ý ù ù lên. Hắn biết đây là phân thân phản hồi tới một loại đặc thù tâm cảnh. Đáng tiếc, tại cái này trong cổ tháp, bản tôn thực lực chịu ảnh hưởng quá lớn, coi như cùng một chỗ xông đi lên thêm vào chiến cục, đối với phân thân trợ giúp cũng cực kỳ có hạn. Hơi hơi vấy vấy đầu, Dương Vân Phàm nhìn xuống trong lòng bạo lực xúc động. Sau một khắc, hắn nhìn bốn phía từng cái tù trong lồng, hướng bốn phía từng cái tù trong lồng vây khốn hồn tộc tu sĩ, trong nháy mắt liền hé miệng, nhẹ nhàng phun một cái, lệ hống nói. Long Uyên xoát, sau một khắc, trong miệng hắn, Long Uyên Thần Kiếm hóa thành một luồng thanh sắc ánh sáng, trực tiếp phun ra. Chủ nhân, ngươi tìm ta. Long Uyên Thần Kiếm ở trong hư không xẹt qua một đạo rực rỡ chi cực kiếm mang, dừng lại tại Dương Vân Phàm trước người. Suy suy suy, chỉ là trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền rõ ràng nhìn đến từng sợi kỳ dị pháp tắc giam cầm lại theo bốn phương tám hướng hiện lên, quấn quanh ở Long Uyên Thần trên thân kiếm. U, V, Quy, Quy, Mơ. Long Uyên Thần Kiếm cũng phát hiện không hợp lý, nó nhẹ nhàng rung động một cái, phanh phanh phanh trên thân kiếm, từng sợi kiếm khí lạnh lẽo hiện hiện, đem những thứ này pháp tắc giam cầm vừa đi vừa về cắt chém mấy lần. Rất nhanh, cái này pháp tắc giam cầm liền bị đứt gãy tận mấy cái, làm đến Long Uyên Thần Kiếm chịu ảnh hưởng yếu đi rất nhiều. Chỉ bất quá, Những thứ này pháp tắc giam cầm đứt gãy về sau, lập tức thì có càng nhiều pháp tắc giam cầm theo bốn phương tám hướng nổi lên. Nhiều nhiều vô số kể chủ nhân, nơi này có kỳ gì phong cấm, để cho ta bị cực lớn áp bách. Long Uyên thần kiếm thần thức truyền âm cho Dương Vân Phàm, có một ít bất an, càng có một ít không nói ra phẫn nộ ta biết. Dương Vân Phàm gật gật đầu, không dài dòng nữa, nói: thời gian có hạn, ngươi giúp ta giải khai tất cả lồng giam, cứu tất cả mọi người minh bạch. Chủ nhân Long Uyên thần kiếm gặp này, biết thời gian cấp bách, cũng không hỏi thêm nữa, xoát một chút hóa thành một nói kiếm khí màu xanh, trực tiếp theo không gian cái này một đầu, một kiếm chém xuống mà đi. Ông, một nói kiếm khí màu xanh xẹt qua hư không, kiếm mang trong bóng đêm lộ ra như ẩn như hiện, giống như là một vệt thanh sắc tuyền hoang, vặn vẹo này địa không gian pháp tắc. Sau đó chỉ nghe phanh phanh phanh một trận tê sắc vô cùng phá nát thanh âm, toàn bộ cổ tháp tầng thứ 7 quấn quanh thành lồng giam cái kia chút huyết sắc dây leo mạch, toàn bộ bị một kiếm chặt đứt. Xoát làm xong đây hết thảy, Long Uyên thần trên thân kiếm kiếm mang biến đến ảm đạm không gì sánh được, bị vô số pháp tắc giam cầm bắt đầu quấn lên. Riêng là trên thân kiếm càng là xuất hiện lít nha lít nhít, giống như là tơ nhện một dạng huyết sắc ấm ký. Ở đây đợi phong cấm không gian bên trong, Long Uyên thần kiếm thi triển ra vừa mới một kiếm kia, tiêu hao quá lớn, đã không có khí lực đi chống cự cái này bên trong đặc thù phong cấm. Trở về nhìn thấy cái này một bộ tình huống, Dương Vân Phàm không do dự nữa, miệng há ra, trực tiếp đem Long Uyên thần kiếm hút vào chính mình trong đan điền, thật tốt thai nghén. Dương Vân Phàm, vừa mới người kia là... Dương Vân Phàm nhất kiếm phá mở tất cả dây leo mạch lồng giam về sau, cửu thần chủ theo tù trong lồng thoát khốn. Lúc này hắn kéo lấy mỏi mệt thân thể đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, ngón tay hắn chỉ vừa mới đi xa vị kia thanh niên áo bào đen. Mặc dù là Long Uyên thần kiếm đem mọi người cứu, có thể cửu thần chủ nhìn đến hết sức rõ ràng, nếu không phải vừa mới vị kia thanh niên áo bào đen bỗng nhiên xuất hiện, đem Dương Vân Phàm theo tù trong lồng phóng xuất ra, Dương Vân Phàm căn bản không có cơ hội khống chế Long Uyên thần kiếm làm xuống về sau sự tình. Nhạc phổ đại nhân, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, ngươi tranh thủ thời gian tỉnh lại mọi người, chúng ta đến lập tức rời đi cổ tháp. Không phải vậy, các loại quang huy sứ giả quất ra thân thể đến, chúng ta một cách cũng đi không. Dương Vân Phàm không nguyện ý bại lộ chính mình hỗn độn thần ma phân thân sự tình, hắn lập tức nói sang chuyện khác. U Vinh Quy Quy Mơ, cũng đúng là nên lập tức rời đi. Cửu thần chủ một bên gật đầu, một bên thật sâu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Cái này con rể trên thân bí mật thật sự là quá nhiều. Vừa mới người hắc bào thanh niên kia, cửu thần chủ mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, lại là có thể nhìn đến đối phương diện mạo cùng Dương Vân Phàm hoàn toàn tương tự. Đặc thù khôi lỗ còn là linh hồn phân thân, vô luận loại nào đều mười phần đáng sợ. Bởi vì cái kia hắc bào Dương Vân Phàm tựa hồ không nhận nơi đây pháp tắc giam cầm ảnh hưởng. Phải biết, nơi đây pháp tắc phong cấm chính là một vị vĩnh hằng chí tôn bố trí. Trên lý luận, một khi tiến vào cái này trong kết giới, vĩnh hằng chí tôn cảnh giới phía dưới tất cả tu sĩ đều sẽ chịu ảnh hưởng mới đúng. Vừa mới người kia không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, trừ phi hắn không tu luyện pháp tắc. Không tu pháp tắc chẳng lẽ là hỗn độn thần ma phân thân sao? Cửu thần chủ rất rõ ràng, trong thiên hạ chỉ có một loại tộc quần là sẽ không bị pháp tắc chi lực giam cầm, cái kia chính là hỗn độn thần ma. Dương Vân Phàm tiểu tử này từ nơi nào làm đến như thế cường hãn phân thân? Cửu thần chủ trong lòng mười phần rung động. Hỗn độn thần ma đến hiện ở niên đại này đã sớm tuyệt tích, truyền thuyết bên trong chỉ có tại hỗn độn vũ trụ chỗ sâu, vô tận thâm uyên bên trong mới tồn tại một số hỗn độn thần ma hoạt động dấu vết. Lấy Dương Vân Phàm thực lực, căn bản không có khả năng tiến về Vô Tận Thâm Uyên. Hẳn là Thần Tiêu Cung bên trong đại nhân vật ban cho hắn đi. Vừa nghĩ đến đây, Cửu U Thần Chủ dường như nghĩ thông suốt hết thảy. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần liên lụy đến Thần Tiêu Cung, lại đại bí mật, tựa hồ cũng biến thành bình thường lên. Dù sao, đó là một vị bất hủ đạo cảnh cường giả sáng lập tông môn. Vị kia Thần Tiêu đạo quân cơ hồ đã là toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đệ nhất cường giả. Thật sự là hâm mộ tiểu tử này cơ duyên, Cửu U Thần Chủ trong lòng cảm khái một câu. Sau đó liền không nghĩ nhiều nữa, cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ, đem trong hôn mê hồn tộc tu sĩ từng cách tỉnh lại. Tối cường thần ý hỗn đô thị 178 chương 3562 thoát khốn mạnh nhất thần ý lăn lộn đô thị. Cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi Ngô, ta đây là làm sao, ta nhớ được ta vừa bước vào cổ tháp, làm sao thoáng cách thì đã hôn mê, bởi vì mất đi ảnh ảnh kia ma đằng không ngừng thôi miên, cùng linh hồn độc tố rót vào. Rất nhanh, những cái kia hồn tộc các tu sĩ liền đều tỉnh táo lại. Dù sao những người này đều nắm giữ thần vương đại viên mãn cường giả thực lực, tuy nhiên bị rút lấy không ít bản nguyên thần huyết, bất quá thân thể nội tình vẫn còn. Đầu óc sáng tỏ về sau, rất nhanh bọn họ thì minh bạch làm thế nào trước lui ra ngoài, hồi đến Thanh Khâu cổ khư, đem việc này bẩm báo cho lão tổ về sau, lại bàn bạc kỹ hơn Quang Huy sứ giả. Gia hỏa này thực lực thường thường, bất quá tại cái này trong cổ tháp, hắn cũng là vô địch tồn tại. Chúng ta ai cũng bắt không được hắn. Đi một đoàn người khôi phục lại về sau, không có trách móc đi báo thù, mà chính là rất thức thời vãng cổ tháp tầng tiếp theo thối lui. Cổ tháp tầng thứ 5, nơi này mười phần hoang vu, bất quá không có vật gì. Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí khẩn trương nửa ngày, lại là không có ngộ đến bất cứ phiền phức gì. Bọn họ nhớ tới, lúc trước cũng là tiến vào tầng thứ 5, thoáng cái thì ngất đi. Đoán chừng cái này tầng thứ 5 cũng là Quang Huy sứ giả bố hạ bấy dập. Bất quá, lúc này Quang Huy sứ giả vội vàng tại tầng thứ 9 triệu hoán bất hủ đạo khí. Hắn mắt đã đạt tới, khẳng định không có rảnh để ý tới bọn họ. Bọn họ tiếp tục hướng xuống mà đi. Cổ tháp tầng thứ 4, Ngô Hỏa Diễm Ác Ma bởi vì khoe tư chính ôm lấy một khối không gian tinh thạch, ngay tại đắc ý gặm nuốt lấy. Vừa mới Dương Vân làm dùng mưu kế, dùng một khối không gian tinh thạch tới một cái dương đông kích tây, dẫn sắt rời đi nó trấn thủ, xông vào tầng thứ 5. Tuy nhiên để nó hết sức tức giận, có điều đến cái này một khối không gian tinh thạch về sau, hưởng thụ không gian này tinh thạch mang đến mỹ hảo, Hỏa Diễm Ác Ma bởi vì khoe tư liền không thế nào ghi hận Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm, Cửu U Thần Chủ còn có hồn tộc nhiều người như vậy, các ngươi mấy tên này cũng chưa chết lúc này. Hỏa Diễm Ác Ma bởi vì khoe tư nhìn đến một nhóm lớn người vậy mà công khai theo cổ tháp tầng thứ 5 lui ra đến. Bên trong còn có Dương Vân Phàm cùng Cửu U Thần Chủ lợi hại như vậy nhân vật. Nó nháy một chút ánh mắt, triệt để sửng sốt, không tốt, ta phải tranh thủ thời gian trốn đi cái này cổ tháp tầng thứ 4. Pháp tắc giam cầm, thế nhưng là rất yếu. Nhiều người như vậy nếu là cùng nhau tiến lên, chỉ sợ đủ để đưa nó đánh thành ác ma tương. Hỏa Diễm Ác Ma bởi vì khoe tư run lẩy bẩy, tranh thủ thời gian chạy đến một bên trốn đi, sợ bị Dương Vân Phàm cùng Cửu U Thần Chủ để mắt tới. Không nói người khác, chỉ là hai người này thì đầy đủ nó uống một bình. Ai, những người này thế mà không để ý tới ta. Hỏa Diễm Ác Ma bởi vì khoe tư nơm nớp lo sợ nửa ngày, lại là phát hiện những người kia từng cách nhanh chóng vãng cổ tháp tầng thứ 3 mà đi. Căn bản không có để ý tới nó ý tứ. Nó ngược lại có một ít không hiểu. Ta hiểu, bọn họ là thừa dịp Quang Huy sứ giả không chú ý trốn tới. Hỏa Diễm Ác Ma bởi vì khoe tư rất thông minh, thoáng cách liền muốn thông tiền căn hậu quả, tính toán đi ra ngoài liền chạy ra khỏi đi thôi. Có quan hệ gì với ta? Hỏa Diễm Ác Ma bởi vì khoe tư trong mắt đi dạo một vòng, liền không tiếp tục để ý những người này, tiếp tục gặm nuốt chính mình không gian tinh thạch. Nó cũng không phải Quang Huy sứ giả thủ hạ, không cần thiết, hết thảy đều cùng Quang Huy sứ giả báo cáo. Luận địa vị, nó đã từng là Cửu Diệu Tiên Tôn dưỡng sủng vật. Quét sạch Huy sứ giả là Cửu Diệu Tiên Tôn tạo ra đến sinh mệnh đặc thù. Nó tự nhận là so Quang Huy sứ giả địa vị còn cao hơn một cách đầu đấy. Không biết sao địa thế còn mạnh hơn người. Quang Huy sứ giả nắm giữ cái này cổ tháp hết thầy pháp tắc vận chuyển. Trong cổ tháp toàn bộ sinh linh đều muốn nghe theo Quang Huy sứ giả mệnh lệnh. Không phải vậy lời nói, muốn ăn đau khổ lớn. Lúc này, nó trong lòng thậm chí có một ít cười trên nỗi đau của người khác. Muốn nhìn một chút Quang Huy sứ giả làm sao không may. Cổ tháp bên ngoài, đi ra cuối cùng đi ra không khí bên ngoài quá tốt. Một đoàn người tại Dương Vân Phàm cùng Cửu U Thần Chủ chỉ huy dưới, hữu kinh vô hiểm rốt cuộc đi ra cổ tháp. Bọn họ nhìn đến ngoài giới mênh mông một mảnh thảo nguyên. Cho dù là trụi lủi sơn mạch, đều cảm giác đến vô cùng thuận mắt. Thì liền trong không khí bùn đất khí tức, đều mang một tia tự do vị đạo. Ma Vân Điện Chủ, Đại An không lời nào cảm tạ hết được, về sau có cần dùng đến tại hạ, ngươi chỉ cần một câu, núi đao biển lửa, vô tận thâm uyên, tại hạ nghĩa bất dung. Từ một vị dáng người khôi ngô đại hán, đối với Dương Vân Phàm cung kính ôm quyền. Hắn là xuất phát từ chân tâm cảm kích Dương Vân Phàm. Hắn bị giam giữ tại trong cổ tháp tiếp cận hơn vạn năm, mỗi ngày đều bị huyễn ảnh ma đằng quán chú linh hồn độc tố, ngơ ngơ ngắc ngắc qua vô số năm. Cùng hắn cùng một chỗ tiến vào cổ tháp hồn tộc tu sĩ đã vẫn là không ít. Hắn vốn cho rằng chính mình cũng sẽ chết tại trong cổ tháp, không nghĩ tới hôm nay còn có cơ hội thoát khốn. Trong lòng đối với Dương Vân Phàm cảm kích tự nhiên không cần phải nói. Cửu U Thần Chủ, ngươi có một cái con rể tốt, để cho chúng ta hâm mộ á. Người khác cảm tạ hết Dương Vân Phàm, sau đó liền lôi kéo Cửu U Thần Chủ cảm khái. Bọn họ cùng Dương Vân Phàm chưa quen thuộc, có thể cùng Cửu U Thần Chủ quan hệ cũng không tệ lắm. Tất cả mọi người cùng một chỗ kinh lịch gian nan hiểm trở, từng có mệnh giao tình. Trước kia các đại gia tộc ở giữa một điểm nhỏ mâu thuẫn, liền không đáng giá nhắc tới. Các vị sau này còn gặp lại nói chuyện phiếm về sau. Một đoàn người liền đều mở ra từng cái thứ nguyên thông đạo, trở về Thanh Khâu cổ khư. Bọn họ muốn đem nơi này sự tình tranh thủ thời gian hồi bẩm cho gia tộc chí tôn cường giả, Quang Huy sứ giả. Để bọn hắn ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Muốn không phải Dương Vân Phàm, bọn họ không biết còn muốn bị giam bao nhiêu năm. Cái này một ngụm áp khí, há có thể tùy tiện nuốt xuống rất nhanh. Những thứ này hồn tộc tu sĩ đều rời đi. Vân Phàm, ngươi đây không cùng ta cùng rời đi sao? Cửu U Thần Chủ cũng chuẩn bị mở ra thứ nguyên thông đạo, trở về Xích Huy Thành. Trước khi đi, hắn cố ý hỏi thăm Dương Vân Phàm ý kiến. Lần này Dương Vân Phàm phí tổn vô số công phu, trải qua khó khăn khốn khổ cứu hắn, có thể thấy được người trí tuệ, đảm đương, dũng khí. Cửu U Thần Chủ đã không còn trách cứ Dương Vân Phàm để nữ nhi của hắn chưa kết hôn mà có con sự tình. Dù sao hiện tại ván đã đóng thuyền, Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ liền bên ngoài nữ nhi đều có, hắn cũng thăng cấp làm ông ngoại. Mà lại hồn tộc trên dưới, người người đều tán dương hắn có một cái con rể tốt, để hắn vô cùng có mặt mũi. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc trên dưới cũng sẽ không lại nói cái gì. Nữ nhi của hắn để gia tộc mất mặt sự tình, ngược lại sẽ cảm thấy mười phần vinh diệu. Nhạc phụ đại nhân, ngươi rời đi trước đi. Dương Vân Phàm mỉm cười, sau đó chỉ cổ tháp tầng thứ 9, thần bí nói, tiểu tế còn có một số chuyện trọng yếu không có giải quyết đây. Nếu là ở nơi đây có thu hoạch gì, đến thời điểm tiểu tế tự nhiên sẽ sai người đưa một phần đi Ly Hỏa Thành. Cửu U Thần Chủ cũng là người thông minh, thoáng cách liền nghe ra Dương Vân Phàm nói tới chính là cổ tháp tầng thứ 9 bí mật. Quang Huy sứ giả mưu tính mấy trăm ngàn năm, hôm nay mở ra cổ tháp tầng thứ 9. Bất quá, nhìn hiện tại bộ dáng, Quang Huy sứ giả có thể là muốn làm bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Bên trong cái kia bọ ngựa, chính thức hoàng tước, lại là mình cách này một vị con rể một đường đi tới. Dương Vân Phàm vô thanh vô tức lại là làm ra kinh người chuẩn bị. Hiện tại hết thảy dường như đều tại hắn trong lòng bàn tay. Mà bây giờ đã đến sau cùng, lộ ra kế hoạch thời khắc. Ở đây đợi thời khắc mấu chốt, Dương Vân Phàm tự nhiên không thể rời đi tối cường thần ý hỗn đô thị 178 chương 3563 phản kích. Bắt đầu mạnh nhất thần y lăn lộn đô thị cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi đắc như vậy. Lão phu thì không nói nhiều. Chính ngươi bảo trọng một đường lên. Cửu u thần chủ đều đang suy đoán Dương Vân Phàm hành động cùng kế hoạch. Có thể nói, vô luận là hành động lực, còn là bố cục, cùng đối cơ hội nắm chắc năng lực, Dương Vân Phàm đều diệu đến đỉnh phong giờ khắc này. Cửu u thần chủ không khỏi không cảm khái, mình quả thật có một ít lão, không còn như năm đó một dạng oai hùng anh phát, có ngày phía dưới bỏ ta người nào khí khái. Nhạc phụ đại nhân, mời Dương Vân Phàm cung tiến cửu u thần chủ rời đi. U v g w w m. Gặp này, cửu u thần chủ khẽ gật đầu, sau đó lăng không đánh ra một cái hỏa diễm thần phù. Không bao lâu, từ không bên trong liền quanh quẩn ra một tòa ổn định không gian thông đạo. Xoát, cửu u thần chủ vừa bước một bước vào bên trong, liền trực tiếp trở lại ly hỏa thành. Công tử, tiếp đó chúng ta làm sao bây giờ, giết trở lại cổ tháp sao? Tất cả mọi người đã rời đi. Vừa mới không rên một tiếng yêu thánh, liền trống lên màu xanh nhạt ô giấy dầu, trần trụi một đôi chân ngọc, lăng ba mà đến, đứng ở Dương Vân Phàm bên cạnh. Nàng xinh đẹp trên khuôn mặt, giờ phút này cũng không che giấu chút nào hiển lộ ra sát khí. Quang Huy sứ giả bố trí kinh thiên đại cục, nàng lại từ đầu đến cuối không có nhìn ra manh mối gì, suýt nữa hại Dương Vân Phàm chết. Trong nội tâm nàng có một ít băn khoăn. Nàng luôn luôn tự xưng là thông minh, cũng luôn luôn tự xưng là chính mình linh hồn cảm ứng năng lực cường đại, có thể giúp Dương Vân Phàm sớm hiểu rõ âm mưu. Nhưng mà ai biết, lần này lại triệt để rơi vào Quang Huy sứ giả cách bấy. Nếu không phải Dương Vân Phàm còn có sau cùng dở trò, bọn họ lần này chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Trở về làm gì? Dương Vân Phàm lại là lắc đầu. Hắn đánh ngáp một cái, rất là tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, buồn ngủ nói, bị nhốt lâu như vậy, trên đường còn nói nhiều lời như vậy, bổn công tử thế nhưng là vừa mệt vừa đuối. Linh Nhi, cùng giết trở lại cổ tháp, không bằng ngươi tìm một chỗ vì bổn công tử ấm một bình rượu ngon đi. Dương Vân Phàm ánh mắt theo cổ tháp phương hướng rời đi chỗ khác, sau đó nhìn về phía nơi xa một cái non xanh nước biếc hoàn cảnh tốt. Cái kia một chỗ dãy núi núi non trùng điệp, phong cảnh tươi đẹp, nếu là uống một chút ít rượu, lại nghe yêu thánh như vậy tuyệt mỹ mỹ nhân phủi phủi tiểu khúc, tuyệt đối là vô thượng hưởng thụ. Ai công tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Chúng ta không giết trở về sao? Yêu thánh còn cho là mình nghe lầm, trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Cái này thời điểm công tử không thừa cơ giết trở về báo thù rửa hận, còn muốn uống rượu, cái này không giống công tử làm người a. Rất nhanh ngươi liền biết. Dương Vân Phàm lại là không giải thích, cười thần bí, sau đó tay áo tung bay, hướng thẳng đến nơi xa mà đi. Trong cổ tháp có thần bí phong cấm, chính mình cùng yêu thánh giết trở về, lại có thể đỉnh cái gì dùng tại cổ tháp trong hoàn cảnh như vậy? Hỗn độn thần ma phân thân mới thật sự là đại sát khí. Cùng lúc đó, cổ tháp tầng thứ 8, rầm rầm rầm, vô biên lực lượng từng trận theo tầng thứ 9 cửa vào thanh đồng cử trong môn phái phát tiết đi ra, tạo thành uy thế thật sự là quá oanh động. Mặt khác, thanh đồng cổ trong môn phái có thần bí giống như tiên nhạc một dạng ca tiếng vang lên, có thần thánh không gì sánh được binh khí quang mang bắn ra quang mang, còn có một chút thấm vào ruột gan kỳ diệu mùi thơm, phát ra tới. Tầng thứ 9, rất là thần bí, có vô số ẩn tàng thần vật, khiến người ta thèm nhỏ dãi muốn. Quang Huy sứ giả, đến cùng cái gì thời điểm mới để cho chúng ta đi vào à? Giờ phút này, mấy đầu liệt dương chim vé vào thanh đồng cử môn bên cạnh, nhìn lấy trong khe cửa thấu bắn ra thần bí ánh sáng, ánh mắt hỏa nhiệt dị thường, cả đám đều nhanh chảy nước miếng ác. Tầng thứ 9 chính là cửu diệu tiên tôn ngủ say chi địa, một vị vĩnh hằng chí tôn tùy thân mang theo đồ vật, há lại bình thường tùy tiện làm một điểm gì đó bảo vật, đều đầy đủ bọn họ bước vào chí tôn cảnh giới. Ầm, đột nhiên một căn cử đại nhánh dây theo trong khe cửa mở rộng đi ra, hung hăng quất một đầu liệt dương chim. Ta dựa vào, người nào đánh ta? Cái kia một đầu liệt dương chim kêu thảm một tiếng, phanh bị đánh bay ra ngoài. Nó đã đoạt xá một con hung thú. Đây là một đầu toàn thân mọc đầy tinh mịn lân giáp hung thú, phòng ngự lực hết sức kinh người. Có thể lúc này, cái này một con hung thú thân thể bị đánh lân giáp chóc ra, từng sợi ngọn lửa màu đỏ như máu bắt đầu thiêu đốt nó huyết nhục. Ta dựa vào, tình huống như thế nào lão Lục? Ngươi không sao chứ? Hắn liệt dương chim nhận thức muộn kịp phản ứng, vội vàng bổ nhào vào cái kia một đầu trọng thương liệt dương chim bên cạnh. Nhìn đến nó trên thân khủng bố vết thương, cả đám đều rất là giật mình. Bởi vì tại nó lân giáp phía trên xuất hiện một cái cổ lão hỏa diễm ấm ký. Cái kia ấm ký giống như là một gốc thần thụ nở hoa, có lưu đại biểu trí tuệ cổ lão ấm phù. Đây là Bồ Đề hỏa ấm. Cầm đầu liệt thiên thần ưng vương đi tới nhìn một chút, ánh mắt trong nháy mắt lánh tịch xuống tới. Nó nhíu mày trầm tư một hồi, sau đó mở miệng nói: ta nhớ được, chủ nhân tại ngủ say trước đó, một mực tại khổ tu Phật môn nhất mạch Bồ Đề chứng đạo đại pháp, mưu toan tìm tới một đầu thích hợp bản thân bản nguyên đại đạo. Vì thế, chủ nhân cố ý tiến vào vô tận thâm uyên, còn thật để hắn tìm tới một cách nguyên thủy Bồ Đề tử. Chủ nhân mưu toan bồi dưỡng ra một gốc Bồ Đề thụ đến quan sát chứng đạo. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, vốn chỉ là một cái hạt giống Bồ Đề tử, tại chủ nhân ngủ say về sau, thật giải thành Bồ Đề hỏa thụ. Theo liệt thiên thần ưng vương đem cái này một cái bí ẩn nói ra, hắn tám đầu liệt dương chim đều từng cái kích động lên. Liền cái kia bị Bồ Đề nhánh dây giúp chúng lão Lục cũng đều giãy giụa lấy muốn đứng lên. Bồ Đề thần thụ, chứng đạo chi thụ, đây là một gốc, liền chủ nhân cường giả như vậy đều muốn quan sát đạo thụ, gì đợi không được đại ca? Không bằng chúng ta bây giờ giết đi vào đi. Từng cái liệt dương chim đều là kìm nén không được. Bồ Đề thần thụ xuất hiện tại tầng thứ 9, tin tức này thật sự là quá phấn chấn nhân tâm. Dù là không có có bất hủ đạo khí, chỉ là cái này Bồ Đề trên thần thụ một chút đạo chi bản nguyên khí tức cũng đầy đủ bọn họ mấy cách bước vào chí tôn cảnh giới. Ầm, thế mà đúng lúc này, một tiếng to lớn vô cùng nổ vang thanh âm theo tầng thứ 8 lối vào truyền đến. Không lâu sau đó, một vị thân thể mặc hắc bào, cầm trong tay nồi đất chùy sắt lớn thanh niên, dẫm lên nặng nề vô cùng cước bộ, đông đông đông theo tầng thứ 7 đi tới. Chín đầu tạp mao điểu, vừa mới nghe các ngươi nói đến Bồ Đề hỏa thụ, làm sao? Truyền thuyết bên trong chứng đạo chi thụ, Bồ Đề thần thụ, còn có hỏa diễm thuộc tính. Thanh niên áo bào đen đem nồi đất thật to nện gánh tại trên bả vai mình, hăng hái. Hắn một bên nói, một bên duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng phủi đi áo bào phía trên cho bụi. Ánh mắt của hắn rất là tùy ý nhìn trước mắt cái này chín đầu liệt dương chim, tuyệt không e ngại, ngược lại giống như là đang nhìn chín cái đợi làm thịt con gà con. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Dương Vân Phàm, tại sao là ngươi? Ngươi làm sao tới? Ngươi rõ ràng bị phong cấm tu vi, làm sao có thể đánh nát lối đi này? Cái kia chín đầu liệt dương chim nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, ánh mắt mười phần nghi hoặc. Bọn họ vô cùng không hiểu, cái này Dương Vân Phàm không phải là bị cổ tháp pháp tắc phong cấm tu vi sao? Sao có thể tùy tiện đánh nát thông đạo mà lại gia hỏa này trên thân khí tức quả thực thật đáng sợ, thâm thúy như vô tận thâm uyên, cuồn cuộn phun trào, tất cả đều là hỗn độn chi lực, căn bản không phải phổ thông đại viên mãn tu sĩ có thể nắm giữ lực lượng tối cường thần ý. Hỗn đô thị 178 chương 3564 xuất phát mạnh nhất thần ý lăn lộn đô thị. Cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi trầm tư sau một lát. Liệt thiên thần ưng vương cũng nghĩ không thông, Dương Vân Phàm là làm sao đi tới. Dương Vân Phàm bị nơi đây pháp tắc giam cầm lấy lực lượng, giam giữ tại cái kia dây leo mạch tù trong lồng. Theo lý tới nói, căn bản là không có cách tránh thoát. Mà lại, dù là hắn vận khí tốt tránh thoát lồng giam, thân thể cũng cần phải rất suy yếu, căn bản không thể có thể phát huy ra cường đại như thế thực lực. Gia hỏa này ẩn tàng quá sâu, không biết còn có thủ đoạn gì nữa. Lúc này, Liệt Thiên Thần Ưng Vương nhìn lấy Dương Vân Phàm giơ lên một cái nồi đất chùy sắt lớn, chính cười tủm tỉm nhìn lấy chính mình. Không biết vì sao, trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Trước mắt cái này hắc bào Dương Vân Phàm quá mức thần bí. Bên ngoài thân chi phía trên khí tức lưu chuyển, bị một cỗ bụi bẩn hỗn độn chi lực bao khỏa. Thậm chí để Liệt Thiên Thần Ưng Vương cường giả như vậy, đều không thể dùng thần thức dò xét hắn tình huống cụ thể. Thế nào? Quang Huy sứ giả không cho phép các ngươi tiến vào. Dương Vân Phàm nhìn trước mắt cái này chín đầu liệt dương chim, một phương diện rõ ràng lo lắng bốc lửa, hận không thể lập tức xông vào tầng thứ 9. Có thể một mặt khác, tựa hồ tại bận tâm Quang Huy sứ giả không dám xông vào tầng thứ 9, một mực tại cửa bồi hồi. Dương Vân Phàm tâm tư nhạy cảm, thoáng cách liền nghĩ đến cái gì. Ha ha. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt chế nhạo nhìn về phía trước, khinh miệt nói: không nghĩ tới, đường đường liệt dương chim, hóa thân mặt trời, vĩ ngạn bá khí, lá gan lại cùng chuột một dạng tiểu. Quang Huy sứ giả bất quá một cái tiểu nhân, các ngươi chín huyên để xông đi lên một người một miếng nước bọt, cũng làm chết hắn. Cần gì phải nhìn sắc mặt hắn. Hắn liệt dương chim nghe xong lời này, sắc mặt đều là biến đổi. Có một ít tâm tư linh hoạt, âm thầm tính toán một chút mấy người bọn hắn thực lực cùng Quang Huy sứ giả so sánh, trong lòng dần dần bắt đầu dao động lên. Đại ca, hắn nói không phải không có lý à? Chúng ta tại sao muốn nghe Quang Huy sứ giả? Rõ ràng chúng ta mấy cái suất lực cũng rất nhiều, không thể tiện nghi đều bị Quang Huy sứ giả một người chiếm. A, mấy đầu liệt dương chim vây đến Liệt Thiên Thần Ưng Vương bên cạnh, lao nhau thấp giọng biểu đạt kháng cáo nói: đúng a đại ca, Quang Huy sứ giả để cho chúng ta ở bên ngoài chờ một chút lát, hiện tại chúng ta đã đợi không ít thời gian. Trong tầng thứ 9, không biết bao nhiêu bảo vật bắt đầu hiện thế, liền bồ đề thần thụ đều xuất hiện. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn một mực chờ đi xuống sao? Lại một đầu liệt dương chim chuyển động thân thể, đi vào xé trời thần ưng bên cạnh. Nó đã không che giấu nữa chính mình nội tâm ý nghĩ, cao giọng kêu lên để cho hắn huyên để mấy cái cũng nghe được rõ ràng. Không tệ, chẳng lẽ chúng ta một mực chờ đi xuống sao? Nghe xong lời này, hắn vài đầu liệt dương chim cũng theo la ầm lên. Bọn họ đối với Quang Huy sứ giả tín nhiệm nguyên bản thì cực kỳ có hạn, lúc này nhìn đến bồ đề thần thụ về sau, cái này kiên nhẫn làm nhưng đã hao hết. Oanh, đột nhiên thanh đồng cổ trong môn phái một đạo sáng chói không gì sánh được hỏa diễm kiếm khí cọ rửa đi ra, một kiếm đem thanh đồng môn chém thành hai khúc, hoảng sợ mọi người nhảy một cái. Không lâu sau đó, hỏa diễm kiếm khí thu lại về sau, vậy mà hóa thành một cái phong cách cổ xưa lá cây. Chỉ bất quá, cái này trên lá cây có thần bí hỏa diễm phù ấm đang lưu truyền, bộ dáng tựa như là một bàn tay bóp thành một cái trí tuệ pháp ấm. Suy suy, rất nhanh cái này một cái thần bí diệp tử bắt đầu bốc cháy lên, thời gian nháy mắt thì đốt thành cho bụi. Lại một cái bồ đề hỏa thổ diệp tử hơn nữa còn có thể hóa thành kiếm quang, chém nát cái này kiên cố không gì sánh được thanh đồng cổ môn. Thấy cảnh này, những cái kia liệt dương chim nhóm tâm tình đều rốt cuộc nhẫn không đi xuống. Bọn họ từng cách bốn phía, hai mắt đỏ thẫm nói: "Đại ca, chúng ta thật còn phải chờ đợi sao? Bên trong động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi tin tưởng Quang Huy sứ giả sẽ tiếp tục tuân thủ hứa hẹn, không sở trường tự thu lấy bảo vật, mà chính là chờ lấy chúng ta đi vào trung thu lấy bọn họ?" Lời nói để Liệt Thiên Thần Ưng Vương rơi vào trầm mặc. Xác thực, nếu đổi lại là chính mình, bảo vật phía trước chỗ nào còn sẽ xem xét nhiều như vậy, đương nhiên là trước thu lấy lại nói. "Ta cảm thấy giữa chúng ta cần phải có thể hợp tác." Dương Vân Phàm nhìn thấy Liệt Thiên Thần Ưng Vương có một ít tâm động, tiến lên một bước, ánh mắt chân thành nói: "Các vị, ta và các ngươi mấy vị ở giữa không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Các ngươi chiếm lấy hỏa diễm cử long thi đấu bút, Liệt Thiên Thần Ưng Vương những người này huyết mạch, ta hận không thể cho các ngươi gieo họ. Dù sao ta cùng đám người kia cũng không đúng sao?" Nghe nói như thế, hắn vài đầu liệt dương chim không có hoài nghi, đều là khẽ gật đầu. Dương Vân Phàm cùng hỏa diễm cử long thi đấu bút mâu thuẫn bạo phát rất đột nhiên, cũng rất kịch liệt. Hỏa diễm cử long thi đấu bút thậm chí muốn nhờ hỏa diễm ác ma, bởi vì khoe tư lực lượng, âm sát Dương Vân Phàm. Những chuyện này bọn họ đều rõ ràng vô cùng. Lúc này, Dương Vân Phàm lời nói rất rõ ràng, bọn họ đều không có hoài nghi cái gì. Nhìn thấy tâm tình làm nền không sai biệt lắm, Dương Vân Phàm vung tay lên, bên trong chùy sắt lớn đông trùng điệp đập xuống đất, cất cao giọng nói: "Các vị, ta Dương Vân Phàm là ai? Đường đường Ma Vân Điện chủ, nhân tộc thánh địa Thần Tiêu Cung đệ tử, ta Dương Vân Phàm cũng không phải loại kia ăn thua thiệt ngầm, không rên một tiếng thì rời đi khiếp đảm người. Quang Huy sứ giả dám thiết kế hại ta, ta nhất định phải để Quang Huy sứ giả trả giá bằng máu, mặc kệ các vị lựa chọn thế nào. Quang Huy sứ giả, ta giết." Bình tĩnh nói xong, Dương Vân Phàm cầm lên búa lớn linh bảo, hét lớn một tiếng, giết âm sau một khắc, hắn một bước đạp ở trên bậc thang, phát ra một trận ngột ngạt giấm thanh âm, nhuộm đỏ thân thể như đạn pháo một dạng, oanh xông vào thanh đồng cổ trong môn phái. "Đại ca, chúng ta còn muốn chờ tới khi nào?" Dương Vân Phàm cũng đi vào, hắn cho thấy đi tìm Quang Huy sứ giả báo thù. Nếu như chờ bọn họ phân ra thắng bại, mặc kệ người nào thắng, đến thời điểm bảo vật này đều không có quan hệ gì với chúng ta, không bằng thừa dịp lấy bọn hắn chém giết, không đếm xỉa tới hội chúng ta. Chúng ta đoạt lấy bảo vật. Từng đầu liệt dương chim toàn thân bộc phát ra khí tức khủng bố, đã khó có thể nhìn xuống đi. Bên trong vài đầu liệt dương chim đã chạy đến tầng thứ 9 cửa vào, chỉ cần bọn họ đồng ý, lập tức thì giết đi vào thôi được. Thấy cảnh này, Liệt Thiên Thần Ưng Vương biết rõ không cách nào ngăn cản mấy cái huyên đệ, hắn thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, vung tay lên, ánh mắt kiên định nhìn lấy các vị huyên đệ, nói: "Đã các huyên đệ mọi người đồng tâm hiệp lực, ta làm đại ca tự nhiên không thể ngăn đón các huyên đệ. Vô luận bên trong có nguy hiểm gì, chúng ta chín huyên đệ đồng sinh cộng tử, dắt tay tiến thối, đồng sinh cộng tử, dắt tay tiến thối." Hắn liệt dương chim nghe xong đại ca cuối cùng đồng ý, cũng là sĩ khí tăng vọt. Bọn họ đã sớm ý động, chỉ bất quá nếu là Liệt Thiên Thần Ưng Vương không đồng ý, các huyên đệ không người xuất lính, năm bè bảy mảng, chỉ sợ tiến vào cái này tầng thứ 9 cũng lấy không tốt. Xông lên a, lúc này rốt cuộc được đến Liệt Thiên Thần Ưng Vương đồng ý, bọn họ đều là hưng phấn không gì sánh được, vô to lấy liền cùng nhau tiến lên, xông vào tầng thứ 9 tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 178 chương 3565 tinh linh thiếu nữ mạnh nhất thần y lăn lộn đô thị. Cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi: "Cổ tháp tầng thứ 9, Ngô làm sao lại như vậy nơi này?" Dương Vân Phàm xông vào tầng thứ 9 về sau cũng không có lập tức hành động, bọn họ quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Cái này cổ tháp mỗi một tầng đều là một cái không gian độc lập, bất quá có không gian thập phần lớn, khoảng chừng mấy ngàn dặm, tỉ như tầng thứ tư, hỏa diễm ác ma bởi vì khu tư đợi địa phương, có không gian, thì tương đối so sánh nhỏ một chút. Tỉ như tầng thứ sáu, tầng thứ bảy, vẹn vẹn chỉ có mấy ngàn bình phương lớn. Mà xem như cổ tháp thứ cao hơn một tầng, nơi này lại là ta lão thiên cửu diệu tiên tôn, vậy mà đem chính mình ngủ say bên trong tuyển trong tinh không. Mà lại ở vào hai khỏa hắc động ảnh hưởng. Trọng lực trong lĩnh vực Dương Vân Phàm đặt chân tại một chỗ trống trải sao băng toái phiến phía trên. Hắn rung động nhìn qua bốn phía. Đây là một mảnh vô ngân tinh không, tinh quang mười phần mỏng manh. To như vậy tinh không bên trong, mấy trăm ngàn năm ánh sáng bên trong, chỉ có mấy trăm ngôi sao đang tản ra quang mang. Mà những ánh sáng này, nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện, tại bọn họ truyền bá quá trình bên trong, vô luận là đi phía trái, vẫn là hướng phải, đều xuất hiện một tia kỳ lạ vặn vẹo. Cách này mang ý nghĩa, tại cách này một mảnh sao băng toái phiến phủ cận, vô luận là bên trái, vẫn là tại bên phải, đều tồn tại một cái ánh mắt nhìn không thấy, lại nắm giữ cực mạnh dẫn lực tinh thể hắc động cửu diệu tiên tôn lựa chọn nơi này. Có phải là vì thuận tiện chính mình vĩnh hằng thần thể, theo hỗn độn vũ trụ bên trong rút ra hỗn độn chi lực, chậm rãi khôi phục lại. Dương Vân Phàm trong lòng suy đoán. Bất quá, vĩnh hằng chí tôn cường giả thân thể, xung đầy thế giới chi lực, đây là cao hơn hỗn độn chi lực một cái cấp độ năng lượng. Lấy Dương Vân Phàm cảnh giới, tạm thời còn không thể nào hiểu được cái này thế giới chi lực bản chất vĩnh hằng thần thể khôi phục, chỉ sợ không thể đơn thuần dựa vào hấp thu hỗn độn chi lực. Hô thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, Dương Vân Phàm cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước bước ra cước bộ. Không biết vì sao, nơi này tổng cho hắn một loại mười phần cảm giác đè nén cảm giác. Đây là một chỗ sao băng toái phiến phía trên. Cái này một khỏa may mắn, cũng không có vây quanh hắc động đi vòng vận chuyển. Nó tựa như là bỏ neo tại bên bờ một chiếc thuyền nhỏ. Bị neo định tại đặc biệt tinh không tỏa độ bên trong. Bốn phía, tựa hồ có một cỗ vô hình gông xiềng trói buộc nó rời đi. Cũng chính bởi vì vậy, cái này một khối sao băng mảnh vụn bên trên mới có thể có sinh vật sinh sôi. Không phải vậy lời nói, hắc động dẫn lực xé sách phía dưới, nơi này bao giờ cũng đều sẽ bạo phát núi lửa, động đất, sinh vật đem về đại quy mô vẫn diệt. U Vinh Quy Quy Mơ. Đó là cái gì? Lúc này thời điểm Dương Vân Phàm đọc qua một tòa núi nhỏ sườn núi, chợt thấy hắc ám tinh không bên trong có một đạo màu đỏ thắm ánh sáng treo ngược trên bầu trời, chiếu rọi toàn bộ chân trời một mảnh đỏ bừng, quang mang vạn trượng, thần lực phun trào. Ở loại địa phương này cần phải chỉ có cửu diệu tiên tôn vĩnh hằng thần thể mới có thể phát huy ra như thế sáng chói quang huy. Dương Vân Phàm nhìn một chút, liền không do dự nữa, giơ lên búa lớn linh bảo, đông đông đông hướng phía trước chạy thực sự mà đi. Hắn cái này một bộ hỗn độn thần ma phân thân, không cách nào động dùng pháp tắc chi lực. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, muốn phi hành đều rất khó. Chỉ có thể theo dựa vào chính mình thân thể lực lượng, không ngừng chạy, sớm biết đem tiểu hạc mang đến. Cái kia cửu diệu tiên tôn ngủ say chi địa, khoảng cách cửa vào tối thiểu có mấy ngàn dặm. Chỉ dựa vào ta hai chân chạy, thật sự là quá mệt mỏi. Hôm nay ta cuối cùng biết năm đó khoa phụ đuổi mặt trời là cái tình huống như thế nào. Như nếu đổi lại là bản tôn ở đây, mấy ngàn dặm khoảng cách, ngự phong mà đi, hóa thành lưu quang, mấy hơi thở liền đến. Mà hỗn độn thần ma phân thân lại là không có cái này thần thông. Đông đông đông đông, hắn sải bước giẫm đạp lên mặt đất, đem cả vùng giẫm đến như là đại cổ một dạng, phát ra tùng tùng rung động thanh âm. Rất nhanh, tốc độ của hắn thì vượt qua tốc độ âm thanh, một bước vượt qua vài trăm mét, quả thực giống một đầu bôn tẩu nhân hình dã thú. Tây bôn tẩu một hồi, đột nhiên trong lòng đất có một cái thần bí gai nhọn chui ra mặt đất, hướng về Dương Vân Phàm phát ra công kích. Cái này một cái gai nhọn bất ngờ bắn ra, tốc độ quá nhanh. Đổi thành là người địa cầu bản tôn, chỉ sợ lúc này đã không cách nào kịp phản ứng, cần nhờ phiên thiên ấm đến chấn áp. Thế mà, đối với hỗn độn thần ma phân thân mà nói, tốc độ này trong mắt hắn, tựa như là pha quay chậm một dạng, xoát hắn thong dong một cái vặn eo. Nhẹ nhàng thoải mái tránh đi lần này công kích. Sau đó phất tay ném ra trong tay búa lớn linh bảo, cho ta nện búa lớn linh bảo theo tiếng oanh biến lớn. Theo nồi đất lớn, biến thành một tòa căn phòng lớn như vậy. Toàn thân đen nhánh, lưu chuyển lên kim loại sáng bóng. Sau đó phanh một chút, hướng trên mặt đất, hung hăng đập xuống. Đông chỉnh một mảnh đất, đều bị nện dốc hết ra động một cái. Vô số bụi vung lên bất quá. Cái kia tập kích Dương Vân Phàm thần bí sinh vật lẫn mất quá sâu, nó một phát giác không thích hợp, thu hồi đi tốc độ cũng là cực nhanh. Lại cho ta nện Dương Vân Phàm lại là không chịu buông tha cái này dám đánh lén mình đồ vật. Thân thể trở về đi qua, hai tay nắm lấy búa lớn linh bảo, đột nhiên đạp một cái sập, lực theo địa lên. Sau đó phanh một chút, lại lần nữa trùng điệp đập vào trong đất. Ầm một chùy này đập xuống, giống như địa cầu đụng sao hỏa, cả vùng đều sụp đổ xuống. Bị búa lớn linh bảo đánh trúng địa phương, càng là xuất hiện vô số khe rãnh, nham thạch nứt toác, đất cát cuốn ngược, một mảnh long trời lở đất tràng cảnh. Cút ra đây cho ta, Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, nhìn tới lòng đất lộ ra một tia màu xanh sẫm sắc thái. Hắn đại thủ oanh duỗi dài, sau đó kéo một phát hất lên, phanh một chút, đem vừa mới đánh lén hắn giống loài trực tiếp vung tới trên mặt đất tới. Khù khù khục, đó là một cái hất lên toàn thân màu xanh sẫm đất đai khải giáp nguyễn trùng, mặt ngoài tất cả đều là gai nhọn. Vừa mới cũng là nó thôi động mặt ngoài gai nhọn, bỗng nhiên đối Dương Vân Phàm phát động công kích. Bất quá, bị Dương Vân Phàm nện vài cái, trước mắt cái này màu xanh sẫm nguyễn trùng toàn thân khải giáp đều vỡ vụn, chảy xuôi theo máu tươi, trong miệng không ngừng phát ra ho khan thanh âm, tựa hồ hết sức yếu ớt. Khắp nơi nguyễn trùng a, thật sự là gan lớn thật. Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm cái kia màu xanh sẫm nguyễn trùng nhìn vài lần, trên mặt lại là lộ ra một tia cười lạnh. Ngay sau đó, hắn đi lên trước, đại thủ xé ra kéo, trực tiếp đem cái kia một đầu màu xanh sẫm nguyễn trùng soạt một chút, hung tàn xé thành hai nửa. Trong nháy mắt này, hắn liền đã cảm ứng được cái này khắp nơi nguyễn trùng bên trong còn có một cỗ lạ lẫm khí tức. Hắn xé mở cái này khắp nơi nguyễn trùng, cũng là muốn nhìn một chút cái này một cỗ lạ lẫm khí tức là cái gì giống loài. A, lại là một cái tinh linh nguyễn trùng bị xé nứt. Dương Vân Phàm vốn cho rằng cái này nguyễn trùng phía dưới lại là cái gì buồn nôn ký sinh sinh vật tại khống chế nguyễn trùng. Hắn lại là không nghĩ tới nguyễn trùng dưới làn da mặt lại là một cái điềm đạm đáng yêu thiếu nữ bộ dáng tiểu tinh linh. Cái này một cái thiếu nữ tiểu tinh linh phơi bày nửa người trên, không có mặc quần áo gì, trắng như tuyết sau lưng dài ra một đôi bạc trắng vũ rực, lúc này ngay tại run nhẹ nhẹ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 178 chương 3566 hướng ta hiểu chung a. Người hầu gái mạnh nhất thần ý lăn lộn đô thị cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi một cách đại địa tinh linh thật có ý tứ. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm cái này một cách tinh linh thiếu nữ. Tinh linh chính là một loại kỳ lạ sinh vật. Các nàng hơn phân nửa đều là nữ tính, thực lực cũng không mạnh, tu luyện tới cực hạn cũng liền thần chủ cảnh giới hai bên. Rất ít xuất hiện thần vương cấp bậc tinh linh nữ vương. Dương Vân Phàm tại chính mình Ma Vân Điện bên trong liền nuôi một cái tiểu tinh linh. Đó là một cái thủy thuộc tính tiểu tinh linh, tên là Tiểu Băng. Nàng trừ giúp Dương Vân Phàm quản lý Ma Vân Điện, thích nhất sự tình chính là chiếu cố Ma Vân Điện bên trong hoa hoa thảo thảo. Ta, lúc này, thiếu nữ kia tinh linh co rúm lại lắc đầu. Nàng không dám nhìn tới Dương Vân Phàm, điềm đạm đáng yêu trên mặt tràn đầy e ngại, run rẩy nói: "Đại nhân, vòng qua ta. Ta cho là ngươi là phổ cận hung thú, cho nên muốn bắt tới cho khắp nơi nhuyễn trùng bổ sung doanh dưỡng. Thiếu nữ này tinh linh quá yếu ớt, chỉ có thần cảnh tu vi. Nàng ký sinh tại khắp nơi nhuyễn trùng nội bộ, bình thường dựa vào chính mình thiên phú thuộc tính, có thể giúp khắp nơi nhuyễn trùng tụ lại càng nhiều đại địa nguyên khí, cho nên cùng khắp nơi nhuyễn trùng hình thành kỳ lạ cộng sinh hình thức. Bất quá, khắp nơi nhuyễn trùng mới vừa rồi bị Dương Vân Phàm một bàn tay đập thành trọng thương, đoán chừng nhanh sống không nổi. Ở đây đợi địa phương, thân thể sụp đổ, linh hồn cũng không có khả năng tìm tới phù hợp vật dẫn, tuyển chọn đoạt xá, hoặc là chuyển thế trọng tu, chỉ có thể chờ đợi chết. Ta hỏi ngươi, ngươi cái gì ở chỗ này? Ngươi loại này đại địa tinh linh chính là 10 phần hiếm thấy giống loài. Trời sinh tự mang tổ linh trận pháp. Dù là thần vương đại viên mãn cường giả nhìn đến ngươi, cũng sẽ đem ngươi trở thành là bảo vật. Dương Vân Phàm chằm chằm lấy trước mắt cái này một thiếu nữ tinh linh. Loại này đại địa tinh linh so với băng tuyết tinh linh, hỏa diễm tinh linh còn muốn hy hữu. Tối thiểu băng tuyết tinh linh, hỏa diễm tinh linh, Dương Vân Phàm đều đã từng thấy qua. Mà đại địa tinh linh, nói thật, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn vốn cho rằng đại địa tinh linh cần phải sinh hoạt tại cổ lão sinh mệnh tinh cầu phía trên, tựa như là địa cầu một dạng. Không nghĩ tới lại là hội tồn tại ở loại này rách nát sao băng toái phiến phía trên. Ta không biết. Ta từ nhỏ đã sinh hoạt ở nơi này. Thiếu nữ kia tinh linh hoảng sợ quỳ rạp dưới đất, giải thích vài câu, liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Đại nhân, vòng qua ta đi. Ta là cử chỉ vô tâm. Xem ra, ngươi là thật không biết. Dương Vân Phàm cúi đầu đánh giá cái này đại địa tinh linh. Hắn hoài nghi, cái này đại địa tinh linh hẳn là cửu diệu tiên tôn theo địa phương khác bắt đến, đặt ở chính mình trong cổ tháp bồi dưỡng. Đến cái tiểu nha đầu này, cái này đệ nhất, không biết đã bồi dưỡng bao nhiêu đời. Coi như ta bỏ qua cho ngươi, ngươi còn có thể sinh tồn được sao lúc này? Dương Vân Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía một bên hấp hối khắp nơi nhuyễn trùng. Nếu là hắn đoán không lầm, cái này khắp nơi nhuyễn trùng hẳn là cái này tiểu tinh linh phụ mẫu vì nàng chọn lựa đồng bọn. Tinh linh cái này giống loài vô cùng yếu ớt, bản thể chiến đấu lực rất yếu, chỉ có thể gánh chịu một số phụ trợ tác dụng, tỉ như tụ lại linh khí, cung cấp nuôi dưỡng ký chủ tu luyện, hoặc là dựa vào chính mình nguyên tố thân hòa lực, trợ giúp ký chủ tìm kiếm một số mỏ quặng. Các nàng muốn tại hiểm áp trong vũ trụ sống sót, nhất định phải tìm tới phù hợp cộng sinh sinh vật. Ta, thiếu nữ tinh linh thoáng cách nghẹn lời. Mất đi khắp nơi nhuyễn trùng bảo hộ, nàng tại mảnh này cằn cỗi thổ địa bên trên đem về qua đến vô cùng khó khăn. Dù sao, có thể tại cách này sao băng mảnh vụn bên trên sinh tồn sinh sôi xuống tới giống loài, đều là cường đại dị thường, lấy nàng thực lực, chỉ sợ chỉ có thể trở thành người khác con mồi. Sống không nổi. A Dương Vân Phàm xem xét thiếu nữ này tinh linh bộ dáng, liền biết mình đoán đúng. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đứng dậy, ánh mắt biến đến uy nghiêm mà nghiêm túc, trầm giọng nói: "Tiểu nha đầu, lấy linh hồn ngươi hướng thiên đạo pháp tắc phát thệ, tuyên thệ hướng bổn tòa hiệu chung, để báo đáp lại. Bổn tòa sẽ chỉ càng cái này trọng thương khắp nơi nhuyễn trùng, đồng thời đem mang ngươi rời đi chỗ này vùng đất hoang vu, đưa ngươi tiến về địa cầu." Chỗ địa cầu, thiếu nữ tinh linh kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm, ánh mắt mang theo một tia nghi vấn. Nàng tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng lại rất thông minh, biết trước mắt cái này mạnh đại thần ma đại nhân không có giết nàng, đoán chừng là nhìn chúng nàng đặc thù năng lực. Dù sao, cái này một vị thần ma đại nhân tựa hồ đối với nàng tộc quần rất có nghiên cứu, hẳn phải biết nàng giá trị. UVGWM. địa cầu đó là bổn tỏa ra hương, linh khí khôi phục, vô tận thần thoại bắt đầu diễn dịch. Bổn tỏa hy vọng mượn nhờ ngươi đặc thù năng lực trợ giúp bổn tỏa, dò xét tới địa cầu phía trên một số bí mật. Dương Vân Phàm đến bây giờ còn nhớ rõ, tại Côn Lôn chỗ sâu có một cái danh xưng địa ngục chi môn địa phương. Nghe đồn chỗ đó kết nối lấy thái cổ thần quốc phế tích hạt tâm chi địa. Trước kia, hắn thực lực không đủ, không cách nào tìm kiếm thái cổ thần quốc phế tích chi hạt tâm. Bất quá bây giờ hắn muốn không bao lâu liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Tự nhiên, hắn liền đối với địa cầu phía trên lưu lại bí mật sinh ra hiếu kỳ. Ta Úc Si Vi Vi An tuyên thể hiệu chung với thiếu nữ kia. Tinh linh trầm tư một hồi, biết mình vô pháp cự tuyệt Dương Vân Phàm lý do, liền quỳ rạp dưới đất, chỉnh trọng mà trang nghiêm bắt đầu hướng thiên đạo pháp tắc phát thể. Chỉ bất quá tuyên thể đến một nửa, nàng có một ít nghi hoặc nhìn về phía Dương Vân Phàm. Dù sao nàng còn không biết mình muốn hiểu chung người là người nào. Ma Vân Điện Chủ Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm trầm thấp tiếng nói, nói ra bản thân tên, tận lực làm được bản thân nghe uy nghiêm mà cao quý. Thiếu nữ kia tinh linh ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục vừa mới lời thề. Tạ Úc Si Vi Vi An tuyên thể hiệu chung với Ma Vân Điện Chủ Dương Vân Phàm, cả đời không được phản bội. Như tuân này lời thề, linh hồn bị ác ma độc dịch ăn mòn mà chết ông. Thiên đạo lời thề vừa kết thúc, Dương Vân Phàm liền cảm ứng được thiếu nữ kia tinh linh linh hồn hạt tâm bên trong xuất hiện một đạo thần bí gông xiềng. Mà thiếu nữ kia tinh linh lại là không có chút nào phát giác. Có ý tứ. Dương Vân Phàm cũng là lần đầu tiên cảm ứng được thiên đạo lời thề tồn tại. Đổi thành trước kia, hắn bản tôn thực lực tuy nhiên rất mạnh, có thể nhưng lại chưa bao giờ cảm ứng được này thiên đạo tồn tại. Ngược lại là cái này hỗn độn thần ma phân thân, mặc dù không cách nào động dùng pháp tắc chi lực, nhưng đối với thiên đạo cảm ứng lại càng thêm rõ ràng. Hỗn độn thần ma đản sinh tại vũ trụ sơ khai năm tháng, có lẽ cùng vị kia ký kết thiên đạo pháp tắc vô thượng tồn tại có cái gì liên hệ. Dương Vân Phàm trong lòng trầm tư một hồi, sau đó liền không nghĩ nhiều nữa. Hắn đối với thiếu nữ kia tinh linh khẽ gật đầu, sau đó đi đến cái kia khắp nơi nhuyễn trùng bên cạnh, do xét xuất thủ trường. Ông, hắn không cách nào vận dụng pháp tắc chi lực, có điều hắn thể bên trong hỗn độn chi lực lại là mười phần dồi dào. Lúc này, hắn đem cái này hỗn độn chi lực cưỡng ép quán chú đến cái kia khắp nơi nhuyễn trùng thể nội. Suy suy suy. Bất quá một hồi, khắp nơi nhuyễn trùng bị hắn xé rách vết thương, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại, thật đáng sợ. Kinh người như vậy sinh mệnh lực chủ nhân, hắn rốt cuộc là nhân vật nào? Một bên thiếu nữ tinh linh thấy cảnh này, nhìn không được kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn. Đồng thời, nàng nhìn về phía Dương Vân Phàm trong hai mắt có một tia khó nói lên lời sùng bái quang mang đang nhấp nháy. Như là đã thể hiểu chung Dương Vân Phàm, nàng tự nhiên là hy vọng chủ nhân có thể đủ cường đại vô địch, bảo vệ bọn hắn tối cường thần y. Hỗn đô thị 178 chương 3567 tiểu an giá trị mạnh nhất thần y lăn lộn đô thị. Cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi tốt chỉ là một hồi. Khắp nơi nhuyễn trùng khủng bố thương thế thì khỏi hẳn. Thương thế tuy nhiên khỏi hẳn, có thể nó nhìn về phía Dương Vân Phàm trong ánh mắt lại là tràn ngập hoảng sợ. Lúc này không tự chủ được rời xa Dương Vân Phàm. Đối với cái này, Dương Vân Phàm cũng không quan trọng, nhún nhún vai đi đến một bên. Chờ một lúc, khắp nơi nhuyễn trùng tựa hồ ý thức được Dương Vân Phàm thân phận hôm nay đã thành thiếu nữ kia tinh linh chủ nhân, liền ngọ nguậy thân thể đi vào thiếu nữ tinh linh bên cạnh. Thanh âm có một ít thương cảm nói: Tiểu An, ngươi muốn theo hắn rời đi sao? Dù sao nó cùng thiếu nữ này tinh linh chính là đặc thù cộng sinh quan hệ, sinh hoạt chung một chỗ rất nhiều năm, quan hệ giống như là mẫu nữ một dạng thân cận, tự nhiên không nỡ thiếu nữ tinh linh rời đi. Mặc Di, thật xin lỗi. Thiếu nữ tinh linh cúi đầu xuống, cũng có một chút khó chịu. Nàng cũng không nguyện ý rời đi cái này khắp nơi nhuyễn trùng. Không qua thiên đạo pháp tắc lời thề, không thể vi phạm. Nàng chỉ có thể đi theo Dương Vân Phàm rời đi. Tốt, các ngươi không muốn khóc sướt mướt. Nhìn thấy hai người thương cảm lời nói ly biệt, Dương Vân Phàm vung tay lên, tùy ý nói, khắp nơi nhuyễn trùng, ngươi tuy nhiên công kích bổn tỏa, bất quá bổn tỏa đại nhân bất kể tiểu nhân qua, nếu là ngươi nguyện ý, ngươi có thể cùng chúng ta cùng rời đi. Nơi rách nát này cũng không có gì đáng giá lưu luyến á. Cái này một đầu khắp nơi nhuyễn trùng thực lực không yếu, đã đạt tới thần chủ cảnh giới. Tại cái này cửu diệu tiên tôn trong cổ tháp, khắp nơi đều là đại viên mãn hung thú địa phương. Nó thực lực thuộc về lót đáy, nhưng ở ngoài giới lại đủ để thành vì một cái sinh mệnh tinh cầu bá chủ. Thật khắp nơi nhuyễn trùng nghe nói như thế, nhất thời kinh hỉ ngẩng đầu lên. Nói thật, tại cái này một viên sao băng toái phiến phía trên, bọn họ sinh tồn 10 phần không dễ dàng. Nó dựa vào thiếu nữ tinh linh mới có thể miễn cưỡng tồn tại. Tuy nhiên nơi này sinh tồn không dễ, nó lại không dám tùy tiện rời đi. Bởi vì hắn tinh không có lẽ càng thêm nguy hiểm. Bình tĩnh trong vũ trụ luôn luôn án lưu hung dũng, qua nhiều năm như vậy, nó thế nhưng là thấy tận mắt không ít rời đi cái này sao băng toái phiến sinh vật đều bị bốn phía cái kia thần bí hắc động dẫn lực kéo thành bụi phấn. Đây là một chỗ sao băng toái phiến, tựa như là một cái to lớn lồng giam. Bọn họ sinh hoạt ở nơi này, căn bản là không có cách rời đi. Bất quá cái này một vị thần ma đại nhân đã có biện pháp bất chợt tới phá giam cầm. Đến chỗ này, hẳn là cũng có biện pháp dẫn chúng nó rời đi. Quá tốt. Mặc gì, chúng ta lại có thể cùng một chỗ sinh hoạt. Đại địa tinh linh Vivian phá lệ hưng phấn. Nàng chớp lấy trắng noãn cánh, vòng quanh Dương Vân Phàm bay múa, tại giữa không trung ưu nhã khúc thân thể nói cảm tạ. Đa tạ chủ nhân. Không có gì. Dương Vân Phàm phất phất tay, đây là việc rất nhỏ, hắn cũng không thế nào quan tâm. U, V, Quy, Quy, Mơ, lúc này, Dương Vân Phàm đột nhiên cảm ứng được cái gì. Hắn làm một cái im lặng thủ thế, ngừng lại Vivian cùng khắp nơi nhuyễn trùng nói chuyện. Ngay sau đó, lỗ tai hắn hơi hơi động động, nghe đến một trận không hiểu ba động, theo hư không bên trong lan truyền mà đến. Ông ông! Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền nghe đến một trận thần bí rung động thanh âm theo xa xôi chân trời truyền đến. Đây là một loại năng lượng cường đại ba động, mà lại mang theo một loại nói không rõ ràng pháp tắc quy luật. Tuy nhiên hắn cái này một bộ hỗn độn thần ma phân thân, không cách nào cảm ứng pháp tắc, nhưng đối với bốn phía nguyên lực biến hóa lại là cực kỳ mẫn cảm. Ha ha ha. Một đoạn thần trưởng phủ bụi đát lâu bị vùi lấp tại bồ đề thần dưới cây. Chủ nhân, cái này một đoạn thần trưởng hẳn là ngươi lưu lại bất hủ đạo khí a. Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm nghe đến nơi xa truyền đến quang huy sứ giả thoải mái tiếng cười. Hắn tiếng cười không kiêng nể gì cả, kinh thiên động địa, chấn động toàn bộ sao băng toái phiến, cả mặt đất phía trên bụi đất đều rì rào đang run rẩy. Nơi xa dưới cây bồ đề, chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Quang huy sứ giả ánh mắt rung động mà chờ mong nhìn lấy một đoạn quang mang vạn trượng thần trưởng theo cái kia một gốc thần bí bồ đề dưới cây thần mới bùn trong đất chậm rãi nổi lên. Cái kia thần trưởng chính là một đoạn đen nhánh cổ mộc chế tác, quanh thân bị không biết tên khô đằng quấn quanh. Ô mộc phía trên có vô số kim sắc sợi tơ, giống như là đạo văn một dạng, từng sợi nổi lên. Cái này cùng tầng thứ 9 cửa vào thanh đồng cửa phía trên phòng ngự linh văn cơ hồ giống như đúc. Thần trưởng tại cổ lão trong năm tháng đại biểu cho vô thượng quyền lực, đại biểu cho thiên đạo uy nghiêm. Mà lúc này thần trưởng theo bồ đề thần dưới cây nổi lên, đây hết thảy tựa hồ cũng tại tỏ rõ lấy cái gì. Đáng giận tuy nhiên ngăn cách mấy ngàn dặm, có thể nơi xa động tĩnh, Dương Vân Phàm lại nhìn đến nhất thanh nhị sở. biết Quang Huy sứ giả sắp được đến cái kia một kiện bất hủ đạo khí. Dương Vân phàm khí thẳng dậm chân, vạn phần tiếc nuối. Không nghĩ tới, đến không trải qua thiên sơn vạn thủy, đến chỗ này lại chỉ có thể mắt thấy bị Quang Huy sứ giả nhanh chân đến trước, thật sự là không cam tâm chủ. Chủ nhân nhìn đến Dương Vân phàm rủ xuống đủ bỗng nhiên ngực, tựa hồ mười phần ảo não. Bên cạnh thiếu nữ tinh linh, lúc này cẩn thận từng ly từng tí lấy dũng khí, giơ tay nhỏ, tựa hồ muốn nói cái gì. Tiểu An, ngươi có chuyện gì sao? Dương Vân phàm nhớ đến thiếu nữ này tinh linh phát thể thời điểm tự xưng Vi Vi An, hắn trực tiếp giàn hóa xưng hô đối phương Tiểu An, lộ ra so sánh thân gần một chút. Cái này loại cuộc sống này trong lòng đất sinh vật đồng dạng lá gan đều tiểu rất. Dương Vân phàm không nguyện ý dọa sợ đối phương. Bẩm báo chủ nhân, cái kia thần trượng là giả, ta tận mắt thấy nó hình thành, chính là từ kim ti một lá cây cùng không biết tên hỏa diễm thuộc tính khô một quấn quanh mà thành, tuyệt đối không phải cái gì bất hủ đạo khí. Tiểu tinh linh Vi Vi nói chuyện đứt quãng, cũng không có cái gì lực đạo có thể nói ra lời nói, lại là để Dương Vân phàm tinh thần chấn động. Cái gì giả? Nghe nói như thế, Dương Vân phàm đôi mắt lóe lên, vội vàng ngồi xổm xuống, bắt lấy tiểu tinh linh Vi Vi An hai tay, vội vàng nói: Tiểu An, ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không gặp qua chánh thức thần trưởng không? Không phải như vậy. Tiểu tinh linh Vi Vi An thần sắc sợ hãi, lắc lắc đầu nói: Chủ nhân, nơi này không có cái gì thần trưởng. Muốn nói bảo vật, ta cùng Mặc Di từng tại lòng đất nhìn thấy qua phát sáng dòng sông. Bất quá, chỗ đó cảnh tượng quá đáng sợ, chúng ta không dám đến gần phát sáng dòng sông. Chẳng lẽ Cửu Diệu Tiên Tôn ngủ say chi địa? Dương Vân phàm nhìn về phía trước, cái kia sáng chói không gì sánh được ánh sáng. Tại cái kia ánh sáng bên trong, hắn lờ mờ cũng nhìn đến một bộ bàng đại vĩnh hằng thần thể. Bất quá, cái kia một bộ vĩnh hằng thần thể, thần lực thật sự là quá mức mãnh liệt, mà lại quanh thân quanh quẩn đạo văn cũng quá mức rõ ràng. Tỉ mỉ nghĩ lại, căn bản không hợp lý. Đổi thành Dương Vân phàm là Cửu Diệu Tiên Tôn, tuyệt sẽ không để cho chính mình vĩnh hằng thần thể cứ như vậy tùy ý nằm tại trên bình đài. Tối thiểu muốn tu kiến một tòa cự đại mộ táng mới đúng. Dương Vân phàm từng tiến vào nhiều như vậy cổ mộ, thần táng chi địa, hắn biết rõ, càng là thực lực cường đại chí tôn, đối với mình thân thể cùng truyền thừa càng là quan tâm. Tuyệt đối sẽ không thì như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện bày ở trên bình đài. Cái này thần trượng còn có bồ đề thủ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một cái mồi nhử đáng giận. Muốn không phải Tiểu An nhắc nhở, ta kém một chút cũng tới cung. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân phàm nhìn không được ghé mắt nhìn một chút cái kia khiếp đảm đại địa tinh linh. Vừa mới thu phục cái này đại địa tinh linh, hắn chỉ là tâm huyết dâng trào, cảm thấy loại sinh vật này mười phần hiếm thấy. Thu phục về sau mang trở lại địa cầu, dùng đến giúp hắn thăm dò địa cầu lòng đất bí mật, mười phần không tệ. Không nghĩ tới, cái này đại địa tinh linh lập tức thì biểu hiện ra chính mình giá trị tối cường. Thần y hỗn đô thị 178 chương 3568 chịu đựng được mạnh nhất thần y lăn lộn đô thị. Cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi cái kia một chỗ vĩnh hằng thần thể, khẳng định là giả, đoán chừng là Cửu Diệu Tiên Tôn dùng đến làm ngụy trang, hấp dẫn kẻ xông vào chú ý lực. Dương Vân phàm trong lòng run lên. Sau một khắc, hắn liền nhìn không được cười trên nỗi đau của người khác lên, muốn xem một chút Quang Huy sứ giả kết cục. Thăm dò cái này nhóm cường giả mộ huyệt, một khi tìm nhầm mục tiêu, lấy chính mình không nên cầm đồ vật, khẳng định phải bị to lớn phản phệ bồ đề thần thụ. Tuy nhiên ẩn chứa cử đại cơ duyên, bất quá cũng có thể là tai họa. Bởi vì cái này thần bí thực vật có trí khôn về sau, vì bảo vệ mình, khắp nơi hội thiết lập hạ bẫy dập, dẫn dụ địch nhân đến tự chui đầu vào lưới. Dương Vân phàm thế nhưng là nhớ đến, tại cổ Phật mật cảnh cái kia một gốc khát máu cổ thụ. Là bực nào âm hiểm oanh đúng lúc này. Dương Vân Phàm nhìn đến. Nơi xa cái kia một gốc bồ đề thần thụ. Bỗng nhiên chập chờn. Ao ao ao. Thần bí bồ đề diệp tử từng mảnh rơi xuống. Rực rỡ lộng lẫy. Đồng thời trên bề mặt lá cây hiện ra kỳ lạ ấm ký. Sinh động như thật. Giống như là hỏa thụ nở hoa. Mà tại cách này tỏa ra ánh sáng lung linh bên trong. Một cái bụi bẩn nắm đấm lớn quả thực. Phù phù một chút. Theo cành lá bên trong ngã xuống. Bồ đề quả. Ngộ đạo chi quả nhìn đến cách này một trái rơi xuống. Quang huy sứ giả rất là kinh hỉ. Lập tức chạy tới. Răng rắc, răng rắc. Chỉ bất quá, không chờ hắn nhặt lên trái cây này, lại. Là phát hiện không hợp lý. Lúc này, cái này một cái bồ đề quả ra vậy mà bắt đầu một vỡ vụn thành từng mảnh ra. Đồng thời có cứng rắn lớp biểu bì bắt đầu rụng xuống. Không lâu sau đó thì lộ ra bên trong giống như là tổ ong vò vẽ một dạng hình dáng. Đây là Quang Huy sứ giả một mặt kỳ quái cau mày một cái, vô ý thức muốn tiếp cận đi qua tỉ mỉ quan sát. Chủ nhân nhanh che lỗ tai mà tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Tiểu tinh linh vi vi an tại cái kia một trái ngã xuống về sau. Khuôn mặt nhỏ lại là biến đến vô cùng khẩn trương. Nhắc nhở. Trái cây này sau khi rơi xuống đất. Thì sẽ phát sinh cử đại bạo tạc. Sơn băng địa liệt. Thật đáng sợ. Hội nổ tung nghe nói như thế. Dương Vân Phàm nhìn không được cười rộ lên. Hắn phất phất tay. Biểu thị chính mình không cần đến bịt lỗ tai. Đồng thời hắn trừng to mắt. Vận chuyển thị lực. Muốn xem một chút. Quang Huy sứ giả kết cục. Muốn là gia hỏa này bị trái cây này nổ chết. Vậy thì có ý tứ ông. Rất nhanh. Dương Vân Phàm liền nhìn đến. Bụi bẩn quả thực điên cuồng theo đất trời bốn phía bên trong. Rút ra ra hỗn độn nguyên lực. Bổ sung tiến vào chính mình nội bộ kỳ dị tổ ong vò vẽ bên trong. Rất nhanh. Quả thực nội bộ vô số cái tổ ong vò vẽ hầm động. Thì biến đến vô cùng sáng loáng chói mắt lên. Còn có mãnh liệt năng lượng ba động. Đây hết thảy quá trình cực giống kích quang pháo tại bổ sung năng lượng một dạng. Không. Không thích hợp thấy cảnh này. Quang Huy sứ giả liền xem như ngô ngốc cũng minh bạch. Chính mình mắc lừa bất quá. Hắn lúc này muốn né tránh. Đã không kịp ầm ầm sau một khắc. Giống như sấm sét giữa trời quang một dạng. Nương theo lấy một trận đinh tai nhức ấp nổ vang thanh âm. Toàn bộ sao băng toái phiến phía trên hắc ám tinh không. Đều sáng như ban ngày. Tất cả tối tăm đều bị đuổi tản ra. Liền bụi đều chiếu xạ không gì sánh được rõ ràng mà ngay sau đó. Nổ tung về sau. Tại cái kia nơi xa bồ đề thần thụ phủ cận. Một đóa to lớn vô cùng. Mang theo không tận tử vong khí tức là màu đen mây hình nấm. Ầm vang nổ tung. Bụi tung bay, giả thiên tế nhật. Phần phật. Nương theo lấy mây hình nấm lơ lửng. Từng trận không gì sánh được kịch liệt cương phong. Hình thành một cái khí lãng vòng tròn. Mãnh liệt hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi. Cái này cương phong. Thật sự là hung hãn. Sắc bén như đao. Những nơi đi qua. Dãy núi bị san bằng. Cự thạch bị trực tiếp thổi thành bụi phấn. Một số không kịp chạy trốn hung thú. Trực tiếp tại chỗ hóa thành bột mịn. Thật sự là khủng bố a, có thể so với bom nguyên tử nổ tung thấy cảnh này. Dương Vân Phàm nhìn không được co rúm người lại cổ. Cách này bồ đề thần thụ quá âm hiểm hắn nhớ đến. Ban đầu ở cổ Phật mật cảnh Cửu Sơn trên hòn đảo. Thì gặp được tương tự thần thụ. Ngụy trang thành cơ duyên gì. Kết quả chờ đến tất cả mọi người tiếp cận đợi. Đến một trận đại đồ sát không nghĩ tới. Ở chỗ này. Hắn lại gặp đến đồng dạng âm mưu bấy dập tục ngữ nói. Cắn người không gọi là chó. Mà tại cách này trong vũ trụ. Không âm thanh không lên tiếng thực vật sinh mệnh. Chỉ sợ mới là hung hiểm nhất tồn tại cách này một gốc bồ đề thần thụ. Có thể so cái gì hỏa diễm ác ma. Cái gì liệt dương chim. Muốn hung tàn nhiều không nói hai lời. Trực tiếp mở lớn chủ nhân. mau tránh tới lòng đất đi. Hung mãnh phong bạo lập tức muốn đánh tới. Lúc này thời điểm, đại địa tinh linh Vivian rất có kinh nghiệm chỉ huy khắp nơi nhuyễn trùng, mở ra một cái dưới đất chỗ tránh nạn, mời Dương Vân Phàm cùng nhau tiến đến lánh nạn. Tiểu nha đầu này ngược lại là thẳng thiện lương. Lúc này Dương Vân Phàm trong lòng đối tiểu nha đầu này tràn ngập hảo cảm. Muốn không phải tiểu nha đầu này nhắc nhở, hắn vừa mới chỉ sợ vội vã không nhịn nổi tiến lên cùng Quang Huy sứ giả cướp đoạt cơ duyên. Nếu như thế, sau quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù mình cách này một bộ hỗn độn thần ma phân thân, da dày thịt béo, có thể tại loại trình độ kia nổ tung phía dưới, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Tiểu An, không cần lo lắng cho ta, chính các ngươi trốn tránh đi. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng sờ sờ đại địa tinh linh đầu, đối nàng đáp lại một cái thân mật nụ cười. Ờ, tiểu nha đầu nhìn một chút Dương Vân Phàm, nhìn đến hắn da thịt phía trên lưu chuyển lên thần bí linh văn, biết cái này một vị chủ nhân thực lực cường hãn, chỉ sợ không quan tâm cái này một điểm nho nhỏ cương phong. Sau đó nàng cũng không nói thêm gì nữa, tự mình lẻn vào đến trong lòng đất. Ao ao, rất nhanh một trận gió mãnh liệt mang theo nóng rực hỏa diễm khí tức cùng không gian lưới kiếm đồng dạng xé rách lực lượng phất qua Dương Vân Phàm thân thể. Suy suy suy, dù là lấy hỗn độn thần ma phân thân nhục thân cường độ, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được ra mình phía trên có một tia thiêu đốt nhói nhói, còn có loại kia lưới đao xẹt qua da thịt xé rách cảm giác. Tốt, uy lực thật là lớn. Bất quá Dương Vân Phàm không những không hoảng sợ cái gì, ầm ầm còn muốn đại bật cười. Hắn kiệt lực vận chuyển thị lực, nhìn về phía nơi xa, trong lòng thầm nhủ nói: Quang Huy sứ giả ra hỏa này, ở vào lần này đại trong lúc nổ tung, không biết có thể hay không chịu đựng được. Muốn là ra hỏa này không chịu đựng được, nơi đây ta đem không có đối thủ. Hạ Dương Vân Phàm thầm nghĩ đến mười phần mỹ diệu. Thế nhưng là hắn đôi mắt ngưng tụ, lại là phát hiện tại cái kia cuồn cuộn trong bụi mù, lúc này lại có một cái yếu ớt bóng người màu vàng ấm nhẹ nhàng run rẩy một chút. Ngay sau đó, cái này một cái bóng người màu vàng ấm thì là ương ngạnh không gì sánh được đứng lên. Ú vinh quy quy mơ, vậy mà không chết. Gia hỏa này mệnh cứng như vậy, so con rắn còn ương ngạnh. Loại này nổ tung phía dưới, chí tôn cường giả thần thể đều muốn bị hao tổn, hắn vậy mà chịu đựng được. Sau một khắc, Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn rõ ràng một cái kia màu vàng ấm điểm nhỏ về sau, không khỏi hai tay nắm chặt, ánh mắt đều trừng thẳng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 178 chương 3569 có người muốn hái quả đào mạnh nhất thần ý lăn lộn đô thị. Cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi tạch tạch tạch. Ở phía xa bồ đề thần thụ chập chờn, màu đen bụi mù cuồn cuộn lưu chuyển, ra thiên tế nhật. Bất quá cái này một cái sao băng phía trên trọng lực rất cường đại, nổ tung về sau, bụi mù này rất nhanh bị trọng lực ảnh hưởng, chậm rãi hạ xuống tới. Cuối cùng bụi mù tán đi, hiện ra vừa mới nổ tung địa phương. Nguyên bản đây là một khối bằng phẳng mặt đất, nhưng bây giờ đã diện mạo toàn không phải. Vị trí trung tâm lõm đi xuống cử một mảng lớn, hình thành một cái đường kính vượt qua mấy ngàn thước dạng cái bát hầm động, sâu không thấy đáy. Mà tại cái này hố trong động, Dương Vân Phàm nhìn đến một luồng kim sắc hào quang nhỏ yếu chậm rãi theo trong lúc nổ tung hầm động trôi nổi lên. Kim sắc quang mang này chính là Quang Huy sứ giả, tuy nhiên cưỡng ép chống nổi cái này cử đại bảo tạc, bất quá có thể nhìn ra được Quang Huy sứ giả tổn thương cũng là không nhỏ. Lúc này hắn nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt vỡ vụn một nửa, biến đến máu thịt be bét, nhãn cầu đều rơi ra tới một cái. Cái kia nguyên bản huy hoàng không gì sánh được hoàng kim khải giáp phía trên, lúc này không có bao nhiêu địa phương vẫn là hoàn chỉnh, từng tấc sạn nứt, phủ đầy mạng nhện một dạng vết nứt. thậm chí một kim sắc máu tươi còn không ngừng theo hắn khải giáp tỉ mỉ trong khe chảy ra. Làm sao cũng ngăn không được. Rất nhanh liền nhuộm đỏ mặt đất. Mặt khác, cái kia một thanh chưa từng rời tay bạch ngân kiếm bản rộng, lúc này càng là đoạn vỡ thành hai mảnh. Mà tại bạch ngân kiếm bản rộng đứt gãy chỗ, thì là xuất hiện vô số phù văn sợi tơ. Chính đang đan xen, giống như là điện quang một dạng. Phát ra xì xì va chạm. Quá thảm bất quá, coi như thê thảm như thế. Hắn yêu nguyên ương ngạnh sống sót hừ lúc này. Quang huy sứ giả ngẩng đầu. Chỉ còn lại một con mắt. Lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước bồ đề thần thụ liếc một chút. Cái kia bồ đề thần thụ dường như bị chấn nhiếp. Vậy mà chậm rãi chập chờn một chút bóng cây. Sau đó, từng tấc co lại nhỏ lại. Chui vào lòng đất. Trong cổ tháp, ta chính là bất tử chi thân. Người nào cũng không giết chết ta. Quang huy sứ giả lạnh hừ một tiếng. Giống như tại đối cái kia bồ đề thần thụ đưa ra cảnh cáo. Lại như tại đối nơi xa Dương Vân Phàm mở ra tuyên chiến bất quá. Tuy nhiên hắn khẩu khí rất phách lối. Nhưng hắn xác thực bản thân bị trọng thương. Kiên trì không bao lâu. Sau một khắc, quang huy sứ giả kéo lấy thương tổn trọng thân thể. Đi lại tập tính. Đi vào trung ương trên bể đá. Tìm một cái sạch sẽ địa phương. Cùng cửu diệu tiên tôn cái kia một bộ vĩnh hằng thần thể. Láng giềng mà ngồi. Hô. Hắn khoanh chân nhắm mắt. Bắt đầu điều chỉnh chính mình hô hấp thổ nạp. Dựa vào hấp thu cửu diệu tiên tôn cái này một bộ vĩnh hằng thần thể chung quanh hỗn độn chi lực. Bắt đầu chậm rãi khôi phục. Suy suy suy. Rất nhanh. Hắn vỡ vụn thân thể. Liền phát ra một trận hào quang nhỏ yếu. Vết thương chậm chạp bắt đầu nhúc nhích. Không còn chảy máu. Nơi xa, Dương Vân Phàm nhìn đến quang huy sứ giả sống qua nổ tung trùng kích bắt đầu khôi phục thương thế. Mà lại trải qua nổ tung, gia hỏa này tâm tính một chút cũng không có biến hóa. Như cố chấp nhất mà kiên định, muốn đem cửu diệu tiên tôn bảo vật tìm ra. Cái này một phần tâm tính thật sự là khiến người ta rung động, thật là không thể coi thường gia hỏa này. Loại tình huống này, cứ thế mà chịu đựng được. Chờ hắn khôi phục lại, đạo tâm chỉ sợ càng thêm vững chắc. Đối với nguy hiểm, chỉ sợ càng thêm không sợ. Xem ra, ta muốn mượn dùng nơi đây một số cơ quan bấy dập, âm mưu hại hắn chỉ sợ là không thực tế. Dương Vân Phàm dậm chân một cái có một ít thất vọng. Bồ đề thần thụ quá thần bí. Danh xưng ngộ đạo thần thụ. Thường xuyên có người bởi vì nó danh tiếng. Mắc lừa bị lừa. Sau cùng bị tạc thành toái phiến. Dương Vân Phàm cũng thiếu chút mắc lừa. Hắn vốn cho rằng quang huy sứ giả lần này tai kiếp khó thoát, ai biết. Gia hỏa này mệnh lớn như vậy. Loại này hẳn phải chết cuộc diện. Đều cứng ép chịu đựng được. Không thể không nói. Gia hỏa này sinh mệnh lực thật sự là cường đại. Có lẽ tại cái này, trong cổ tháp, chính như hắn tuyên bố một dạng, hắn là một cái không chết tồn tại. Tính toán có điều rất nhanh, Dương Vân Phàm cũng muốn thông. Hắn đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, xoa bóp quả đấm mình. Hừ lạnh nói, âm mưu dù kế, tại thực lực cường đại trước mặt, giống như một chương hơi mỏng giấy. Căn bản ngăn cản không cái gì. Cuối cùng còn phải dựa vào quyền đầu. Mới có thể giải quyết vấn đề. Vừa dứt lời, Dương Vân Phàm hung hăng vung tay áo. Sau đó quay người trực tiếp nhảy vào bên cạnh. Đại địa tinh linh Vi Vi An móc ra một cái tị nạn tràng sở. Chủ nhân tại chỗ tránh nạn bên trong. Đại địa tinh linh Vi Vi An kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nàng nghe đến Dương Vân Phàm vừa mới nói thầm thanh âm. Sắc mặt có một ít kinh ngạc nói. Chủ nhân, ngươi tên địch nhân kia không chết sao, lợi hại như vậy nổ tung. Đủ để hủy diệt hết thảy. Gia hỏa này mệnh, xác thực rất cứng. Dương Vân Phàm gật gật đầu thản nhiên thừa nhận. Ngay sau đó, hắn không do dự nữa. Nói, Tiểu An, cái kia gia hỏa không chết. Ta đoán chừng hắn rất nhanh cũng sẽ phát hiện bồ đề dưới cây thần bí mật. Thừa dịp hắn chả đang khôi phục, không có thời gian dò xét chung quanh, ngươi tranh thủ thời gian mang ta đi xem một cái. Lòng đất cái kia một đầu phát sáng dòng sông. Tốt, chủ nhân. Đại địa tinh linh không có hỏi nhiều. Nàng tuy nhiên nhìn như đơn thuần, nhưng trên thực tế tâm tư rất nhắn mịn. Đã đoán được Dương Vân Phàm cùng cái kia thần bí quang huy sứ giả đến chỗ này mục đích bọn họ đều là vì cái này sao băng chủ nhân. Vì kia thần bí cửu diệu tiên tôn mà đến mặc di. Nhớ ngươi. Tiếp đó, Vivian nhẹ nhàng tại khắp nơi nhuyễn trùng bên tai kể một ít lời nói. Tạc tạc tạc cái kia một đầu khắp nơi nhuyễn trùng. Liền chậm rãi chuyển động thân thể. Thân thể bên cạnh gai nhọn. Nhanh chóng lưu chuyển. Hình thành tương tự thuẫn cấu máy một dạng hình thái. Nhanh chóng hướng về lòng đất đào hang. Không bao lâu. Từng tầng bùn đất. Liền bị khắp nơi nhuyễn trùng lật ra đến. Ở bên cạnh xếp thành một tòa núi nhỏ. Chủ nhân. Từ nơi này đào hang. Đến cái kia một đầu mạch nước ngầm phổ cận. Cần một chút thời gian. Xin ngài chờ một chốc lát. Gặp đến đại địa nhuyễn trùng bắt đầu đào hang. Vivian sợ hãi Dương Vân Phàm cuống cuồng. Liền tiểu giải thích rõ vài câu. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm nhẹ khẽ gật đầu một cái. Lúc này thời điểm nhìn đến đại địa nhuyễn trùng chậm chạp đào hang tốc độ, hắn thật có một ít hối hận. Sớm biết để bản tôn cùng một chỗ đến đây lấy bản tôn đại địa pháp các tu vi, chỉ cần một cái thần phù đánh xuống, chỉ sợ cái này một mảnh đất đai đại địa nguyên tố đều sẽ sôi trào lên, hóa thành sóng nước một dạng hình thái, biến đến không trở ngại chút nào. Bọn họ trong nháy mắt liền có thể lẻn vào đến lòng đất tìm tới cái kia một đầu phát sáng dòng sông. Bất quá may mắn. Nơi xa quang huy sứ giả. Cũng không hiểu cái gì đại địa pháp tắc. Dù là hiện tại bắt đầu tìm kiếm cái kia mạch nước ngầm. Tốc độ cũng sẽ không nhanh hơn hắn. Mà lại quang huy sứ giả bản thân bị trọng thương. Muốn khôi phục cũng muốn hoa không ít thời gian. Nói tóm lại. Lúc này Dương Vân Phàm. Vẫn là chiếm cứ lấy không ít ưu thế xoát bất quá. Đúng lúc này. Từng đảo khí tức khủng bố. Từ đằng xa lướt đến. Tại Dương Vân Phàm đỉnh đầu phủ cận lượn vòng lấy. Đám hung thú này. Đều là đại viên mãn cảnh giới. Riêng là bên trong mấy cái con hung thú. Trên thân tràn ngập ra sóng năng lượng văn. Uyển như là mặt trời chói chang. Thiêu nướng khắp nơi. Mười phần cường hãn. Thu ngay sau đó, một tiếng tràn ngập kim loại cảm nhận to gió gọi tiếng phá vỡ chân trời, truyền vào Dương Vân Phàm lỗ tai. Không lâu sau đó, một cái toàn thân bạch sắc hỏa diễm lượn lờ, cánh lông vũ lạnh lẽo như lưới đao to lớn phi cầm xẹt qua trời cao, rơi vào Dương Vân Phàm trước người. Liệt Thiên Thần Ưng Vương nhìn đến cái này một cái phi cầm, còn có trên đỉnh đầu lượn vòng lấy hắn hung thú. Dương Vân Phàm ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới. Ma Vân Điện Chủ, Dương Vân Phàm. Liệt Thiên Thần Ưng Vương thu nạp cánh. Đứng ở cách đó không xa một tòa dốc cao phía trên. Khoảng cách Dương Vân Phàm đếm 10 km. Ngăn cách một đầu đất vàng khe rãnh. Xa xa đối mặt. Đếm 10 km. Đối với bọn hắn cường giả như vậy mà nói tựa như là mặt đối mặt một dạng. Dương Vân Phàm. Vừa mới. Bồ đề quả thực rơi xuống một khắc này. Ngươi rõ ràng muốn xông lên đi. Nhưng lại không hiểu dừng bước. Không biết là chính ngươi có phát giác. Vẫn là cái này một cái tinh linh nhắc nhở ngươi. Lúc này. Liệt Thiên Thần Ưng Vương một bên nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Một bên ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn. Nhìn về phía Dương Vân Phàm bên cạnh. Chớp cánh cái kia một đầu đại địa tinh linh. Nó trong đôi mắt toát ra nghiền ngẫm thần sắc, tựa hồ thấy rõ đến cái gì. Tối cường thần ý hỗn đô thị 178 chương 3570 tinh quang dòng sông mạnh nhất thần ý lăn lộn đô thị cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi nhìn đến quang huy sứ giả thổ thương. Không có uy hiếp. Nhanh như vậy thì thay đổi họng súng. Muốn xuống tay với ta sao? Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia giễu cợt. Hắn đã sớm ngờ tới cái này vài đầu liệt dương chim. Mưu đồ khá lớn. chỉ sợ không cam tâm theo Quang Huy sứ giả, hoặc là chính mình phía sau cái mông kiếm một số cuồn cuộn thủy thủy. Chỉ là không nghĩ tới mấy tên này trở mặt tốc độ nhanh như vậy. Dương Vân Phàm, ngươi nói chuyện quá khó nghe. Ta đám huyên đệ chín người, há lại loại kia lật lọng ti tiện tiểu nhân. Liệt Thiên Thần Ưng Vương đôi mắt động động, sau đó cười rộ lên. Vừa cười, nó một bên run run cánh lông vũ, cái kia lạnh lùng cánh lông vũ từng cây đâm lên, giống như bạc ngân đúc thành thần kiếm, trong tinh không tản mát ra làm người ta sợ hãi quang mang. Xoát xoát. Cùng lúc đó, tại Dương Vân Phàm trên đỉnh đầu, Liệt Thiên Thần Ung Vương các huyên đệ thì là chậm rãi tản ra, đem Dương Vân Phàm đường chạy trốn vây quanh, muốn tới một cái bắt rùa trong hũ. Dương Vân Phàm, ngươi luôn miệng nói cùng chúng ta muốn hợp tác, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chính diện khiêu chiến Quang Huy sứ giả, không nghĩ tới ngươi so với ta muốn thông minh quá nhiều. Liệt Thiên Thần Ung Vương trên mặt lộ ra cười lạnh, ánh mắt lại là không ngừng liếc nhìn Dương Vân Phàm bên cạnh một con kia đại địa tinh linh, nói: Dương Vân Phàm, làm minh hữu ăn một mình cũng không phải thói quen tốt. Đại địa tinh linh vừa mới nói với ngươi cái gì? Ngươi chẳng lẽ không cùng ta đám huyên để cùng hưởng một chút tin tức sao? Dương Vân Phàm không nói gì, hắn ngẩng đầu, đôi mắt hơi hơi nheo lại, gắt gao nhìn chằm chằm Liệt Thiên Thần Ung Vương. Hắn muốn giết ta. Trong nháy mắt, Liệt Thiên Thần Ung Vương cảm giác mình da thịt nhói nhói, ý thức được cự đại nguy cơ. Nó hai cánh đột nhiên triển khai, từng cây linh vũ đều lập lòe ra quang mang, tùy thời còn lớn hơn chiến bầu không khí thoáng cách khẩn trương đến cực hạn, dường như một chút thì nổ bất quá. Đại chiến cuối cùng không có mở ra. Sau một hồi lâu, Dương Vân Phàm bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, nhoẻn miệng cười nói: ngươi nói đúng, minh hữu ở giữa cần phải thẳng thắn. Ta nguyện ý nói cho các ngươi, đại địa tinh linh nhận được tin tức. Ngươi thật nguyện ý? Lần này đến phiên Liệt Thiên Thần Ung Vương có một ít choáng váng. Tình huống như thế nào không phải nói Dương Vân Phàm xảo trá không gì sánh được. Tâm tư xấu bụng sao? Hắn mới vừa nói nguyện ý cùng chính mình cùng hưởng tình báo tin tức, không biết có âm mưu gì à? Liệt Thiên Thần Ung Vương mười phần do dự. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần Dương Vân Phàm mạnh miệng không nói, hắn thì bắt chuyện các huyên để cùng nhau tiến lên, trực tiếp giải quyết Dương Vân Phàm, sau đó lại giết đi qua, cùng Quang Huy sứ giả quyết nhất tử chiến. Không nghĩ tới Dương Vân Phàm lại không theo thói quen tới, vậy mà nguyện ý cùng bọn hắn cùng hưởng tin tức. Ha ha. Dương Vân Phàm nhìn đến Liệt Thiên Thần Ung Vương cứng họng bộ dáng, trong lòng cười lạnh một tiếng. Liệt Thiên Thần Ung Vương có ý đồ gì? Trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở. Bất quá, hắn là sẽ không cho đối phương cái này cơ hội động thủ, mà lại dù là muốn khai chiến cũng không nên tuyển ở chỗ này, nơi này địa hình rất khoáng đạt. Cái này vài đầu liệt dương chim đoạt xá về sau, có phi cầm, có cử long, ở loại địa phương này đánh lên, hắn rất ăn thiệt thòi. Chỉ khi nào tiến xuống lòng đất, tại cái kia các loại nhỏ hẹp khu vực, hắn cái này một bộ hỗn độn thần ma phân thân, dáng người càng linh hoạt, mà lại bảo phát lực vô địch, hoàn toàn có thể mượn dùng địa hình phía trên ưu thế, đến cái lấy một chọi mười. Dương Vân Phàm trong lòng trầm tư một phen, sau đó vỗ vỗ một bên đại địa tinh linh Vi Vi An bả vai, nói: tiểu An, ngươi nói cho vị này chim huyên, ngươi phát hiện cái gì? Chim huyên Vi Vi An cổ quái nhìn một chút phía trước Liệt Thiên Thần Ung Vương, sau đó khiếp khiếp nói: bẩm báo vị này chim đại nhân, ta trong lòng đất phát hiện một đầu phát sáng dòng sông, dòng sông một bên khác còn có một tòa cử đại thạch mộ, khả năng này là cửu diệu tiên tôn tránh thức ngủ say chỗ. Phát sáng dòng sông còn có thạch mộ sẽ không sai, nhất định là chủ nhân ngủ say chi địa. Tin tức này từ Vi Vi An nói ra, những cái kia liệt dương chim đều hết sức kích động hoan hô lên. Bọn họ không có hoài nghi cái gì, Bởi vì Dương Vân Phàm chân trước vừa đến nơi đây, chân sau bọn họ cũng theo vào tới. Vừa mới Dương Vân Phàm làm hết thảy, nói hết thảy, bọn họ đều thấy rất rõ ràng. Như thế trong thời gian ngắn, hắn không có khả năng triệt để hàng phục cái này tiểu tinh linh, đồng thời để cho nàng tại trọng áp phía dưới nói ra một cái viên mãn nói láo. Đại ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian hành động. Quang Huy sứ giả ăn lớn như vậy một cái thua thiệt ngầm, chỉ sợ cũng đã phát giác được chính mình tìm nhầm phương hướng. Lấy lão gia hỏa này trí tuệ, còn có hắn đối cái này trong cổ tháp giải, muốn không bao lâu nhất định sẽ tìm tới chủ nhân mộ táng chỗ. Chúng ta nhất định phải thừa dịp hắn khôi phục thương thế trước đó, sớm tiến vào mộ táng. Từng đầu hung thú từ trên trời rơi xuống, đi vào Liệt Thiên Thần Ung Vương bên cạnh. Bọn họ không còn bảo trì đối Dương Vân Phàm công kích trạng thái. Vừa mới Dương Vân Phàm ăn ngay nói thật cử động, để bọn hắn tạm thời tin tưởng Dương Vân Phàm thành ý. Ma Vân Điện Chủ, ngươi thấy thế nào? Liệt Thiên Thần Ung Vương không có lập tức đồng ý các huyên để ý kiến. Nó ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Dương Vân Phàm. Không biết vì sao, Dương Vân Phàm mặc dù nói lời nói thật, có thể để nó càng thêm không an lòng. Nó có mãnh liệt xúc động, muốn ở chỗ này chém giết Dương Vân Phàm. Có thể Dương Vân Phàm như thế phối hợp, để hắn không có giết người lý do. Mặt khác, bọn họ còn phải dựa vào Dương Vân Phàm đối phó Quang Huy sứ giả. Dù sao, bọn họ địch nhân chân chính là Quang Huy sứ giả. Đến mức Dương Vân Phàm, Liệt Thiên Thần Ung Vương không thể không thừa nhận, đây là một cách can đảm cẩn trọng tuyệt thế thiên kiêu. Bất quá, hắn cũng không phải là hồn tộc tu sĩ, cũng không phải cửu diệu thế giới sinh mệnh, không có đủ cửu diệu tiên tôn chọn lựa truyền nhân tư cách, cho nên không có nhất uy hiếp. Lúc này, đối mặt Liệt Thiên Thần Ung Vương hỏi thăm, Dương Vân Phàm trầm tư một hồi, mở miệng nói: cơ hội trước mắt là qua, ta ý kiến là trước tiến vào lòng đất, tìm tới cửu diệu tiên tôn ngủ say chi địa. Hắn sự tình đều đặt ở đằng sau một bên nói. Dương Vân Phàm một bên nhìn về phía khu vực trung ương cái kia một gốc bồ đề thần thụ. Dưới bóng cây, Quang Huy sứ giả ngồi trên mặt đất, hắn toàn thân đều đang tản ra hào quang ấm ánh. Quang Huy sứ giả khôi phục tốc độ thật sự là quá nhanh. Cứ như vậy không lâu sau, Dương Vân Phàm liền rõ ràng nhìn đến hắn trên thân vết thương đã kéo màn, vỡ vụn hoàng kim khải giáp cũng chậm chậm tản mát ra huyền quang, ngay tại một tấc khôi phục. Quang Huy sứ giả chính là sinh mệnh đặc thù, hoàng kim khải giáp chính là tính mạng hắn hạch tâm chỗ. Chỉ cần hoàng kim khải giáp triệt để chữa trị, hắn cũng đem khôi phục toàn thịnh thực lực. Đến thời điểm một trận long tranh hổ đấu, không thể tránh được Tiểu An. Mặc kệ bọn hắn, chúng ta đi thấy cảnh này. Dương Vân Phàm biết không có thể tiếp tục chờ đi xuống, hắn cũng mặc kệ Liệt Thiên Thần Ung Vương đám người kia nghĩ như thế nào, trực tiếp lôi kéo Vivian nhảy vào hố trong động. Khắp nơi nhuyễn trùng khai quật hầm động, mười phần nhẹ nhàng, mà lại nó trên thân có một loại kỳ lạ dịch nhờn. Những nơi đi qua, đất đai tầng sẽ biến cứng rắn không gì sánh được, giống như là bê tông đổ bê tông một dạng, vô cùng rắn chắc. Tại dạng này hố trong đồng hành tẩu tốc độ thật nhanh, soạt đi đại khái vài phút, Dương Vân Phàm phát hiện phía trước rộng mở trong sáng, không còn là vừa mới cái kia hẹp tiểu đồng huyệt, mà chính là một cái to lớn lòng đất thế giới. Đây là Dương Vân Phàm dừng chân lại, nhìn qua phía trước cái kia một đầu to lớn phát sáng dòng sông. Tối cường thần ý hỗn đô thị 178 chương 3571, ngươi còn muốn đi mạnh nhất thần ý lăn lộn đô thị? Cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi không. Cái này căn bản không phải cái gì dòng sông, mà chính là một chỗ áp xúc tinh hải. Đầu này tinh quang dòng sông nhìn như không lớn, độ rộng tại mấy chục mét, nhưng trên thực tế, lấy Dương Vân Phàm đối với không gian pháp tắc cảm ứng đến xem, chỗ này rộng hơn 10 thước, độ dòng sông 10 phần cuồn cuộn. Chỉ cần đi vào bên trong, thì sẽ phát hiện cái này mấy chục mét khoảng cách rất có thể diễn biến thành mấy chục triệu cây số chiều dài. Tại một đầu phát sáng dòng sông bên trong, không gian bị mấy trăm ngàn lần, mấy triệu lần áp xúc đi xuống đến mức trong dòng sông kia phát sáng tiểu zip tan một dạng kỳ lạ đồ vật. Cũng căn bản không cái gì linh thạch, tinh thạch một loại khoáng vật chất. Cái kia căn bản chính là từng viên thiêu đốt lên hỏa diễm ngôi sao. Theo những ngôi sao này bản thân phát ra trọng lực lĩnh vực trình độ, Dương Vân Phàm có thể xác định những ngọn lửa này ánh sáng đường kính trên cơ bản tại 10 km hai bên. Dạng này đường kính hoàn toàn có thể nói là một khỏa tiểu hành tinh đến 10 tỷ tiểu hành tinh bị quán trú hỏa diễm pháp tắc, hình thành một đầu kỳ dị phát sáng dòng sông, vĩnh hằng bất diệt chiếu sáng cả thế giới dưới lòng đất. Đầu này tinh quang dòng sông hình thành một cái to lớn vòng tròn, đem trung ương một tòa màu đen thạch mộ triệt để thủ hộ lấy, không khiến người khác tiếp cận. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này thạch mộ chính là cửu diệu tiên tôn ngủ say chi địa. Thật là đại thủ bút a, luyện chế ra đến 10 tỷ ngôi sao hỏa diễm, mà lại đem một phương đường kính mấy chục triệu cây số không gian áp xúc đến như thế điểm đại. Thật sự là quá rung động. Dương Vân Phàm nhìn qua phía trước tinh quang dòng sông, cảm giác được chính mình là bực nào nhỏ bé. Vừa mới trên mặt đất thời điểm, hắn đã cảm thấy cái này một viên sao băng toái phiến trọng lực thật sự là quá lớn, vượt xa nó cái này thể tích ngôi sao nắm giữ dẫn lực. Cho tới bây giờ, hắn nhìn đến chỗ này bị áp xúc tinh quang dòng sông, hắn mới hiểu được hết thảy. Đem mấy ngàn vạn dặm tinh không áp xúc làm thành là mình thạch mộ sông hộ thành, bảo tay như thế đã không cách nào dùng xa xỉ hoặc là vĩ ngạn dạng này từ ngữ để hình dung. Đây là một cái thần tích vĩnh hằng chí tôn thủ đoạn, thật sự là khiến người ta cảm thấy khủng bố. Dương Vân Phàm đứng ở tinh quang dòng sông bên cạnh, trong đôi mắt lưu truyền ra một tia không hiểu kính nể cảm giác. Dạng này thủ đoạn thông thiên, hắn đừng nói là nếm thử tu luyện, thì liền hy vọng xa vời cũng không dám nắm giữ. Chủ nhân, ngươi không đi vào sao? Đại địa tinh linh Vi Vi An đứng tại Dương Vân Phàm bên cạnh, có một ít kỳ quái nhìn lấy hắn. Nàng vốn cho rằng Dương Vân Phàm đi tới nơi này là vì tìm kiếm cửu diệu tiên tôn bảo tàng hoặc là truyền thừa cái gì. Thế nhưng là nàng rõ ràng dẫn hắn đi tới nơi này, Dương Vân Phàm lại chỉ là nói một câu xúc động, lại là không có bất kỳ cái gì đào bảo ý tứ. Cái này khiến nàng có một ít không nghĩ ra. Cửu diệu tiên tôn vẫn chưa vấn lạc, linh hồn hắn tuy nhiên ở vào ngủ say bên trong, không cách nào đối với ta làm ra cái gì hành động công kích. Có thể chỉ cần ta tiến vào cái này thạch mộ, linh hồn hắn tất nhiên lại sẽ có phát giác, nhớ kỹ ta cái này người. Đáng sợ nhất là hắn chính là vĩnh hằng chí tôn, bất tử bất diệt. Dù là ngủ say trăm vạn năm, một ngày nào đó hắn cũng sẽ tỉnh lại. Nếu chỉ là vì bảo vật, ta cũng không muốn đào cửu diệu tiên tôn mộ huyệt. Dương Vân Phàm không thiếu hụt bảo vật gì. Cửu diệu tiên tôn tuy nhiên rất mạnh, cơ hồ đã là vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới, có thể cùng Bắc Minh chân quân đại nhân vật như vậy đánh đồng. Bất quá Dương Vân Phàm cũng rất có lực lượng, trong tay hắn Hồng Liên cấm điển truyền thừa từ một vị cổ lão hỏa diễm hỗn độn thần ma, vốn là nguyên thủy vũ trụ bên trong tối cao cấp hỏa hệ công pháp, liền thiên trần đạo nhân cũng than thở qua. Hắn căn bản không dùng ham cửu diệu tiên tôn truyền thừa đến mức cửu diệu tiên tôn trong tay cái kia một kiện bất hủ đạo khí. Đồ chơi kia quá phỏng tay, dù là Dương Vân Phàm được đến, sau cùng cũng không nhất định giữ được. Mà lại, món này bất hủ đạo khí có phải là thật hay không tồn tại, vẫn là hai chuyện. Có lẽ thứ này chỉ là quang huy sứ giả cùng những cái kia liệt dương chim nhóm mong muốn đơn phương. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được sẽ không sai, đây là chủ nhân khí tức. Nồng đậm như vậy, chủ nhân nhất định tại cái này thạch mộ bên trong ngủ say. Còn có đầu này tinh quang dòng sông, ta nhớ được rất rõ ràng, chính là chủ nhân tự mình luyện chế. Lúc đó, ta thì tại chủ nhân bên người, tận mắt nhìn đến hắn dùng một đoạn thần đao theo hỗn độn vũ trụ bên trong cắt xuống một khối cử đại không gian. Sau lưng Dương Vân Phàm, Liệt Thiên Thần Ưng Vương xuất lính hắn hung thú cũng giết đến nơi đây. Cùng Dương Vân Phàm không giống nhau, bọn họ đi tới nơi này thuần túy thì là muốn tìm được cái này thạch mộ bên trong bảo vật. Vì bước vào chí tôn cảnh giới, bọn họ mới không quan tâm Cửu Diệu Tiên Tôn đối bọn hắn lại là cái gì cảm nhận. Chỉ cần bước vào chí tôn cảnh giới, vũ trụ to lớn, bọn họ nơi nào không thể đi, dù là bị Cửu Diệu Tiên Tôn ghi hận cả một đời, bọn họ cũng không quan tâm. Bọn họ đã vì Cửu Diệu Tiên Tôn làm mấy trăm ngàn năm nô bộc, cũng không muốn đem cả một đời đều dâng hiến cho Cửu Diệu Tiên Tôn. Khốn ở cái này Cửu Diệu thế giới bên trong, làm cả một đời nô bộc, dạng này nhân sinh đối với bọn hắn mà nói còn không bằng chết. Chúc mừng các vị chim huynh đạt được ước muốn. Làm vì một cái người ngoài, Dương Vân Phàm đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Hắn cùng Cửu Diệu Tiên Tôn cùng cái này vài đầu liệt dương chim đều không có gì giao tình. Theo vào đến, chẳng qua là muốn mở mang kiến thức một chút vĩnh hằng chí tôn ngủ say chi địa đến cùng là cái gì bộ dáng. Nếu là có cơ hội lời nói, hắn cũng không để ý thử thời vận. Bất quá, lúc này tình huống xem ra Cửu Diệu Tiên Tôn đối với mình mộ táng bố trí thật sự là quá mức to lớn. Dương Vân Phàm trầm tư nửa ngày, cũng không biết như thế nào mới có thể vượt ngang mấy chục triệu cây số tinh không dòng sông đến trung ương thạch mộ. Cái này tinh không dòng sông bên trong cũng không phải là một mảnh yên tĩnh, mà chính là cầm giữ có vô tận hỏa diễm ngôi sao. Mà lấy Dương Vân Phàm đối một số cấm địa trận pháp kinh nghiệm, ngọn lửa này ngôi sao vị trí cũng không phải là tùy ý bố trí xuống, nhất định là không bàn mà hợp lấy một loại nào đó thần bí trận pháp. Một khi xâm nhập đi vào, hậu quả khó mà lường được. Chỗ này tinh không dòng sông có khả năng lại so với thập tuyệt cấm vực còn muốn hiểm tượng hoàn sinh đi thôi. Tiểu An, lúc này thời điểm Dương Vân Phàm mang theo đại địa tinh linh Vi Vi An cùng khắp nơi nhuyễn trùng chuẩn bị rời đi. Ma Vân Điện Chủ, đều đến nơi đây, ngươi còn muốn giúp người ra rời đi sao? Ai ngờ Liệt Thiên Thần Ưng Vương cùng hắn xuất lính đám hung thú lại là cản bọn họ lại đường lui. Ha ha, đại ca, hắn chả muốn rời đi từng đầu hung thú không có hảo ý nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, bắt đầu càn rỡ cười ha ha. Đồng thời bọn họ thân hình khổng lồ ngăn trở lúc đến thông đạo, hiển nhiên không chịu để cho Dương Vân Phàm rời đi. Tốt, đừng cười, Liệt Thiên Thần Ung Vương ngừng lại huyên để mình nhóm càn rỡ cười to, sau đó nhìn về phía Dương Vân Phàm lạnh lẽo nói: Dương Vân Phàm, ngươi cho chúng ta vì cái gì đồng ý hợp tác với ngươi? Không cũng là bởi vì ngươi đầy đủ thông minh, am hiểu phá giải các loại trận pháp, thám hiểm các loại hiểm cảnh. Đã đi tới nơi này, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta. Chỉ cần thuận lợi mở ra chủ nhân thạch mộ, ta có thể làm chủ thả ngươi rời đi.